Chương 126, hai kiếm đánh bại Phong Thiếu Vũ. Nghe được trọng tài thanh âm, Lâm Vũ thu hồi ánh mắt. Nay vạn nghiệm sinh thực lực, đúng là vô cùng kinh khủng, sợ rằng đã hoàn toàn đạt tới linh phủ tiền kỳ tầng thứ này. Vạn Linh Tông trên mặt nổi thế hệ trẻ người mạnh nhất vẫn là chân truyền đại đệ tử Vạn Tiêu Diêu. Bây giờ nhìn lại, Vạn Tiêu Diêu sợ rằng chỉ là một ngụy trang mà thôi, chân chính người mạnh nhất, trên thực tế là cái này vạn nghiệm sinh. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, cũng không hề có một chút niềm tin có thể đối phó vạn nghiệm sinh, sợ rằng chỉ có thực lực của hắn đột phá đến luân hải tiền kỳ, mới có thể chống lại vạn nghiệm sinh, về phần có thể hay không đánh bại vạn nghiệm sinh, cũng không tiện nói. Dù sao, nay vạn nghiệm sinh thực lực chân chính còn không có triển lộ ra, đối phương có không có ẩn nút càng nhiều thực lực cũng chưa biết, tóm lại, đây tuyệt đối là một cái vô cùng đáng sợ đối thủ. Đương nhiên, bây giờ Lâm Vũ phải giải quyết, là cùng tổ Phong Thiếu Vũ. Lâm Vũ, rốt cuộc đến phiên chúng ta đánh một trận. Phong Thiếu Vũ tung người nhảy một cái, trực tiếp liền nhảy lên lôi đài thượng, hắn ngạo nghễ nói, Lâm Vũ, một mình ngươi chân nguyên võ giả đỉnh cao, có thể một mực thắng liên tiếp đến bây giờ, đã là rất không tồi, bất quá, gặp ta. Ngươi ngay cả thắng cũng liền muốn đến đây chấm dứt, trận chiến này, ngươi thua định. Những lời này, ở trước ngươi cũng đã có rất nhiều người nói qua, nhưng bọn họ cũng không có ngăn trở ta nhất kiếm. Lâm Vũ nhàn nhạt nói, không biết ngươi lại có thể ngăn trở ta mấy kiếm đây. Cuồng vọng. Ngươi trước tiếp ta một chỉ đi, linh tế nhất chỉ. Phong Thiếu Vũ giận quát một tiếng, lúc này liền xuất thủ, ngón tay hắn bên trong hiện ra màu xanh vầng sáng, nhanh chóng nhộn nhạo lên. Ngưng tụ thành một đạo màu xanh dấu tay, đột nhiên một đầu ngón tay điểm ra, kia màu xanh dấu tay liền hô khiếu nhi ra, đem không khí vỡ ra đến, lôi ra một đầu dài thở dài lãng, ngang nhiên hướng Lâm Vũ biểu bắn đi. Vũ mạc. Lâm Vũ vung cổ tay, thanh đồng tú kiếm nhất thời nhanh như tia chớp đâm ra, tích tí tách kiếm khí, kèm theo nhất giai kiếm ý, quần quận sung ra, chẳng qua là một sát na, liền từ màu xanh dấu tay chính giữa xuyên thấu. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng Phong Thiếu Vũ lồng ngực đánh tới. Chút tài mọn. Phong Thiếu Vũ cười lạnh một tiếng. Lâm Vũ, ngươi đem vai diễn, ta cũng sớm đã nhìn thấu. Ngươi kiếm, đơn giản chính là khá nhanh, đủ đột nhiên mà đã, trừ lần đó ra, cũng không có gì không nổi. Chỉ cần nhìn thấu một điểm này, ngươi kiếm, đối với ta chỉ làm được không chút nào uy hiếp. Thanh mang kính. Tiếng nói rơi xuống, Phong Thiếu Vũ liên tục mấy chỉ điểm ra. Thanh quang dạo dực, từng đạo màu xanh dấu tay nổi lên, ngưng tụ thành một mảnh màu xanh hệ thống, đem Lâm Vũ kiếm khí lồng ở trong đó, rồi sau đó hung hăng xoắn một cái. Suy, nhất thanh thúy hưởng, Lâm Vũ kiếm khí, liền trực tiếp kia vô số đạo màu xanh dấu tay, cho miễn cưỡng thắt cổ thành phấn vụn. Ngăn trở, Lâm Vũ nhất kiếm, quả nhiên bị Phong Thiếu Vũ cản được. Không hổ là Huyền Thanh học viện xếp hạng thứ 3 cường giả. Ngay cả Mộ Thu Bạch đều không cách nào làm được sự tình, Phong Thiếu này Vũ lại làm được. Tiếp đó, nhức đầu sợ là kia Lâm Vũ đi. Đúng a? Có thể tiếp lấy Lâm Vũ nhất kiếm, thì có thể tiếp lấy kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, nếu như không có dấu giếm thủ đoạn gì lời nói, này Lâm Vũ, sợ là muốn nguy hiểm. Thấy Phong Thiếu Vũ ngăn trở Lâm Vũ một kiếm này, mọi người chung quanh nhất thời phấn chấn. VN. Cho đến bây giờ, Lâm Vũ còn không có thi triển qua kiếm thứ hai, kết quả hắn kiếm thứ hai sẽ là nhất kiếm không bằng nhất kiếm, hay lại là bộc phát ra càng đáng sợ hơn uy lực, bây giờ, rốt cuộc cần phải công bố. Lâm Vũ, tiếp đó, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Đánh tan Lâm Vũ kiếm khí, Phong Thiếu Vũ hiển nhiên sức lực tăng nhiều, hắn cười ha ha một tiếng, đạo, bất kể ngươi có thủ đoạn gì, tất cả đều thi triển ra đi, ngược lại vô luận ngươi thế nào dãy rua. Ngươi cũng không thể đánh bại ta. Thật sao? Lâm Vũ thần sắc vẫn bình thản, nhàn nhạt nói, ta kiếm, quả thật chỉ có một đặc điểm, chính là khá nhanh, đủ đột nhiên, có thể coi là biết một điểm này, ngươi liền có thể chống đỡ sao? Nói xong, Lâm Vũ đột nhiên xuất kiếm. Thôn sát. Một đạo kiếm quang, đông nhiên từ trong mắt tất cả mọi người thoáng qua, đạo kiếm quang này, tốc độ nhanh phảng phất tia chớp, không, coi như là tia chớp. Cũng là so ra kém một kiếm này tốc độ. Chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, toàn bộ trong thiên địa, liền phảng phất chỉ còn lại này hạo hạo đáng đáng nhất kiếm. Một kiếm này, phảng phất hội tụ toàn bộ thiên địa lực lượng, thiên địa chi lực, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí, nhô lên cao bổ tới, phảng phất có thể đem hết thể tất cả đều nhất kiếm chém thành hai đoạn. Đây là cái gì kiếm thuật? Không, không được. Phong Thiếu Vũ cũng không cười nổi nữa, sắc mặt hắn hoàn toàn biến hóa, một kiếm này, nhanh vượt qua hắn tưởng tượng, thậm chí hắn đã thấy một kiếm này, lại cũng căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào, bởi vì này nhất kiếm tốc độ, đã vượt qua hắn suy nghĩ tốc độ, vượt qua thân thể của hắn bản năng tốc độ phản ứng. Ầm. Một kiếm này, ầm rơi vào Phong Thiếu Vũ trên ngực, bộc phát ra kinh người vô so bỉ lực lượng, chỉ một kiếm, Phong Thiếu Vũ toàn bộ thân hình, liền trực tiếp bị phách ra lôi đài ra. Đây là Lâm Vũ hạ thủ lưu tình kết quả, nếu không lời nói, chỉ cần là Lâm Vũ nổi sát tâm, một kiếm này, tuyệt đối có thể mang Phong Thiếu Vũ trực tiếp giết chết. Bại. Phong Thiếu Vũ lại bại. Phong Thiếu Vũ đúng là ép Lâm Vũ sử dụng ra kiếm thứ hai, nhưng cũng chỉ là kiếm thứ hai mà thôi. Này Lâm Vũ thực lực, thật là quá kinh khủng. Quá mạnh, một kiếm này, thật quá mạnh, nếu như đứng ở trên đài là ta, cũng tuyệt đối không có bất kỳ ngăn cản lực, trực tiếp cũng sẽ bị một kiếm này cho đánh bại. Chỉ bằng một kiếm này, này Lâm Vũ thực lực, cũng đủ để bước lên chân long đại hội trước 10A. Một kiếm này, để cho chung quanh nhất thời yên tĩnh chốc lát, sau đó, mới phát ra một trận kinh người huyên náo âm thanh. Cho tới bây giờ, khóa này chân long đại hội cao thủ chân chính, cũng còn cất giấu thực lực của chính mình, còn không có đem thủ đoạn chân chính lấy ra, tại loại này trước mắt, Lâm Vũ một chiêu thôn sát, trực tiếp liền trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Rất lợi hại nhất kiếm. Không ít người âm thầm giả thiết đứng ở trên lôi đài cùng Lâm Vũ đối chiến là mình, có thể tiếp lấy một kiếm này có khả năng có thể bao lớn, có thể kết quả cuối cùng, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng buộc phát khiếp sợ. Bởi vì, dựa theo bọn họ suy diễn, một kiếm này, bọn họ căn bản không có bất kỳ tiếp khả năng. Không phải là bởi vì một kiếm này uy lực mạnh, mà là một kiếm này tốc độ quá nhanh. Sắp đến vượt qua bọn họ tốc độ phản ứng, bọn họ không thể không pháp ngăn trở một kiếm này, là không có cách nào đi ngăn cản một kiếm này. Kim thuộc tính loại kiếm thuật sao? Số 5 chỗ lôi đài, Lý Kiếm Ý hướng Lâm Vũ phương hướng liếc mắt nhìn. Chân chính cường đại kiếm khách, với nhau giữa là có một loại đặc thù cảm ứng, ở Lâm Vũ mới vừa rồi thi triển thốn sát thời điểm, hắn liền có một loại nhỏ nhẹ sợ hãi. Cảm nhận được Lâm Vũ một kiếm này nhìn như bình thản bề ngoài xuống, cất dấu ác liệt sát cơ cùng mãnh liệt phong mang, chỉ là một kiếm này, là hắn biết, này Lâm Vũ tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Xem ra chúng ta Huyền Kiếm Sơn, quả nhiên lại ra một cái kiếm đạo kỳ tài. Lý Kiếm Ý có chút gật đầu một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm. Chương 127, chân chính đòn sát thủ. Coi như Huyền Kiếm Sơn chân truyền đại đệ tử, Lý Kiếm Ý dĩ nhiên là hạ người kinh tài tuyệt diễm. Hắn tu vi, đạt tới luân hải cảnh tầng thứ tốt cùng, kiếm ý càng là thật sớm đạt tới cấp một lục thành trình độ, thậm chí đem một môn thủy hành kiếm thuật, một môn hành hỏa kiếm thuật hòa làm một thể, tự nghĩ ra một môn nước lửa kiếm pháp. Trên thực tế, nếu như không phải là ở nơi này môn nước lửa kiếm pháp bên trong hao phí quá nhiều tâm tư, Lý Kiếm Ý thực lực sớm là có thể đạt tới linh phủ cảnh, kiếm ý cũng nhất định có thể đạt tới càng độ cao độ, dĩ nhiên có mất tất có được. Làm cho này môn nước lửa kiếm pháp, Lý Kiếm Ý tu vi tốc độ tăng lên mặc dù chậm một chút, nhưng thực tế chiến lược, nhưng là lấy được tăng lên rất nhiều. Bây giờ, hắn mặc dù vẫn chỉ là luân hải cảnh giới đỉnh cao, nhưng coi như là đối mặt linh phủ tiền kỳ cường giả, hắn cũng có thể dễ dàng chống lại. Như vậy một thiên tài, tự nhiên cũng là tâm cao khí ngạo, trên thực tế, coi như là Huyền Kiếm Sơn xếp hàng thứ hai, thứ ba chân truyền đệ tử, hắn là như vậy không để ý chút nào. Nhưng bây giờ, hắn lại nhớ Lâm Vũ tên. Lâm Vũ, chiến thắng. Trên lôi đài, trọng tài tuyên bố trận chiến này kết quả. Trận chiến này chiến thắng, ý nghĩa Lâm Vũ đã không huyền niệm chút nào bắt lại tổ này tấn cấp vị trí. Hắn còn dư lại xuống người cuối cùng đối thủ, chính là một cái bình thường luân hải hậu kỳ võ giả, căn bản không có thể ngăn cản hắn thắng lợi. Về phần một người khác tấn cấp vị trí, liền muốn nhìn Mộ Thu Bạch cùng Phong Thiếu Vũ giữa chiến đấu. Hai người bọn họ ai có thể thắng lợi, liền có thể thu được tiến vào chung kết quyết tái tư cách. Một lát sau, Mộ Thu Bạch cùng Phong Thiếu Vũ chiến đấu bắt đầu. Mộ Thu Bạch, ngươi buông tha đi, cuộc tranh tài này người thắng, tất nhiên là ta. Phong Thiếu Vũ cười lạnh nhìn Mộ Thu Bạch, mặc dù trước đó, hai người bọn họ còn xưng huynh gọi đệ, trang nghiêm một bộ hảo giao tình bộ dáng, có thể đó là xây dựng ở bọn họ cũng cho là mình có thể vào vòng kế dưới tình huống. Bây giờ. Hai người bọn họ nhưng là muốn đánh một trận quyết ra tối sau tấn cấp vị trí, lúc này, chớ trước khi nói một chút xíu giao tình, coi như là một cái tông phái sư huynh đệ, cũng sẽ không chút do dự trở mặt. Phong Thiếu Vũ, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Mộ Thu Bạch không yếu thế chút nào đất cười lạnh nói, đắc ý quá sớm, đến lúc đó ngã cũng liền càng thảm. Chớ quên, ngươi mới vừa rồi là tại sao thua cho Lâm Vũ. Tìm chết. Bị Mộ Thu Bạch bóc chính mình vết sẹo, Phong Thiếu Vũ nhất thời giận, hắn chợt bước ra một bước, trong ngón tay dạo rực ra màu xanh vầng sáng, từng đạo màu xanh chỉ kính điên cuồng bắn ra, trong nháy mắt, chính là mấy chục nhớ chỉ mang đánh ra. Đầy trời chỉ mang khắp nơi chảy ra, ngay đầu hướng Mộ Thu Bạch đập tới, toàn bộ phương hướng tất cả đều bị phong bế ở, vô luận Mộ Thu Bạch hướng nơi nào tránh né, cũng không thể tránh thoát Phong Thiếu Vũ chỉ mang. Phong Thiếu Vũ, tiếp theo một chiêu, ta vốn là dự định tiến vào trận chung kết sau đó mới dùng, có thể dưới mắt, vì có thể đủ tấn cấp trận chung kết, ta cũng chỉ có thể là trước thời hạn vận dụng. Có thể lúc này, Mộ Thu Bạch trên mặt nhưng là đột nhiên hiện ra một nụ cười lạnh lùng, có thể thua ở một chiêu này thượng, ngươi cũng coi là thua không oan uổng, thiên phú thần thông, chấn nhiếp. Ẩm. Một cổ huyền diệu lực lượng quỷ dị, nhất thời hung hãn hướng Phong Thiếu Vũ đánh tới, lực lượng kia tựa hồ là ở vào một vị diện khác, không nhìn thẳng Phong Thiếu Vũ chỉ mang, trong phút chốc, liền hung hãn đánh vào Phong Thiếu Vũ trên ót. A. Phong Thiếu Vũ kêu thảm một tiếng, thân hình lảo đảo một cái, cả người ý thức đều ngừng trệ một cái hô hấp thời gian, mà như vậy một cái hô hấp thời gian, Mộ Thu Bạch đã là xuất hiện ở bên cạnh hắn, hung hăng một trường, đưa hắn cho đánh ra ngoài lôi đài. Mộ Thu Bạch đối với Phong Thiếu Vũ, Mộ Thu Bạch thắng. Cái kết quả này, để cho rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Dù sao, Mộ Thu Bạch thực lực mặc dù cũng xem là tốt, nhưng khi tiến vào trận chung kết 100 danh tuyển thủ bên trong, cũng chính là xếp vào trên trung bình mà thôi. Có thể Phong Thiếu Vũ, nhưng là nhất định có thể đi vào top 20 cường giả, có thể kết quả cuối cùng, nhưng là Phong Thiếu Vũ bại, mà Mộ Thu Bạch thành công xâm nhập đại hội top 20. Tạo thành cái kết quả này, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, này Mộ Thu Bạch giấu quả thật đủ thâm, rõ ràng nắm giữ một loại thần thông, có thể trước đó nhưng chưa bao giờ truyền ra qua bất cứ tin tức gì, loại này ẩn nhẫn năng lực, đúng là để cho người bội phục. Thứ hai, cũng là Phong Thiếu Vũ quá mức khinh địch khinh thường, căn bản không nghĩ tới Mộ Thu Bạch có thể có loại thủ đoạn này, kết quả lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, này bại một lần, trực tiếp liền vứt bỏ tiến vào chung kết quyết tái tư cách. Này Mộ Thu Bạch mặc dù thắng, có thể cũng chỉ tới đó mới thôi, ở chung kết quyết tái bên trong, còn muốn tưởng dựa vào loại thủ đoạn này chiến thắng, kia là không có khả năng. Lâm Vũ lắc đầu một cái, vẫn không có đem này Mộ Thu Bạch để ở trong lòng. Mộ Thu Bạch thi triển thiên phú thần thông, là 129.600 loại cấp thấp thần thông bên trong chấn nhiếp thần thông, phát động loại thần thông này, có thể trong nháy mắt chấn nhiếp đối thủ một đoạn thời gian, về phần chấn nhiếp thời gian, với đối thủ thực lực, tâm trí kiên định trình độ, có không phòng bị vân vân, cũng có quan hệ rất lớn. Loại thủ đoạn này, cũng liền lần đầu tiên thời gian sử dụng sau khi có thể đưa đến kỳ hiệu mà thôi, tiếp đó, cũng chỉ có thể đưa đến một chút phụ trợ hiệu quả. Chật, Lâm Vũ tiếp tục xem hướng còn lại lôi đài tranh tài. Lúc này, mấy cái khác lôi đài tranh tài, trên căn bản cũng đều đã đến giai đoạn cuối cùng. Hô Duyên Tán chỗ số 3 lôi đài, Lạc Thủy Quân cùng Lâm Đạo nhưng hai người lấy được vào vòng kế vị trí. Về phần Thủy Nguyệt Đông Thiên thứ 3 chân truyền đệ tử, chính là liên tiếp thua ở Lạc Thủy Quân cùng Lâm Đạo nhưng trong tay, bất đắc dĩ bị loại bỏ. Thiện Khinh Y lìa giống vậy bị loại bỏ, hắn chỗ thứ 5 lôi đài, do Lý Kiếm Y cùng Hoàng Phủ Nhỏ Vũ hai người lấy được vào vòng kế tư cách. Lôi đài số 1, Vạn Niệm Sinh cùng Vạn Linh Tông chân truyền đệ tử Ngàn Vạn Thu lấy được vào vòng kế tư cách. Đáng nhắc tới là, đối mặt Vạn Niệm Sinh thời điểm, Ngàn Vạn Thu cũng trực tiếp lựa chọn nhận thua. Số 2 lôi đài, cũng sớm đã có rõ ràng, Vạn Linh Tông chân truyền đại đệ tử Vạn Tiêu Diêu, Thủy Nguyệt Đông Thiên chân truyền nhị đệ tử Thủy Vô Ngân lấy áp đảo thức kết quả lấy được vào vòng kế vị trí. Nếu như nói mấy cái này lôi đài kết quả đều còn ở mọi người dự liệu bên trong, có thể số 4 lôi đài kết quả, nhưng là thật to ngoài dự liệu của mọi người. Với tổ 3 như thế, tổ thứ 4 cũng tương tự coi như là một cái tử vong tiểu tổ. Thậm chí tử vong trình độ so với tổ 3 càng hơn một bậc. Ở tổ này bên trong, có Linh Bảo Tông chân truyền đại đệ tử, chân truyền nhị đệ tử, còn có Trần Thế Gia Trần Thiên Một. Ngoài ra, còn lại vài tên tuyển thủ thực lực cũng đều không yếu, có thể nói là cường giả như vân, muốn ở tổ này bên trong tấn cấp, độ khó có thể tưởng tượng được. Mà tổ này kết quả cuối cùng, cũng để cho rất nhiều người khiếp sợ mở rộng tầm mắt. Tổ này bên trong, Linh Bảo Tông chân truyền đại đệ tử, chân truyền nhị đệ tử, lại tất cả đều bị đào thải. Lấy được tấn cấp vị trí, trừ Trần Thiên một bên ngoài, lại là Huyền Thanh Học viện chân truyền tứ đệ tử, Ngô Đạo Càn. Vốn là, này Ngô Đạo Càn ở tổ thứ tư bên trong mặc dù cũng coi là một tên cường giả, có thể với Trần Thiên nhất đẳng người so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ, nhưng ai có thể tưởng đến, đang cùng Trần Thiên một trong chiến đấu, này Ngô Đạo Càn lại có cảm ngộ, thực lực trực tiếp đột phá đến Trần Thiên một cấp bậc này. Mặc dù không có chiến thắng Trần Thiên một, có thể đang cùng Linh Bảo Tông đại đệ tử, nhị đệ tử trong chiến đấu, hắn lại liên tiếp thủ thắng, cuối cùng đem Linh Bảo Tông hai gã cường giả tất cả đều đào thải, lấy được tư cách thăng cấp. Không tệ, không tệ. Quan trên chiến đài, Huyền Thanh Học viện chính viện chủ vệ Thanh Ương gật đầu liên tục, trên mặt rốt cuộc lộ xuất mãn ý nụ cười. Trước, Huyền Thanh Học viện nhị đệ tử bị giết, sẽ để cho hắn cố gắng hết sức nổi nóng, mà tam đệ tử Phong Thiếu Vũ ngoại ý muốn bị loại bỏ, càng làm cho hắn tức giận vạn phần, cũng còn khá. Này tứ đệ tử Ngô Đạo Càn ở cuối cùng thời khắc bùng nổ, rốt cục thì vãn hồi Huyền Thanh Học viện một ít mặt mũi. Huyền Cơ huynh, lúc này, nhưng là xin lỗi ngươi. Hắn vui tươi hớn hở đất nhìn về Linh Bảo Tông tông chủ thần Huyền Cơ, đạo, thoáng cái đào thải các ngươi Linh Bảo Tông hai gã mạnh nhất đệ tử, lần này chân long đại hội, các ngươi Linh Bảo Tông, sợ rằng phải mất hết mặt mũi. Vậy cũng chưa chắc. Thần Huyền Cơ sắc mặt lạnh nhạt, ngắm xuống phía dưới thứ 9 số hiệu lôi đài. Lạnh nhạt nói, lần này chân long đại hội, ta Linh Bảo Tông chân chính đòn sát thủ, nhưng là do người khác. Chương 128, Lạp Tháp mập mạp nhỏ. Ồ, nghe được thần Huyền Cơ thanh âm, vệ Thanh Ương, còn lại ba thế lực lớn tông chủ, cùng với còn lại một đám tiền bối danh túc, ánh mắt đồng loạt hướng thứ 9 số hiệu lôi đài hạ xuống. Giờ phút này, thứ 9 số hiệu trên lôi đài, song phương giao chiến, theo thứ tự là Linh Bảo Tông Kỷ Bà Si. Cùng với Vạn Linh Tông chân truyền nhị đệ tử, Vạn Không Thành. Kia Kỷ Ba Si, là một cái hình dung lạp tháp, hai cái quai hàm nhét hình, trong miệng bẹp bẹp gặm đồ vật, trong tay còn nắm một cái đại đùi gà mập mạp nhỏ, nhìn hắn bộ dáng kia, phảng phất căn bản không phải tới tranh tài, mà là tới nấu cơm dã ngoại. Huyền Cơ huynh nói chân chính đòn sát thủ, chính là chỗ này Kỷ Ba Si. Cũng chính là Luân Hải Hậu Kỳ Tu Vi A, vô luận là thực lực hay là bề ngoài. Nhìn cũng không có cái gì địa phương đặc thù, đây chính là Huyền Cơ huynh đặt vào kỳ vọng rất lớn tiểu gia hỏa. Thấy này lạp tháp mập mạp nhỏ, trên khán đài một đám đại nhân vật tất cả đều sưng sốt, rối rít mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nay Kỷ Ba Si, thấy thế nào cũng chỉ là một bình thường luân hải hậu kỳ võ giả mà thôi, mà Linh Bảo Tông chân truyền đại đệ tử, nhị đệ tử đều là luân hải cường giả tối đỉnh, cũng còn tất cả đều thua, chẳng lẽ này một cái luân hải hậu kỳ tiểu gia hỏa vẫn có thể phiên thiên hay sao? Ừ. Nhưng rất nhanh, một đám đại nhân vật bên trong, lập tức liền có người lộ ra vẻ kinh dị. Nay Kỷ Ba Si, lúc trước 8 cuộc tranh tài bên trong, lại tất cả đều lấy được thắng lợi, trong đó không thiếu có Luân Hải đỉnh phong đối thủ, thậm chí còn bao gồm Vạn Linh Tông hạng thứ 4 chân truyền đệ tử, nhưng những này người lại đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn cho đánh bại. Cái gì? Hắn là làm sao làm được? Vẻ kinh dị rất sắp biến thành thần sắc khiếp sợ, trong lúc nhất thời, một đám đại nhân vật ánh mắt tất cả đều rơi vào Kỷ Ba Si trên người, hiển nhiên đối với thực lực này không cao, lại có thể một đường thủ thắng Kỷ Ba Si, bọn họ đều là hứng thú. Kỷ Ba Si, ta thật không nghĩ tới, theo ta tranh đoạt này tiểu tổ thứ nhất người lại sẽ là ngươi. Trên lôi đài, Vạn Không Thành ngưng trọng nhìn Kỷ Ba Si, trầm giọng nói, ta vẫn cho là, trận chiến này vốn nên là do ta cùng tứ sư đệ tới tiến hành. Ô ô ô, Kỷ Ba Si tựa hồ là muốn nói gì, nhưng trong miệng hắn còn bẹp bẹp đất không ngừng ở nhai kỹ, cuối cùng phát ra âm thanh, chỉ biến thành liên tiếp ý nghĩa không biết tiếng ô ô. Càn rỡ, Vạn Không Thành ánh mắt run lên, trong tay xuất hiện một thanh quỷ đầu đại đao, hắn chợt một đao hủ ở hải ra, thê lương thanh âm nhất thời gào thét vang lên, như quỷ khóc thần hào như thế, khiến cho người giận cả tóc gáy. Chỉ là nghe được thanh âm này, nội tâm liền đầu tiên nhút nhát mấy phần. Suy. Ánh đao lướt qua, một đạo thê mi đao mang, từ quỷ đầu đại đao bên trong bung ra, hung hăng một chút, hướng Kỷ Ba Si đầu bổ tới. Ô. Kỷ Ba Si ngẩng đầu ngắm đao mang kia liếc mắt, đột nhiên kia bẩn thỉu bóng mỡ đưa tay vào ngực mình, một trận loạn xạ mầy mò, cuối cùng móc ra hai cái đen thui vật hình cầu thể, sau đó, tiện tay hướng Vạn Không Thành ném qua đi. Ẩm. Kia hai luồng đen thui vật hình cầu thể, đột nhiên ở giữa không trung nổ lên đến, vô số đạo tia chớp, hỏa diễm lần lượt thay nhau tràn ngập ra, gần trong nháy mắt, liền đem đao mang kia toàn bộ cũng nuốt chửng lấy. Sau đó, tia chớp kia, hỏa diễm quấn quanh ngưng tụ thành một cái to lớn tia chớp hỏa cầu, hung hãn hướng Vạn Không Thành đánh tới. Không được. Vạn Không Thành sắc mặt nhất thời biến hóa, tia chớp này hỏa cầu mang đến cho hắn mãnh liệt uy hiếp cảm giác, thật là mãnh liệt đến một loại tột đỉnh trình độ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không kịp thoáng qua bất kỳ ý niệm gì, theo bản năng điên cuồng vùng trong tay quỷ đầu đại đao, liên tục mười mấy đao trẻ đi ra. Ẩm. Chỉ một chút tiếp xúc, Vạn Không Thành bổ ra mười mấy đao đao mang, liền tất cả đều bị tia chớp kia hỏa cầu miễn cưỡng đụng thành phấn vụn, rồi sau đó, tia chớp kia hỏa cầu hung hãn đụng vào Vạn Không Thành trên người, trực tiếp đem cả người hắn cũng đụng bay ra ngoài. Vạn Không Thành, bại. Lôi cương huyền hỏa cầu. Huyền cơ huynh, ngươi thật là tốt đại thủ bút, lại chịu đem loại bảo vật này ban cho một cái luân hải hậu kỳ đệ tử. Trời cao trên khán đài, Vạn Linh Tông tông chủ Vạn Đạo Quang sắc mặt hơi đổi, sắc mặt khó coi đất nhìn về phía thần huyền cơ. Lôi cương huyền hỏa cầu là một loại tứ phẩm đỉnh cấp duy nhất linh khí. Ở chân long trong đại hội, một loại linh khí là chấp thuận sử dụng, có thể duy nhất linh khí, nói như vậy là không cho phép sử dụng. Loại này duy nhất linh khí, bởi vì chỉ có thể sử dụng một lần, uy lực thường thường so với linh khí thông thường cao hơn rất nhiều. Nếu như giống như Linh Bảo Tông như vậy thế lực, ban thưởng một đống lớn duy nhất linh khí cho một người đệ tử, kia tên đệ tử này há chẳng phải là trực tiếp có thể dựa vào những thứ này duy nhất linh khí cuồng ngoanh lạm tạc, trực tiếp càn quét hết thể địch nhân. Nếu như vậy lời nói, vậy thật Long Đại Hội ý nghĩa, há chẳng phải là hoàn toàn mất. Có lòng không lo không chỉ là Vạn Đạo Quang, Vệ Thanh Ương, Huyền Kiếm Sơn Tông Chủ, cùng với một đám đại nhân vật ánh mắt, tất cả đều rơi vào thần huyền cơ trên người, chờ đợi thần huyền cơ cho ra một cái giải thích. Ha ha ha. Đối mặt mọi người kia nghi ngờ ánh mắt, thần huyền cơ nhưng là cất tiếng cười to. Chư vị, chân long đại hội quy tắc, ta dĩ nhiên là biết được. Nói như vậy, ở chân long trong đại hội, duy nhất linh khí quả thật là không cho phép sử dụng. Thật là long đại hội giống vậy có một điều quy tắc, chỉ cần là tự mình luyện chế linh khí, vô luận là cấp bậc gì, đều có thể tùy ý vận dụng. Chư vị, ta nói có đúng không? Không sai, quả thật có điều quy tắc này. Mọi người gật đầu một cái, chật, một mọi người trong lòng tựa hồ là đồng thời nghĩ đến một cái ý nghĩ, sắc mặt không khỏi đồng loạt biến đổi, chẳng lẽ nói. Ngắm thấy mọi người đại sắc mặt thay đổi, thần huyền cơ trong lòng càng là sảng khoái, cười to nói, chư vị đoán không sai, này lôi cương huyền hỏa cầu, đúng là ba si tiểu tử kia tự mình luyện chế. Một điểm này, ta có thể lấy bản mệnh lời thề thề, tuyệt đối không có một chút giả tạo. Này! Nghe được thần huyền cơ lời nói, mọi người nhất thời yên lặng, có thổn thức, có sắc mặt ngưng trọng, có lại tại âm thầm than thở yêu nghiệt. Phải biết, lôi cương huyền hỏa cầu, coi như tứ phẩm đỉnh cấp duy nhất linh khí, lại vừa là trong đó uy lực lớn nhất một loại, bàn về độ khó luyện chế, ít nhất có thể so với ngũ phẩm trung cấp linh khí thông thường. Nói như vậy, coi như là ngũ phẩm luyện khí sư, cũng rất khó luyện chế được. Có thể kia kỳ ba si, mới hơn 20 tuổi tiểu gia hỏa, lại liền có thể luyện chế ra loại bảo vật này, bực này luyện khí thiên phú, thật là có thể nói là người tiên. So sánh với đứng lên, hắn luân hải hậu kỳ cảnh giới võ đạo mặc dù coi như không tệ, nhưng lại là không đáng nhắc tới, bằng vào này luyện khí thiên phú, sợ rằng khóa này chân long trong đại hội, liền không có mấy người tiền đồ có thể với hắn so sánh, thậm chí trước 10 bên trong phần lớn thiên tài, cũng không có với hắn so sánh tư cách. Nay kỳ ba si, thật là mạnh luyện khí thiên phú. Dưới đài, Lâm Vũ nhìn kia trong miệng còn ở bẹp bẹp gặm đồ vật lạp tháp mập mạp nhỏ, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ khiếp sợ. Chương 129, Long Mạch Chi Khí Tẩy Lễ. Luyện chế ra lôi cương huyền hỏa cầu, bản thân này đảo không đủ để cho Lâm Vũ rung động, dù sao lấy hắn ở luyện khí một đạo thượng thành tựu, cũng có thể làm được dễ dàng một điểm này. Có thể vấn đề ở chỗ, này lạp tháp mập mạp nhỏ kỷ bà si mới bất quá hơn 20 tuổi a. Ở tiền thế sau khi, Lâm Vũ ở cái tuổi này cũng không có như vậy luyện khí thượng thành tựu. Dĩ nhiên, trong này cũng có Lâm Vũ chủ yếu tâm tư đều đặt ở kiếm đạo thượng nguyên nhân, thời đại mạt pháp rất nhiều truyền thừa đoạn tuyệt, thành tựu càng cao, phía trước đường đứt đoạn liền càng nhiều, đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Nhưng dù vậy, nay kỷ Ba Si ở luyện khí thượng thiên phú cũng cố gắng hết sức kinh khủng, ở Lâm Vũ nhận biết trong mọi người cũng có thể xếp vào tiền tam. Nay kỷ Ba Si, ở chung kết quyết tái thời điểm, chỉ sợ cũng là một cái đại địch. Lâm Vũ trong lòng âm thầm tự nói, lần này chân long đại hội, xác thực là cường giả như vân, có thể tiến vào top 20, cơ hồ không một là dễ đối phó, trong đó rất nhiều người, thậm chí Lâm Vũ cũng không có nắm chặt chút nào đối phó. Ở kỷ Ba Si đánh bại Vạn Không Thành sau, thứ 9 tổ tranh tài cũng đến đây chấm dứt, kỷ Ba Si cùng Vạn Không Thành hai người đạt được tư cách thăng cấp, cặp tay tiến vào chung kết quyết tái. Mà còn lại mấy tổ tranh tài cũng rối rít tấm màn rơi xuống, đến đây, tiến vào chung kết quyết tái 20 vị trí, tất cả đều có kết quả. Tổ thứ nhất, tấn cấp là Vạn Niệm Sinh cùng Ngàn Vạn Thu, tổ thứ hai, Vạn Tiêu Diêu, Thủy Vô Ngân vào vòng kế, tổ ba, Lạc Thủy Quân cùng Lâm Đạo Nhưng tấn cấp, tổ thứ tư, là Trần Thiên Một cùng Ngô Đạo Cản. Tổ năm, Lý Kiếm Ý cùng Hoàng Phủ Nhỏ Vũ hai người tấn cấp, tổ sáu, Thủy Nguyệt Đồng Thiên chân truyền đại đệ tử Diệp Tịch Nhưng cùng Huyền Kiếm Sơn chân truyền nhị đệ tử Triệu Lăng tấn cấp, thứ bảy tổ, dĩ nhiên là Lâm Vũ cùng Mộ Thu Bạch hai người tấn cấp. Tổ thứ tám, tấn cấp là Huyền Kiếm Sơn chân truyền tam đệ tử La Hàn Phong, Tô Mộc Nguyệt, thứ chín tổ. Tấn thăng chính là Huyền Thanh Học Viện chân truyền đại đệ tử Thần Phong, một người khác, chính là được đặt tên là Lạc Thường Xuyên tán tu võ giả, đệ thập tổ. Tấn thăng chính là Kỷ Ba Si cùng Vạn Không Thành. 20 tấn cấp chung kết quyết tái thiên tài bên trong, ngũ đại thế lực liền chiếm cứ suốt 14 vị trí. Trong đó Huyền Kiếm Sơn cùng Vạn Linh Tông mỗi người chiếm cứ 4 cái vị trí, Thủy Nguyệt Đông Thiên chiếm cứ 3 cái vị trí, Huyền Thanh Học Viện chiếm cứ 2 chỗ, Linh Bảo Tông kém cỏi nhất, chỉ có 1 vị trí. Bất quá, mặc dù chỉ có 1 vị trí, nhưng ai cũng biết, kia kỷ Ba Si thực lực, tuyệt đối là có thể tiến vào trước 10, thậm chí 5 vị trí đầu. Linh Bảo Tông mặc dù chỉ có một mình hắn tấn cấp, nhưng là không cho phép khinh thường. Còn lại 6 cái vị trí bên trong, thế gia đệ tử chiếm cứ 4 cái vị trí, trong đó Trần Thiên Một, Lạc Thủy Quân, Hoàng Phủ Nhỏ Vũ tiếng hô vốn là rất cao, không ra ngoài dự liệu vốn chính là nhất định có thể đi vào chung kết quyết tái, chỉ có Mộ Thu Bạch, coi như là nửa đường giết ra tới một con ngựa ô. Hai người khác vị trí, một cái do xuất từ lãnh đời thôn Trang Lâm Đạo nhưng chiếm cứ, một người khác, chính là lần này chân long đại hội top 20 bên trong duy nhất một danh tán tu, được đặt tên là Lạc Thường Xuyên. Lần này chân long đại hội, hay lại là với thường ngày, ngũ đại thế lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối a. Không thể nói như thế, với thường ngày so với, lần này vẫn có rất nhiều khác biệt, lúc trước, Vạn Linh Tông đều là chiếm cứ top 20 bên trong nhiều nhất vị trí, nhưng lúc này đây, Huyền Kiếm Sơn nhưng là chạy tới, khi tiến vào chung kết quyết tái đệ tử số lượng phương diện này, đã với Vạn Linh Tông sánh vai cùng. Đúng vậy, đây cũng là bởi vì Huyền Kiếm Sơn đột nhiên toát ra Lâm Vũ biến cố này, chính là không biết hắn ở sau đó chung kết quyết tái, vừa có thể đi tới cái dạng gì vị trí đây. Nay liền không nói được, mặc dù Lâm Vũ đến nay còn không có triển lộ ra toàn bộ thực lực, có thể top 20 trong thí sinh, ẩn giấu thực lực giống vậy không phải số ít, hắn có thể đủ sông đến mức nào, còn thật bất hảo nói. Bất kể nói thế nào, lần này chân long đại hội xác thực là thiên tài tụ tập, có thể nói là cường thịnh nhất một lần, tiếp theo chung kết quyết tái, tuyệt đối sẽ là vô cùng xuất sắc. Mấy chục ngàn danh vây xem võ giả nghị luận ầm ĩ đến, có thể tiến vào top 20, cơ hồ đều là thiên chi kiêu tử như vậy tồn tại, từng cái đều là mọi người chú ý tiêu điểm. Có đang thảo luận Lâm Vũ, có nhận định Lý Kiếm Ý có thể thắng lợi, có càng coi trọng Vạn Niệm Sinh, đều có các ý tưởng, lộn xộn một mảnh. Được, lần này chân long đại hội trận chung kết đến đây kết thúc. Trời cao trên khán đài, tổng tài sử bóng người bay ra ngoài, hắn nhìn phía dưới biểu tình khác nhau trăm tên tuyển thủ, cao giọng nói, tiếp đó, bị loại bỏ 80 danh tuyển thủ đứng ở bên tay phải của ta, một hồi, sẽ có người mang bọn ngươi đi Ngụy Long Tế Đàn. Mà thành công tấn cấp 20 danh tuyển thủ đứng ở bên tay phải của ta, một hồi, giống vậy sẽ có người mang bọn ngươi đi chân long tế đàn, tiếp nhận long mạch chi khí tẩy lễ. Chân long thai. Nghe được ba chữ kia, kia bị loại bỏ 80 danh tuyển thủ toàn bộ đều lộ ra ghen tị, hâm mộ thần sắc, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Chân long thai, là thực sự long cổ biên giới một cái cực kỳ thần kỳ phương, ở nơi nào tu luyện, liền có thể bị long mạch chi khí tẩy lễ. có thể được rất nhiều chỗ tốt. Trong lịch sử, có không ít thiên tài đều tại chân long bên trong tế đàn lấy được lột xác, nhất cử đột phá, tấn thăng đến cao hơn lĩnh vực. So sánh với, bọn họ sắp đi ngụy long tế đàn mặc dù cũng hàm chứa một ít long mạch chi khí, nhưng dù sao mang theo một cái ngụy chữ, mặc dù cũng coi là không tệ cơ duyên, nhưng hiệu quả hay lại là thật sự long tế đàn yếu hơn không ít. Có câu nói, một bước kém, từng bước kém, bọn họ bây giờ liền lạc hậu hơn những thứ kia tấn cấp chung kết quyết tái tuyển thủ, mà ở long mạch chi khí tẩy lệ sau, loại này chênh lệch liền đem tiến một bước đất mở rộng. Tấn cấp chung kết quyết tái 20 danh tuyển thủ, đi theo ta. Trời cao khán đài nơi, rất nhanh thì bay xuống tiếp theo danh quần áo đen cường giả, hắn mặt vô biểu tình, nhìn Lâm Vũ đám người liếc mắt, trực tiếp thẳng hướng đến phía trước bay đi. Mà Lâm Vũ đám người cũng không nói gì nhiều, trực tiếp liền theo sau. Một lát sau, một đám người đi tới một tòa trước tế đàn. Tế đàn này, rõ ràng là lấy hình rồng chế tạo, cả tòa trên tế đàn, khắp nơi cũng khắc họa đến hình rồng đường vân, từng luồng màu hoàng kim sương mù, liền từ những thứ này hình rồng đường vân bên trong tản mắt ra, đem trọn cái tế đàn cũng che phủ ở trong đó. Ánh sáng là xa xa ngửi được kia màu hoàng kim sương mù mùi, mọi người liền cảm thấy một trận tâm thần sảng khoái, phảng phất cả người liên đới linh hồn cũng thăng hoa. Đây chính là long mạch chi khí. Lâm Vũ chân mày cau lại, thời đại mạt pháp, linh khí khô kiệt, võ đạo suy sụp, cái gọi là long mạch tự nhiên cũng đã sớm khô hạc, loại vật này, tự nhiên cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bất quá, hắn cũng biết, này long mạch chi khí đối với võ giả có hết sức lớn chỗ tốt, chỉ là ngoài mặt, liền có thể tẩy chân nguyên, tăng nhanh tốc độ tu luyện, mà ở sâu hơn tầng lĩnh vực, càng là có thật nhiều không muốn người biết chỗ tốt. Các vị, các ngươi có thể ở nơi này chân long bên trong tế đàn đợi 3 ngày, 3 ngày đến một cái, các ngươi liền sẽ tự động bị truyền đưa đi, đến lúc đó, chính là chung kết quyết tái lúc bắt đầu sau khi. Quần áo đen cường giả nhàn nhạt nói một câu, thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 130, chung kết quyết tái trận chiến đầu tiên. Đi. Quần áo đen cường giả sau khi biến mất, Lâm Vũ đám người ai cũng không có khách khí, trực tiếp liền xông vào chân long bên trong tế đàn. Rào. Từng đạo màu hoàng kim sương mù, nhất thời đem Lâm Vũ cả người đều bị bọc lại, tại loại này sương mù cọ rửa xuống, hắn cảm giác trong cơ thể trầm tích tạp chí đang nhanh chóng đất bị sung mãn mở, hắn kinh mạch thậm chí cũng mơ hồ khuyết trương một tia, ngay cả chân nguyên trong cơ thể, tựa hồ cũng trở nên tinh khiết một ít. Đây chính là long mạch chi khí hiệu quả sao? Lâm Vũ tâm niệm vừa động, này long mạch chi khí, trong lúc mơ hồ tựa hồ có một loại tẩy kinh phạt tủy hiệu quả. Vô hình giữa, đang lặng lẽ đất thay đổi thể chất mình, dĩ nhiên thứ hiệu quả này cố gắng hết sức yếu ớt, cũng cố gắng hết sức chậm chạp, càng nhiều chỉ là một loại vi diệu cảm giác mà thôi. Nếu quả thật muốn có hiệu quả rõ ràng, phòng trưng ít nhất được ở lại trong này một tháng trở lên thời gian. Trừ lần đó ra, này long mạch chi khí càng nhiều là đưa đến một loại gia tốc tu luyện hiệu quả, ở cái địa phương này tu luyện cả ngày, hiệu quả liền có thể so với ngoại giới 10 ngày trở lên. Có thể nói là một cái tuyệt cao tu luyện bảo địa. Dựa theo chân long đại hội quy tắc, ở chung kết quyết tái bên trong lấy được trước 10 tuyển thủ, còn có cơ hội lại trải qua một lần long mạch chi khí tẩy lễ, mà hạng càng cao, có thể tiếp tục được gột rửa thời gian liền càng dài. Xem ra 3 ngày này, ta muốn dành thời gian. Lâm Vũ trong lòng cảm nhận được một tia áp lực. Hắn chiến lực tuy mạnh, ở kiếm đạo thượng lĩnh ngộ càng là vượt qua xa những tuyển thủ khác, có thể bản thân hắn cảnh giới. Dù sao vẫn là quá yếu. Chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, với những tuyển thủ khác so với thật là quá thấp nhiều chút, nếu như Lâm Vũ có luân hải tiền kỳ cảnh giới, chỉ sợ cũng có thể dễ dàng nhiều. Nhưng dù vậy, Lâm Vũ kiêu ngạo, cũng sẽ không cho phép chính hắn thất bại. Dù sao, từ tiền thế đến bây giờ, trừ đối mặt đế đạo đại kiếp thời điểm, hắn còn cho tới bây giờ không có bại qua một lần. Nếu quả thật ở cái địa phương này ngã ngã nhào, vậy thì thật là làm trò cười. Ở bên trong tế đàn, Lâm Vũ dành thời gian tu luyện, không buông tha bất kỳ từng giây từng phút thời gian. 2 ngày sau, hắn tu vi, đạt tới chân nguyên đỉnh phong cảnh giới viên mãn, lại bước ra một bước, là có thể đạt tới luân hải tiền kỳ. Đương nhiên bước này, cũng không phải là tốt như vậy bước ra, coi như là ở chân long bên trong tế đàn. Lâm Vũ muốn đột phá đến luân hải tiền kỳ, chỉ sợ cũng còn phải tốn tốt thời gian vài ngày, mà hắn có thể dừng lại thời gian, lại chỉ còn lại một ngày. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ đem tinh lực tiêu phí tại hắn sáng chế ra hai môn kiếm thuật thượng. Ở chân long bên trong tế đàn, đề cao không chỉ là tốc độ tu luyện, ngay cả tu luyện vũ khí tốc độ cũng tương tự đề cao. Tựa hồ này long mạch chi khí, còn có thể tạo được khải địch trí tuệ, gia tăng ngộ tính tác dụng. Ở long mạch chi khí phụ trợ, Lâm Vũ đem hỏa thụ ngân hoa môn kiếm thuật này suy diễn đến trung thành giai đoạn, uy lực với trước so với gia tăng ước chừng 3 thành. Mà đang ở Lâm Vũ suy diễn sau khi hoàn thành không lâu, 3 ngày cũng vừa vặn đến, lúc này, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, chân long tế đàn tất cả mọi người, tất cả đều bị truyền đưa đi. Cùng thời khắc đó, thượng cổ sân đấu vị trí, cũng là trở nên vô cùng huyên náo, suốt mấy chục ngàn cái chỗ ngồi, đều là không còn chỗ ngồi. Thậm chí còn có không ít đứng người xem, từng cái người xem trên mặt, đều là tràn đầy vô cùng kích động cùng mong đợi, bởi vì vào ngày này, chân long đại hội chung kết quyết tái rốt cuộc phải bắt đầu. Kết quả ai mới là vạn linh châu chân chính vương giả, ai mới là thế hệ trẻ chân chính người cầm đầu, lập tức phải thấy rõ. Lý Kiếm Ý, hạng nhất nhất định là ngươi. Vạn Nghiệm Sinh, ngươi nhất định phải lấy được hạng nhất. Lao tử nhưng là đem 10 năm gia sản tất cả đều ép ở trên thân thể ngươi. Lâm Đạo Nhưng, ta xem trọng ngươi. Lâm Vũ, cố gắng lên. Từng trận tiếng hoan hô không ngừng vang lên, toàn bộ người xem cũng đang vì mình trong lòng người ủng hộ cố gắng lên kêu gào, cơ hồ từng cái tuyển thủ, cũng có không ít người ủng hộ. Mà ở 20 danh tuyển thủ bên trong, bị kêu lên nhiều nhất tên chính là Vạn Nghiệm Sinh, Lý Kiếm Ý, Lâm Đạo Nhưng cùng Lâm Vũ 4 người, Vạn Nghiệm Sinh. Là bởi vì hắn cường đại, Lý Kiếm Ý, chính là cái loại này tiêu sái khí độ cùng với thực lực cường đại, Lâm Đạo Nhưng, là bởi vì hắn thần bí, mà Lâm Vũ, là bởi vì hắn tuổi trẻ. Tại chỗ có tiến vào chung kết quyết tái, thậm chí toàn bộ tham gia chân long đại hội tuyển thủ bên trong, Lâm Vũ, cũng tuyệt đối là trẻ tuổi nhất một cái, 17 tuổi, cũng coi là chế chân long đại hội một kỷ lục. Ngoài ra, Diệp Tịch Nhưng, Hoàng Phủ Nhỏ Vũ, Thủy Vô Ngân, Tô Mộc Nguyệt cũng không thiếu người ủng hộ, dù sao các nàng đều là nhất đẳng mỹ nữ, mà ở chàng người xem bên trong, hay lại là phái nam chiêm cư tuyệt đối chủ lưu. Được, tất cả mọi người an tĩnh xuống. Đang lúc này, trời cao khán đài nơi, tổng tài sử âm thanh âm vang lên đến, hắn thanh âm không lớn, lại che giấu toàn trường tiếng ồn ào thanh âm, rõ ràng rơi vào mỗi người trong thai, chân long đại hội chung kết quyết tái lập tức phải bắt đầu, tiếp đó. Ta còn là trước tuyên bố một chút quy tắc tranh tài. Chung kết quyết tái, chọn lựa là điểm tích lũy cuộc so tài hình thức. Toàn bộ tiến vào chung kết quyết tái 20 danh tuyển thủ, đem phân khác với những cái khác 19 danh tuyển thủ giao chiến một trận. Người thắng trận, có thể tích một phần, huề hoặc là thất bại, tất cả đều không tỷ số. Cuối cùng, toàn bộ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, căn cứ các danh tuyển thủ điểm tích lũy tới phán định thành tích, về phần điểm tích lũy giống nhau người. Thì lại lấy với nhau giữa thắng bại quan hệ quyết định hạng. Chung kết quyết tái quy tắc đã là như vậy, bây giờ, bắt đầu chung kết quyết tái cuộc so tài thứ nhất, Lý Kiếm Ý đối với Lạc Thủy Quân. Tổng tài sử tiếng nói vừa mới hạ xuống, nhất thời ở trong đám người đưa tới một phen xôn xao hoành động. Cái gì? Cuộc so tài thứ nhất, chính là chỗ này sao trọng lượng cấp tỷ thí. Lý Kiếm Ý, có thể nói là khóa này chung kết quyết tái bên trong công kích mạnh nhất tuyển thủ. Mà Lạc Thủy Quân, xuất thân Lạc Thủy thế gia, có thể nói là am hiểu nhất phòng ngự tuyển thủ, cuộc so tài thứ nhất, sẽ để cho hai người kia chống lại, này khai mạc cuộc so tài xuất sắc. Đến tột cùng là mạnh nhất kiếm chiến thắng, hay lại là phòng ngự mạnh nhất càng hơn một bậc, thật là làm cho người mong đợi a. Vô luận là Lý Kiếm Ý, hay lại là Lạc Thủy Quân, đều là nhân khí cực cao tuyển thủ, nhất là Lý Kiếm Ý, càng là đoạt cúp đại nhiệt môn, Lạc Thủy Quân thực lực mặc dù kém một chút, nhưng cũng là tranh đoạt 5 vị trí đầu có lực nhân tuyển, trọng tài tổ đem hai người này coi như khai mạc chiến đối thủ, hiển nhiên là có dụng ý khác. Lý Huynh, tiếp theo xin hạ thủ lưu tình. Lạc Thủy Quân khẽ mỉm cười, nay Lạc Thủy Quân tướng mạo cố gắng hết sức thanh tú, nhất là da thịt trắng đoán, càng là đủ để cho rất nhiều nữ tính đều điên cuồng ghen tị, nụ cười này, thật là làm người ta như một xuân phong, không tự chủ được liền sinh lòng hảo cảm. Hạ thủ lưu tình. Lý Kiếm Ý giống vậy tướng mạo đường đường, nhất là trên người hắn cái loại này kiếm khách cao ngạo lạnh lùng khí chất, càng làm cho hắn lộ ra anh tuấn bất phàm. Hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta Lý Kiếm Ý trong đời, cho tới bây giờ không có hạ thủ lưu tình 4 chữ này, Lạc Thủy Quân, ngươi chính là trước tiếp ta một kiếm rồi hay nói. Thủy hỏa kiếm pháp đệ nhất thức, thủy hỏa tương sinh. Lý kiếm ý nhìn như bình thản nhất kiếm hù ở hải ra, một đạo xanh biếc kiếm khí hô khiếu nhi ra, kiếm khí kia bên trong phảng phất có hơi nước kèm theo, nước kia khí nhanh chóng tràn ngập ra, có thể dần dần nhưng là trở nên hỏa hồng, một luồng nhiệt độ nóng bỏng từ kiếm khí kia thượng bay lên, trong nháy mắt, kiếm khí kia chính là trở nên một nửa xanh đậm, một nửa hỏa hồng, nhìn cực kỳ quỷ dị, lại cực kỳ cân đối đất dung hợp vào một chỗ, để cho người không khơi ra chút nào tì vết nào địa phương. Một cổ ác liệt vô cùng, lại vô cùng vô tận khí tức, từ kiếm khí kia thượng hạo hạo đãng chạy xuôi mà ra, cho dù là cách nhau đến vài trăm thước khoảng cách, cũng để cho trước mấy hàng người xem cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vía, không sinh được chút nào phản kháng trong lòng. Đây chính là Lý Kiếm Ý tự nghĩ ra thủy hỏa kiếm pháp sao. Giờ khắc này, toàn bộ người xem không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều là hoàn toàn khiếp sợ. Chương 131, Lâm Vũ đối với Ngô Đạo Càn. Một kiếm này, thật là tươi đẹp tuyệt luân. Câu có cách ngôn gọi là thủy hỏa bất dung, thủy cùng hỏa này hai loại thuộc tính, trời sinh chính là mâu thuẫn tương khắc hai loại thuộc tính, muốn đem này hai loại hoàn toàn thuộc tính khác nhau dung hợp vào một chỗ, có thể nói là khó khăn nếu lên trời, cơ hồ không thể nào làm được sự tình, có thể hết lần này tới lần khác, Lý Kiếm Ý lại thật thành công. Hắn tự nghĩ ra này thủy hỏa kiếm pháp, đem này hai loại khắc chế thuộc tính hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, không khơi ra chút nào tì vết nào, đây không thể nghi ngờ là thiên tài chân chính, kiếm đạo kỳ tài. Lý Kiếm Ý, ngươi quả nhiên là thế hệ trẻ nhân vật đáng sợ nhất một trong. Đối mặt một kiếm này, Lạc Thủy Quân không nhịn được than khẽ, thật ra thì chỉ là một kiếm này, còn chưa đủ để lấy để cho hắn kiếm kỵ, nhưng vấn đề ở chỗ, một kiếm này để cho hắn hiểu được, Lý Kiếm Ý, đã là đi ở tại bọn hắn thế hệ này trước người mặt. Thủy hòa bất dung, này hai loại thuộc tính muốn dung hợp, độ khó tự nhiên so với còn lại thuộc tính độ khó cao hơn vô số lần, nhưng chính là vì vậy, nếu là có thể đem này hai loại thuộc tính dung hợp vào một chỗ, kia có thể phát huy được uy lực, tự nhiên cũng phải càng thêm mạnh mẽ. Lý Kiếm Ý thực lực vốn là mạnh mẽ, lại nắm giữ thủy hỏa kiếm pháp, toàn bộ vạn linh châu thế hệ trẻ, sợ rằng lại không có bao nhiêu người có thể đủ ngăn trở hắn phong mang. Thái nhất thủy mạc. Mặc dù biết mình với Lý Kiếm Ý chênh lệch, nhưng Lạc Thủy Quân dù sao cũng là một đời thiên tiêu, không thử một phen, là tuyệt đối không thể buông tha. Bàn tay hắn về phía trước đẩy một cái, từng tia từng sợi hơi nước liền tràn ngập ra, ở trước người hắn tạo thành một mảnh trời lam sắc thủy mạc. Nước kia màn thượng sóng gợn lan tan, thỉnh thoảng hiện lên động khởi vài tia rung động phảng phất là dọc theo kỳ dị nào đó vận luật mà động, mỗi một cái rung động thoáng qua, cũng làm cho cả thủy mạc vô hình trung dày một tầng. Ẩm! Lý Kiếm Ý kiếm khí, như là cỗ sao chổi hung hăng đánh tới, trực tiếp đem nước kia màn phá hủy một tầng lại một tầng, làm thủy mạc một tầng cuối cùng cũng tiêu tan thời điểm, kia một đạo kiếm khí, cũng là theo gió như vậy tiêu tan. Không sai, Lạc Thủy Quân, thực lực ngươi, đủ để cho ta hơi chút nghiêm túc một ít. Lý Kiếm Ý gật đầu một cái, đối với một kiếm này bị Lạc Thủy Quân ngăn trở, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Lạc Thủy Quân dù sao cũng là lần này chân long đại hội tuyển thủ hạt giống một trong. Nếu là ngay cả hắn này dò xét tính nhất kiếm cũng không đỡ nổi lời nói, đó cũng quá không nói được. Hắn sắc mặt hơi nghiêm nghị một ít, cổ tay lay động, rõ ràng là bình thản nhất kiếm hủ ơ hải ra, lại làm cho người ta một loại dùng sức lực toàn thân cảm giác, thậm chí hắn bàn tay hay mu bàn tay nơi, cũng thấm vào ra từng tia mồ hôi, ước chừng ba cái hô hấp thời gian, hắn mới rốt cục đem một kiếm này cho hủ ơ hải ra tới. Thủy hỏa kiếm pháp đệ tứ thức, Thủy Sơn Phú Dũng. Ẩm. Phảng phất núi lửa bùng nổ một dạng vô cùng nhiệt độ nóng bỏng, kèm theo hạo hạo đãng kiếm ý phún ra ngoài, có thể hết lần này tới lần khác tràn ra, cũng không phải thật sự là hỏa diễm, mà là quần quận hơi nước, nước kia khí nóng bỏng vô cùng, so với nước sôi còn phải nóng bỏng vô số lần, vô tận sôi sùng sục hơi nước, ở kiếm khí sau lôi ra một đầu dài dài lam sắc sóng nước, phảng phất sao rơi cái đuôi một dạng hướng Lạc Thủy Quân ầm ầm kích động đi. Không được. Lạc Thủy Quân sắc mặt nhất thời biến hóa, nếu như nói trước nhất kiếm, hắn vẫn có thể dễ dàng ngăn cản đến, có thể đối mặt một kiếm này, hắn lại là chân chân chính chính cảm thấy một loại vô lực, một loại khó mà nhúc nhích vô lực. Thái nhất thủy mạc. Trước người hắn không ngừng xuất hiện từng đường thủy mạc, nhưng mà, vô luận là bao nhiêu tầng thủy mạc, đều không cách nào ngăn trở kia một đạo giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt nhào tới kiếm khí, một tầng thủy mạc bị tùy tiện tan rã, rồi sau đó, kia một đạo kiếm khí, ầm ầm đem cả người hắn cũng đánh bay ra ngoài lôi đài. Lạc Thủy Quân, bại. Lạc Thủy Quân, dĩ nhiên cũng làm như vậy bại. Chỉ hai chiêu, liền đem Lạc Thủy Quân cho đánh bại, Lý Kiếm Ý thực lực, cũng không tránh khỏi thật đáng sợ đi. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là hắn hơi chút nghiêm túc kết quả, nếu là hắn thật toàn lực động thủ, lại sẽ là như thế nào kinh khủng. Khó mà nói. Bất kể như thế nào, Lý Kiếm Ý thực lực, đã là hoàn toàn đi ở người cùng thế hệ đằng trước, có thể với hắn cạnh tranh, sợ rằng chỉ có Vạn Tiêu Diêu chờ lắc đắc mấy người, nói không chừng, này Lý Kiếm Ý là có thể đoạt lấy khóa này chân long đại hội danh đầu. Giờ khắc này, toàn bộ người xem tất cả đều là cảm nhận được xuất phát từ nội tâm rung động, phải biết, Lạc Thủy Quân nhưng là lần này chân long đại hội tuyển thủ hạt giống một trong, thực lực ít nhất có thể đủ xếp vào trước 10, có thể đối mặt Lý Kiếm Ý. Nhưng là như thế không chịu nổi một kích, một màn này, thật sự là quá làm người ta chấn động. Không hổ là Huyền Kiếm Sơn đệ tử chân truyền thứ nhất, Thủy Hỏa Kiếm Pháp áo nghĩa, hắn đã nắm giữ chín thành, chỉ kém cuối cùng một đường, liền có thể hoàn toàn nắm giữ kỳ chân đế. Triển Lam Châu ngồi, Lâm Vũ khẽ gật đầu, chợt lại lắc đầu. Lý Kiếm Ý Thủy Hỏa Kiếm Pháp, xác thực đã đạt tới một cái hoàn mỹ dung hợp tầng thứ, nhưng khoảng cách chân chính cảnh giới viên mãn, lại vẫn có một ít chênh lệch. Nước lửa áo nghĩa, đến mức tận cùng, cũng không phải là dung hợp, mà là diễn biến. Cái gọi là vật cực tất phản, tử chi cực cảnh chính là sinh, sinh chi cực cảnh chính là chết, giống vậy, thủy chi cực cảnh chính là hỏa, hỏa chi cực cảnh chính là thủy. Khi thật sự lĩnh ngộ được nước lửa áo nghĩa, đem hai loại thuộc tính hoàn toàn dung hợp thời điểm, như vậy thủy chính là hỏa, hỏa chính là thủy, hai người đều có thể lẫn nhau diễn biến chuyển hóa. Mà không phải giống như Lý Kiếm Ý bây giờ như vậy, nhìn như dung hợp vào một chỗ, trên thực tế bản chất vẫn là phân biệt rõ ràng. Đương nhiên, muốn chân chính lĩnh ngộ được tầng này, là vô cùng chuyện khó, coi như là 100 thiên tài bên trong, cũng rất khó có một cái làm được, này Lý Kiếm Ý kết quả có thể hay không làm được, cũng là không thể biết được. Sau đó tranh tài, do Thủy Nguyệt Đông Thiên chân truyền đại đệ tử Diệp Tịch nhưng đối chiến ngàn vạn thu, không nghi ngờ chút nào. Diệp Tịch nhưng đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Cuộc tranh tài thứ 3, Vạn Không Thành đối chiến Triệu Lăng, hai người này theo thứ tự là Vạn Linh Tông cùng Thủy Nguyệt Đông Thiên thứ nhì chân truyền đệ tử, mà kết quả cuối cùng là Vạn Không Thành thắng hiểm một nước. Trận thứ 4 tranh tài, do Lâm Vũ đối chiến Ngô Đạo Càn. Ngô Đạo Càn là lần này chân long đại hội một con ngựa ô, hắn là Huyền Thanh học viện hạng thứ 4 chân truyền đệ tử, vốn là không thể nào tiến vào top 20. Nhưng ở trong trận chung kết tạm thời đột phá, nhất cử xông vào trận chung kết. Người chính là Lâm Vũ. Trên lôi đài, Ngô Đạo Càn nhìn Lâm Vũ, nhàn nhạt nói, Tam sư huynh thua ở ngươi, cái này làm cho ta thật bất ngờ, bất quá không liên quan, ta sẽ báo thù cho Tam sư huynh, cuộc tranh tài này, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Hừ. Ngô Đạo Càn tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ còn không phản ứng gì, dưới đài Phong Thiếu Vũ sắc mặt nhưng là nhất thời âm trầm xuống. Ngoài ý muốn thua ở Lâm Vũ cùng Mộ Thu Bạch, ở trận chung kết trong lúc liền bị loại bỏ, đã bị hắn coi là sỉ nhục, mà bây giờ, Ngô Đạo Càn đứng ở chung kết quyết tái trên lôi đài, nói ra vốn nên do hắn nói ra lời, càng làm cho hắn sinh lòng bất mãn. Bất quá, giờ phút này không có ai sẽ để ý hắn ý tưởng, Lâm Vũ nhìn Ngô Đạo Càn, lạnh nhạt nói, đã như vậy, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi so với sư huynh ngươi cường ở nơi nào. Ngươi bây giờ liền sẽ thấy. Ngô Đạo Càn cười ha ha một tiếng, trong tay xuất hiện một cây quạt xếp, về phía trước dùng sức một cánh, huyền diệt cương phong. Chương 132, triển lộ phong mang. Vù vù. Ngô Đạo Càn này một cánh tử phiến ra, nhất thời cuồng phong hô khiếu, cắt bụi tung bay, màu xanh gió mạnh cuốn thành một đoàn, trong đó dũng động làm người sợ hãi lực lượng, hô đất một tiếng hướng Lâm Vũ cuốn ngược đi. Không sai, này Ngô Đạo Càn thực lực, xác thực có tư cách cùng chúng ta cũng liệt vào. Triển Lam Châu ngồi, một đám tuyển thủ rối rít gật đầu, đối với cái này Lâm trận đột phá vào chung kết quyết tái Ngô Đạo Càn, rất nhiều người vốn là không để ở trong lòng, nhưng thấy đến này một cánh uy lực, bọn họ liền thay đổi thái độ, đem Ngô Đạo Càn đặt ở cùng bọn chúng ngồi ngang hàng vị trí. Này huyền diệt cương phong, tuyệt không phải phổ thông luân hải võ giả đỉnh cao có thể ngăn cản, coi như là linh phủ tiền kỳ cường giả, nếu là khinh thường lời nói, khả năng cũng sẽ ăn một cái thiệt tòi nhỏ. Này Ngô Đạo Càn cùng Lâm Vũ hai người, cũng coi như là lần này lần chân long đại hội ngựa đen, các ngươi nói, hai người bọn họ giao chiến, ai có thể chiến thắng? Vạn Linh Tông thứ nhì chân truyền đệ tử, Vạn Không Thành đột nhiên mở miệng nói. Ừ. Nghe được Vạn Không Thành lời nói, bên cạnh hắn Trần Thiên một trận nhướng mày một cái, chợt nhàn nhạt nói, Vạn Huynh, ngươi cũng quá để mắt cái đó kêu Lâm Vũ tiểu tử chứ. Lấy thực lực của hắn, có thể tiến vào chung kết quyết tái, đã là rất không tồi, đang còn muốn chung kết quyết tái bên trong lấy được một phen thắng lợi. Kêu Ngô Đạo Càn ta cũng với hắn đấu qua một trận, mặc dù thực lực không bằng ta, nhưng là coi là cũng không tệ lắm, đối phó kia Lâm Vũ, chẳng lẽ còn sẽ có gì khó tin. Tấm ảnh ta xem, trong vòng 3 chiêu, kia Lâm Vũ thua không nghi ngờ. Thật sao? Ngươi cứ như vậy xem thường ta Huyền Kiếm Sơn tiểu sư đệ. Lý Kiếm Ý thanh âm đột nhiên vang lên, hắn liếc về Trần Thiên từng cái mắt, đạo, ngươi nói Lâm Vũ trong vòng 3 chiêu thất bại, ta lại cảm thấy, cuộc tranh tài này, nhất định là Lâm Vũ chiến thắng. Lý Kiếm Ý, thực lực ngươi đúng là mạnh, có thể ngươi ánh mắt, không khỏi cũng quá kém nhiều chút. Trần Thiên một cười lạnh nói, coi như này Lâm Vũ là thiên tài, có thể cuối cùng chẳng qua là chân nguyên cảnh giới đỉnh cao mà thôi, hắn dựa vào cái gì có thể thắng. Kia cứ nhìn đi. Lý Kiếm Ý không nói thêm nữa, ánh mắt nhìn về lôi đài. Trên lôi đài, đối mặt sông tới mặt gió mạnh, Lâm Vũ thần sắc không thay đổi, trong tay thanh đồng tú kiếm về phía trước quét ngang mà ra, thành một cái thẳng tắp hoành lập ở trước người. Một kiếm này đẩy ra, hắn phảng phất cùng chân xuống lôi đài nối liền thành một thể, cả người khí tức cũng biến hóa, vốn là hơi lộ ra gầy yếu thân thể, giờ khác này lại giống như một tòa núi lớn sừng sững ở trong thiên địa, cao ngất nặng nề, không thể dung chuyển. Chính là hậu thổ kiếm quyết. Hào hào hào. Cùng mãnh huyền diệt cương phong hô khiếu nhi tới, có thể ở đụng vào Lâm Vũ trước người thời điểm, nhưng là đột nhiên đỉnh trệ đi xuống, cùng phong hô khiếu. Nhưng thủy chung bị bài xích ở Lâm Vũ thân thể ba thước ra ngoài. Ừ. Nô Đạo Càn hơi biến sắc mặt, hắn mặc dù ngoài miệng ngang ngược càng rỡ, nhưng kỳ thật đối kích bại Phong Thiếu Vũ Lâm Vũ, nội tâm của hắn cũng có lòng kiêng kỵ, một chiêu này Huyền Diệt Cương Phong đã là thi triển bảy thành thực lực, không nghĩ tới nhưng không cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Giờ khắc này, Lâm Vũ làm cho người ta cảm giác phảng phất như là thiết tác lang giang. Đơn giản chiêu thức, lại có đất đai nặng nghề, làm cho không người nào có thể dung chuyển. Có ý tứ. Lâm Vũ, ngươi quả nhiên là có chút bản lĩnh, bất quá, coi như thế, ngươi chính là muốn thua. Gió thổi mạnh, vân phi dương. Nô Đạo Càn trong miệng lang lãng hét lớn một tiếng, trong tay quạt xếp dọc theo kỳ dị nào đó vận luật phập phòng. Rõ ràng chẳng qua là nhẹ nhõm một cây quạt xếp, lại giống như trống trận gióng lên, phát ra rầm rập trầm đục tiếng vang. Phảng phất là một bài cổ xưa nhiệt huyết hành khúc, để cho người nhiệt huyết sôi trào, khó mà tự khống. Hào hào hào. Kèm theo kia trống trận gióng lên như vậy thanh âm, cuồng phong đột nhiên đại tác, gió kia là màu xanh đậm, giống như vô số đem ác liệt đao tổ hợp lại với nhau, chỉ là kia khuyết tán ra một chút dư âm, đều đủ để đem một tên phổ thông chân nguyên cảnh võ giả cắt thành phấn vụn. Tịch diệt huyền phong. Khó trách này Ngô Đạo Càn có thể tiến vào chung kết quyết tái. Chỉ bằng này tịch diệt huyền phong, hắn cũng đủ để xếp vào lần này chân long đại hội trước 10. Thấy này màu xanh đậm cuồng phong, tham chiến chỗ ngồi mọi người sắc mặt rối rít biến đổi. Tịch diệt huyền phong, là so với huyền diệt cương phong còn kinh khủng hơn một cái cấp bậc tồn tại. Huyền diệt cương phong, chỉ có thể để cho linh phủ tiền kỳ cường giả ăn thiệt thòi nhỏ, có thể tịch diệt huyền phong, nhưng là có thể đối với linh phủ tiền kỳ cường giả tạo thành nhất định uy hiếp. Lý Kiếm Ý, ta nói không sai đi. Trần Thiên một trên mặt lộ ra quả là như thế nụ cười, liếc về liếc mắt Lý Kiếm Ý, đạo, này tịch diệt huyền phong, ngay cả ta đều rất là nhức đầu, huống chi kia Lâm Vũ. Trận chiến này, thắng bại đã phân. Lý Kiếm Ý nhướng mày một cái, cũng không nói lời nào, ánh mắt vẫn thật chặt rơi vào Lâm Vũ trên người. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng động, bước chân hắn bước về phía trước một bước, thanh đồng tú kiếm kiếm thế trong lúc vô tình biến hóa, từng miếng trắng tinh bông tuyết bay tán loạn mà ra. Nói liên miên rồi rít, mà trên mặt đất, lại có bụi trần bay xuống lên, đông tuyết, các bụi đóng hòa vào nhau, tạo thành một mảnh lộng lây sáng lạng tuyết xa hải. Thật là đẹp a, thật đẹp. Có thể thấy xinh đẹp như vậy nhất kiếm, ta chết cũng không tiếc. Trong lúc nhất thời, bên ngoài sân rất nhiều người xem cũng nhìn si, trong mắt hết thể phảng phất đều biến mất, chỉ còn lại trắng tinh bông tuyết cùng các bụi giao dung bay xuống cảnh tượng, thậm chí ngay cả trên lôi đài Ngô Đạo Cản. ánh mắt cũng hoảng hốt. Suy suy suy. Mọi người ở đây hoảng hốt thời khắc, kia Tuyết Sa Hải cùng ác liệt như dao cắt tịch diệt huyền phong rốt cuộc đóng đụng vào nhau, không có kinh thiên động địa động tĩnh, cũng không có đáng sợ ba động khuyết tán ra, hai cổ năng lượng vô thanh vô tức giao hội chung một chỗ, dần dần đồng thời tiêu tan ở trong thiên địa. Hoàng bét. Lúc này, Nô Đạo Càn rốt cục thì kịp phản ứng, sắc mặt hắn chợt biến đổi, lúc này mới phản ứng được, đã là quá muộn. Hưu. Một đạo kiếm quang, lặng yên không một tiếng động xé ra hắn bên ngoài thân một tầng chân nguyên vòng bảo vệ, sau đó, hung hãn đụng vào trên lồng ngực của hắn, đem cả người hắn cũng đụng bay ra ngoài. Nô Đạo Càn, bại. Ừ. Trần Thiên mặt đầy sắc nhất thời trở nên vô cùng khó coi, hắn vừa mới còn chắc chắn thắng thua trận này đã phân. Sau một khắc, cuộc tranh tài này quả thật liền phân ra thắng bại, có thể phe thắng lợi, nhưng là bị hắn cho là thua không nghi ngờ Lâm Vũ. Loại kết quả này, không thể nghi ngờ là đang đánh hắn mặt, hơn nữa còn là không chút lưu tình ngay mặt đánh mặt. Thủy thổ dung hợp. Cùng chi tương phản, Lý Kiếm Ý ánh mắt lại là sáng lên, không nghĩ tới, ta Huyền Kiếm Sơn cái thứ nhì sáng chế ra dung hợp kiếm chiêu, lại là này Lâm Vũ. Cộng thêm trước kim thuộc tính kiếm chiêu. Này Lâm Vũ đồng thời xem qua ba loại thuộc tính, xem ra ta tiểu sư đệ này dã tâm không nhỏ a. Lấy Lý Kiếm Ý nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Vũ một chiêu này, chính là dung hợp thủy thổ hai loại thuộc tính mà sáng tạo ra kiếm chiêu, mà ngay cả Huyền Kiếm Sơn xếp hàng thứ hai thứ ba Triệu Lăng, La Hàn Phong, đều không có thể sáng tạo ra dung hợp kiếm chiêu, toàn bộ Huyền Kiếm Sơn, cũng chỉ có hắn cùng với Lâm Vũ hai người sáng tạo ra dung hợp kiếm chiêu. Chương 133 U hồn ma đồng. Giờ khắc này, không chỉ là Trần Thiên một, Lý Kiếm Ý, tại chỗ rất nhiều người, đều là Lâm Vũ một kiếm này thật sự triển lộ ra thực lực mà rung động. Thủy thổ dung hợp mà thành kiếm chiêu, chính là chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, là có thể sáng tạo ra bực này kiếm thuật, này Lâm Vũ, quả nhiên là kiếm đạo kỳ tài a. Vốn cho là này Lâm Vũ là một đưa điểm cá nạm, bây giờ nhìn lại, đây căn bản không phải là cái gì cá nạm, mà là một cái vô cùng đối thủ mạnh mẽ. Trừ Vạn Tiêu Diêu chờ số ít mấy người bên ngoài, những người khác sắc mặt cũng trở nên trịnh trọng lên. Từ Lâm Vũ bây giờ triển lộ ra thực lực đến xem, hắn có lẽ chưa tính là trong đám người cao cấp nhất, thậm chí ngay cả năm vị trí đầu cũng chưa chắc có thể đi vào, nhưng ít ra bước lên trước 10, hẳn là vấn đề không lớn lắm. Tiếp theo chiến, Trần Thiên một đôi La Hàn Phong. Cũng không cho mọi người quá nhiều rung động thời gian. Cuộc kế tiếp tranh tài liền bắt đầu. Trận chiến này, đối thủ theo thứ tự là xuất từ Vạn Linh Châu mạnh nhất thế gia Trần gia Trần Thiên Một, cùng với Huyền Kiếm Sơn xếp hạng thứ 3 chân truyền đệ tử, La Hàn Phong. Rốt cuộc đến phiên ta. Trần Thiên Một lập tức nhảy lên lôi đài, bị hắn căn bản không để tại mắt bên trong Lâm Vũ đánh mặt, này để trong lòng hắn lại vừa là bực bội, lại vừa là khó chịu, chính không kịp chờ đợi muốn phát tiết một phen. Trần Thiên Một, thực lực ngươi rất mạnh. Bất quá trận chiến này, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. La Hàn Phong mặt đầy ngưng trọng, hắn mặc dù là Huyền Kiếm Sơn xếp hạng thứ 3 chân truyền đệ tử, nhưng thực lực tại chỗ có 20 người bên trong nhiều lắm là xếp hạng thượng trung đẳng, mà Trần Thiên Một, nhưng là có đánh vào 5 vị trí đầu tư cách cường giả, chống lại Trần Thiên Một, hắn áp lực cũng là hết sức to lớn. Đánh bại ta. Si nhân nằm mơ. Trần Thiên Một cười lạnh một tiếng, hắn mắt phải đột nhiên dâng lên như một loại thủy ba. Nước gợn, rung động, đen nhánh ô quang từ hắn con ngươi nhanh chóng khuyết tán ra, trong phút chốc, hắn toàn bộ mắt phải cũng trở nên một mảnh đen nhánh, lộ ra vô cùng quỷ dị yêu tà. Hưu, một đạo đen nhánh yêu dị ô quang, từ hắn trong con ngươi đầu xạ mà ra, trong nháy mắt rơi vào La Hàn Phong trên người. A, La Hàn Phong kêu thảm một tiếng, thân thể run lên bần bật, gương mặt đó nhất thời vặn mẹo, mồ hôi lớn chừng hạt đậu không dừng được nhỏ giọt xuống. Cả người nhìn đau nhanh đến cực điểm. Cút xuống cho ta đi. Trần Thiên Một đột nhiên xuất hiện ở La Hàn Phong sau lưng, cười gằn đấm ra một quyền này không có bất kỳ lưu tình, trực tiếp đem La Hàn Phong cả người cũng cho đập bất tỉnh. Hàn Phong. Lý Kiếm Ý biến sắc, thân hình động một cái, lập tức tiếp lấy bị đánh bay ra ngoài lôi đài La Hàn Phong, hơi cảm ứng một phen, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. La Hàn Phong cả người kinh mạch, cũng đoạn gần một nửa. Tuy nói không đến nổi sinh ra cái gì hậu di chứng, nhưng tiếp theo tranh tài, nhất định là không có cách nào tham dự. Có thể nói, ít nhất ở nơi này chung kết quyết tái bên trong, hắn đã bị phế, nhiều lắm là chỉ có thể làm cái khán giả người xem. Trần Thiên Một, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Lý Kiếm Ý lạnh lùng nhìn Trần Thiên Một, Trần Thiên Một rõ ràng có thể dễ dàng đánh bại La Hàn Phong, nhưng lại thiên vệ nhưng phải áp dụng loại thủ đoạn này, đây không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích, đối với Huyền Kiếm Sơn, đối với hắn một loại khiêu khích. Ác! Phế La Hàn Phong sau, Trần Thiên vừa hiển nhưng tâm tình tốt rất nhiều, hắn lắc đầu một cái, mỉm cười nói, Lý Kiếm Ý, ngươi đây coi như sai, ta chỉ là nhất thời không dừng tay mà thôi, hoặc là cái này La Hàn Phong quá yếu. Ừ. Giờ khắc này, ngay cả Lâm Vũ ánh mắt cũng trở nên băng lạnh, hắn với La Hàn Phong mặc dù không thủ, không có giao tình gì, nhưng dù sao cũng là xuất từ cùng một cái tông phái, dĩ nhiên là đứng ở cùng một cái trên lập trường. Trần Thiên Một đòn bại La Hàn Phong, cái này không có gì có thể nói, trong đấu trường, dù sao phải phân cái thắng bại, có thể hạ thủ như thế nào tàn nhẫn, thậm chí sau chuyện này còn như vậy làm nhục La Hàn Phong, đây chính là quá mức. Nay Trần Thiên Một chút tay cũng quá ác đi, như vậy không để lối thoát, chẳng lẽ liền không sợ đắc tội Huyền Kiếm Sơn sao? Hắn dĩ nhiên không sợ. Trần gia, từ trước đến giờ cùng Vạn Linh Tông đồng lý liên tri, dưới mắt Vạn Linh Tông cùng Huyền Kiếm Sơn khai chiến sắp tới, lúc này, hắn làm sao biết cố kỵ Huyền Kiếm Sơn? Điều này cũng đúng, bất quá nhắc tới, này Trần Thiên Một u hồn ma đồng, lại tu luyện tới mức này, chỉ liếc mắt, sẽ để cho La Hàn Phong mất đi sức đề kháng. Ít nhất đã là đạt tới trung thành giai đoạn đi. Ừ, ta xem cũng vậy. Cùng lúc đó, chung quanh cũng vang lên tiếng nghị luận. U hồn ma đồng, chính là Trần gia độc nhất bí kỹ, đặc biệt nhằm vào địch nhân linh hồn, quỷ dị vô cùng, uy lực khó lường, thường thường liền liếc mắt, là có thể để cho đối thủ tan vỡ. Chính là bằng vào này u hồn ma đồng, Trần gia mới được Vạn Linh Châu đệ nhất thế gia, thực lực mặc dù không bằng ngũ đại thế lực, nhưng là chỉ là thấp một cấp độ mà thôi. Tiếp theo chiến, Lâm Đạo nhưng đối với Lạc Trường Xuyên. Trọng tài thanh âm lại lần nữa vang lên, mặc dù Trần Thiên tính toán là đem La Hàn Phong cho phế, nhưng chỉ cần không đánh chết đối thủ, chính là ở quy tắc cho phép trong phạm vi, trọng tài cũng không tiện nói gì. Nghe được cái này đánh một trận song phương giao chiến tên, hiện trường nhất thời lên một phen gợn sóng. Lâm Đạo nhưng, xuất từ một cái lánh đời thôn trang, mà Lạc Trường Xuyên, càng là một gã tán tu, hai người này, cũng có thể nói là một con ngựa ô, từ tông môn võ giả, thế gia đệ tử trong vòng vây miễn cưỡng giết ra một con đường, xâm nhập trận chung kết, chàng này thân phận, không thể nghi ngờ càng có thể đưa tới đông đảo võ giả bình thường cộng hưởng. Mà bây giờ, này hai con ngựa đen đem tiến hành đánh một trận, tự nhiên để cho mọi người đều trở nên hưng phấn. Trên lôi đài, Lâm Đạo Nhưng là một cái khí chất thanh tú thoát tục thiếu niên, hắn môi đỏ răng trắng, khuôn mặt tuấn tú. Xích một đôi chân, để cho người nhìn một cái liền sinh ra hảo cảm. Mà Lạc Trường Xuyên, là một gã hình dung khô cằn, nhìn cực kỳ gầy yếu thanh niên, từ bên ngoài nhìn vào hết sức bình thường, không có chút nào chỗ xuất sắc, thuộc về cái loại này ném ở trong đám người liền khó có thể phát hiện người. Đương nhiên, là một danh tán tu, có thể từ nặng nghề bao vây trên giết ra, đứng ở chung kết quyết tái trên lôi đài, này Lạc Trường Xuyên. Hiển nhiên sẽ không giống là bề ngoài nhìn như vậy phổ thông. Lạc đại ca, xin mời. Xích một đôi chân Lâm Đạo nhưng rất có lễ phép, hắn hướng Lạc Trường Xuyên túi người hành lễ, không chút nào làm bộ. Được. Lâm Đạo nhưng biểu hiện như vậy, nhất thời để cho Lạc Trường Xuyên hảo cảm sinh nhiều, hắn cười ha ha một tiếng. Đạo, đã như vậy, Lâm tiểu đệ, ngươi cũng phải cẩn thận. Thiếp ta một thương, Long Ảnh thương. Lạc Trường Xuyên tay phải cầm một thanh đạn tới gần dài 2 mét thương, thân hình hắn mặc dù nhìn khô cằn gầy yếu, nhưng huy động trường thương nhưng là chút nào không hàm hồ, ngắn ngủi một cái hô hấp gian, liền đâm ra không biết bao nhiêu thương, bởi vì tốc độ kia quá nhanh, mà tại chỗ lưu lại một đạo đạo ảo ảnh, những thứ kia ảo ảnh nặng chồng lên nhau, trang nghiêm tạo thành một con cự long bộ dáng. Ầm. Đột nhiên, kia cự long hư ảnh run lên bần bật, đột nhiên nhanh như tia chớp buộc phát ra. Ngang nhiên hướng Lâm Đạo nhưng buồng tim đâm tới. Đến tốt lắm. Lâm Đạo nhưng ánh mắt sáng lên, hắn chân trần bước về phía trước một bước, cả người phảng phất dính ở trên lôi đài, đồng nhiên đấm ra một quyền đến, trong phút chốc phong khởi vân dũng, một quyền này hạo hạo đãng đãng, xanh đen sắc quyền kính phảng phất mây đen dọc trời, ùn ùn kéo tới bao phủ hướng kia cự long hư ảnh. Thiên địa đại thế. Thấy một quyền này, hiện trường cơ hồ toàn bộ luân hải cảnh lấy thượng vũ giả đều là khiếp sợ đứng lên. Chương 134, thương y đối với thiên địa đại thế. Thiên địa đại thế. Cái gọi là thiên địa đại thế, có thể làm cho võ giả câu động thiên địa chi lực, ở thiên địa chi lực ra trí xuống, cho dù là vốn là bình thường chiêu thức, cũng có thể trở nên cực kỳ đáng sợ. Đây là một loại cực kỳ huyền ảo thủ đoạn, nếu là có thể chân chính nắm giữ thiên địa đại thế, sự mạnh mẽ chỗ huyền diệu, thậm chí không kém hơn viên mãn giai đoạn kiếm ý. Phải biết, cái này viên mãn kiếm ý, nói cũng không phải là 10 phần kiếm ý, mà là thập giai kiếm ý, là chân chính viên mãn kiếm ý. Lâm đạo nhưng nắm giữ thiên địa đại thế, dĩ nhiên còn không có đạt tới trình độ đó, chẳng qua là lĩnh ngộ một tia tinh túy, nhưng chỉ gần này một tia tinh túy, cũng đã không thua gì là nhất giai kiếm ý. Này lâm đạo nhưng lại nắm giữ thiên địa đại thế, lúc trước trong tranh tài, hắn có thể cho tới bây giờ không có bày ra qua a, người này, dấu thật là đủ thâm. Ẩn dấu thực lực lại nào chỉ là lâm đạo nhưng, có thể xông vào chung kết quyết tái, cơ hồ có một nửa cũng ở ẩn dấu thực lực, không tới cuối cùng, cũng không ai biết thực lực bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường. Lần này chân long đại hội, thật đúng là thiên tài bối xuất, khiến cho người mong đợi a. Biết thiên địa đại thế võ giả rối rít mở miệng nghị luận, mà những thứ kia không biết, ở một số người cửa ra sau khi giải thích, cũng rối rít toát ra vẻ khiếp sợ. Hãy cùng kiếm ý như thế, thiên địa đại thế không phải là chỉ có thực lực liền có thể nắm giữ, nói cách khác, thực lực mạnh người, không nhất định có thể nắm giữ thiên địa đại thế, có thể nắm giữ thiên địa đại thế người, chỉ cần không trúng đường ngã xuống, hơn phân nửa cũng có thể trở thành dài làm một danh cường giả. Ẩm. Lâm đạo nhưng này hàm chứa thiên địa chi lực một quyền đập ra, kia vô số thương ảnh tạo thành cự long hư ảnh liền bị trực tiếp đập bể, rồi sau đó, lâm đạo nhưng lại vừa là bước ra một bước, vẫn là đơn giản đấm ra một quyền. Có thể một quyền này, lại để cho Lạc Trường Xuyên trong nháy mắt biến sắc, cái này nhìn như đơn giản một quyền, lại so với trước kia một quyền kia uy lực càng lớn, giờ khắc này, hắn phảng phất cảm giác ý chí đất trời uy áp, này một mảnh trên lôi đài không khí, tựa hồ trong lúc mơ hồ đều tại bài xích hắn, để cho hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Đây chính là thiên địa đại thế thủ đoạn sao? Lạc Trường Xuyên tự lẩm bẩm, bất quá, bằng vào như vậy thủ đoạn, nghĩ tưởng đánh bại ta là không có khả năng, lâm đạo nhưng, lại tiếp ta một thương, bách điểu triều phượng. Hô hưu! Lạc Trường Xuyên vung tay phải lên, trường thương trong tay đầu súng cấp tốc rung rung, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, tại chỗ lưu lại một đạo đạo ảo ảnh, chồng lên nhau. Cuối cùng lại làm cho người ta một loại súng này đầu căn bản chưa từng dao động sai lầm thấy. Từng đạo màu lửa đỏ kinh khí, từ trường thương đầu súng phun ra, phảng phất một cái hỏa hồng chim to bay lên mà ra, liên đối không khí chung quanh nhiệt độ, cũng trở nên nóng bỏng. Thương ý, lại là thương ý. Này Lạc Trường Xuyên, lại lĩnh ngộ thương ý. Lại vừa là một cái ẩn giấu thực lực ra hỏa. Nhìn thấy một màn này, mọi người lần nữa khiếp sợ. Kiếm có kiếm ý. Đao có đao ý, mà thương, tự nhiên liền có thương ý. Thương ý, với kiếm ý, thiên địa đại thế chính là cũng liệt vào cùng một cấp độ tồn tại, ủng khó khăn giống vậy không kém hơn kiếm ý cùng thiên địa đại thế, một loại võ giả, là tuyệt đối không thể nắm giữ loại thủ đoạn này. Lúc trước, Lạc Trường Xuyên còn bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng bây giờ, chung kết quyết tái cuộc so tài thứ nhất, hắn liền thi triển ra thương ý loại thủ đoạn này. Thương ý đối với thiên địa đại thế, trận chiến này có ý tứ. Phía trên võ đài, khoảng cách xem cuộc chiến đài không xa địa phương, hai người mặc hắc bạch đạo bào, trên đạo bào có thêu một thanh bảo kiếm thanh niên trên mặt lộ ra một chút ngạc nhiên. Này hai tên thanh niên, chính là ngày đó ở chân long cổ bi phụ cận kia hai tên thanh niên, giờ phút này, bọn họ chẳng qua là đứng tại chỗ, có thể chung quanh hư không ánh sáng lại bị nào đó thần bí kỳ dị thủ đoạn thật sự vặn mẹo, để cho người ngoài căn bản là không có cách thấy bọn họ thân hình. Ngay cả ở người xem trên đài một đám lao bài cường giả, cũng không có người có thể phát hiện bọn họ tồn tại. Không nghĩ tới này Vạn Linh Châu thật đúng là có những người này mới, này Lạc Trường Xuyên ngược lại cũng thôi, chết no cũng liền có thể trở thành tông môn nội môn đệ tử. Nhưng này cái lâm đạo nhưng, còn nhỏ tuổi đổi thành trưởng cầm một kia thiên địa đại thế, vị lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Ừ, một cái lâm đạo nhưng, một cái lâm vũ, đều là đáng giá trọng điểm chú ý đối tượng. Chính là không biết hai người này ai muốn càng hơn một bậc. Hai tên thanh niên bàng nhược vô nhân nghị luận, tuy nói ở nơi này chẳng chân long trong đại hội, Lâm Vũ cùng Lâm Đạo nhưng không phải là thực lực mạnh nhất, nhưng đối với bọn họ xuất từ cái đó tông môn mà nói, càng coi trọng hơn không phải là lập tức thực lực, mà là tiềm lực. Vì vậy, tương tự Vạn Tiêu Diêu, Trần Thiên Một những nhân vật này, mặc dù thực lực không tệ, có thể dưới cái nhìn của bọn họ, tiềm lực đã sớm bị chèn ép không sai biệt lắm, ngược lại là không bị bọn họ coi ra gì. Ẩm. Trên lôi đài, Từ Lạc Trường Xuyên trường thương thượng bay lên mà ra hỏa điểu, bộc phát ra vô cùng hỏa diễm, mỗi một đạo hỏa diễm cũng phơi bày một đạo trường thương bộ dáng, không chỉ có trực tiếp phá giải Lâm Đạo nhưng một quyền, còn nghĩ Lâm Đạo nhưng cả người đều phong tỏa ở trong đó, bốn phương tám hướng cũng không có để lại một chút góc chết. Lâm Đạo nhưng thoáng cái liền lâm vào tràn ngập nguy cơ cảnh ngộ. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng kiên nghị, kia chân trần đột nhiên dùng sức đạp một cái, quát to, đại địa điệp lãng quyền, 32 trọng tinh thần sức lực. Cả người hắn khí tức nhất thời trở nên vô cùng xa xa nặng nề, dưới chân đất đai dọc theo kỳ dị nào đó vận luật phập phồng, khi này lên xuống đạt tới một cái kết giới điểm lúc, Lâm Đạo nhưng đột nhiên đấm ra một quyền tới. Ẩm. Một quyền này, phảng phất lên xuống đất đai trùng điệp lên, lực lượng cường đại một tầng tiếp lấy một tầng, như nước thủy triều nổ ẩm xung ra, chẳng qua là một sát na, liền đem chung quanh hết thể hỏa diễm cho đánh thành phấn vụn, rồi sau đó, hung hãn đụng vào Lạc Trường Xuyên trên người. Ẩm. Chẳng qua là một chút tiếp xúc, Lạc Trường Xuyên thân hình liền bay rớt ra ngoài, bay thẳng ra lôi đài ra. Ta thua. Đứng lên, Lạc Trường Xuyên cười khổ một tiếng, chợt nghiêm mặt nói, đại địa điệp lãng quyền, đây chính là chỗ đó bất truyền bí kỹ sao. Ừm. Lâm Đạo nhưng lại khôi phục bộ kia thiên chân vô tà dáng vẻ, xấu hổ gật đầu. Đại địa điệp lãng quyền, là hắn thật sự ở đó một lánh đời thôn trang bất truyền tuyệt học, phân chia ba cái giai đoạn, nếu là tu luyện tới cực hạn, uy lực thậm chí có thể so với huyền giai đỉnh cấp vũ kỹ. Bất quá, môn vũ kỹ này vô cùng khó có thể tu luyện, mà cái đó lánh đời thôn trang lại quy định chỉ có nắm giữ này đại địa điệp lãng quyền mới có thể có được xuất thế tư cách. Vì vậy, mỗi một thời đại, cái này lánh đời thôn trang đi ra truyền nhân cũng cực kỳ thưa thớt, nhưng chỉ cần xuất hiện một cái, liền tất nhiên là Vạn Linh Châu thế hệ trẻ đỉnh cấp cường giả. Tiếp theo chiến, Hoàng Phủ Vi Vũ đối với Thủy Vô Ngân. Lạc Trường Xuyên cùng Lâm Đạo nhưng giao chiến sau khi kết thúc, rất nhanh liền mở ra cuộc kế tiếp tranh tài. Trận chiến này, song phương giao chiến cũng cho thấy cực mạnh thực lực, hai người này, một là Hoàng Phủ Thế Gia ưu tú nhất truyền nhân, một cái chính là Thủy Nguyệt Đông Thiên đệ nhị cường giả, kết quả cuối cùng, nhưng là Hoàng Phủ Vi Vũ hơn một chút. Sau đó đánh một trận, một phe là Linh Bảo Tông duy nhất phá vòng vây kỷ bà si, còn bên kia chính là Lâm Vũ người quen, Tô Mộc Nguyệt. Chương 135, không ngừng được thắng liên tiếp. Cùng Lâm Vũ, Lâm Đạo nhưng như thế, kỷ bà si, đồng dạng cũng là lần này Chân Long Đại Hội giết ra một con ngựa ô. Hắn thực lực bản thân cũng không tính mạnh bao nhiêu, chẳng qua là luân hải hậu kỳ cảnh giới mà thôi, nhưng hắn ở luyện khí thượng thành tựu, nhưng là đạt tới cực kỳ bất phàm mức độ, ít nhất cũng là ngũ phẩm luyện khí sư. Lần này Chân Long trong đại hội, hắn có thể nói là công nhận tuyển thủ hạt giống, ít nhất cũng có thể tiến vào 5 vị trí đầu, thậm chí là đánh vào cao hơn hạng. Mà cuộc chiến đấu này, cũng quả thật chứng minh kỷ ba si thực lực không ổng. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, hắn lại thuận tay móc ra một cái quyền trục, biến ảo thành một đạo lam sắc kết giới, sau đó liền trực tiếp quan tâm chính mình đặt mông ngồi xuống, gặm lên đại đùi gà. Nhưng chính là đạo này lam sắc kết giới, lại để cho Tô Mộc Nguyệt đánh nửa nén hương thời gian cũng không có công phá, cuối cùng chân nguyên hao hết, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Thứ 9 chiến, do Vạn Niệm Sinh đối chiến Mộ Thu Bạch. Trận chiến này, Mộ Thu Bạch vừa vào sân liền cố gắng hết sức dứt khoát lựa chọn nhận thua. Vạn Niệm Sinh hung tàn hắn cũng gặp qua, ngay cả với Vạn Linh Tông quan hệ coi như không tệ Huyền Thanh Học Viện Liêu Vô Nhai đều nói giết liền giết, huống chi là hắn. Hắn nếu là thật muốn với Vạn Niệm Sinh đánh một trận lời nói, e là cho dù là bất tử, cũng sẽ giống như La Hàn như gió bị phế, đã như vậy, còn không bằng trực tiếp nhận thua chuyện, cũng coi là một sáng suốt lựa chọn. Đệ thập chiến, Thần Phong đối chiến Vạn Tiêu Diêu, hai người theo thứ tự là Vạn Linh Tông cùng Huyền Thanh Học Viện chân truyền đại đệ tử. Mà trận này chân truyền đại đệ tử cuộc chiến, không huyền niệm chút nào lấy Vạn Tiêu Diêu thắng lợi chấm dứt. Đến đây, vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, hơi chút nghỉ ngơi một chút, đợt thứ hai tranh tài liền lần nữa mở ra. Lâm Vũ đối với Vạn Thiên Thu. Đợt thứ hai cuộc so tài thứ nhất, liền đến phiên Lâm Vũ ra sân, mà đối thủ của hắn chính là Vạn Linh Tông thứ ba chân truyền, Vạn Thiên Thu. Lâm Vũ, không nghĩ tới Ngô Đạo Càn tên phế vật kia, lại bại trong tay ngươi chồng. bất quá này cũng đúng lúc, các ngươi Huyền Kiếm Sơn người, đến lượt do ta Vạn Linh Tông đánh bại, sau đó từng cái dâm ở dưới chân. Vạn Thiên Thu thái độ rất cuồng ngạo, ta nghệ Lâm Vũ, một bộ cao cao tại thượng, căn bản không đem Lâm Vũ coi ra gì dáng vẻ. Ngu si. Đối với như vậy ra hỏa, Lâm Vũ căn bản không thèm để ý, trực tiếp chính là một chiêu thốn sát hù ở hải ra. Một chiêu này thốn sát bên trong, dung hợp nhất giai kiếm ý, chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, Vạn Thiên Thu bên ngoài thần chân nguyên vòng bảo vệ, liền trực tiếp bị xé nứt mở một cái lỗ, rồi sau đó, liền đem kỳ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ta bại. Vạn Thiên Thu sắc mặt đờ đẫn, nhìn còn ở trên lôi đài Lâm Vũ, cả người cũng sững sốt, ta dĩ nhiên cũng làm như vậy bại, ngay cả một chiêu đều không tiếp lấy liền bại. Phế vật. Vạn Tiêu Diêu lạnh rên một tiếng, hắn vốn là đối với Vạn Thiên Thu nhìn không thuấn mắt, thực lực không mạnh, nhưng lại cuồng ngạo tự phụ, bây giờ lại thua ở Lâm Vũ trong tay, càng làm cho hắn bất mãn trong lòng. Ánh mắt của hắn ở Lâm Vũ trên người quét một chút, lại rất nhanh rơi vào Lý Kiếm Ý cùng Vạn Niệm Sinh trên người. Hắn thấy, Lâm Vũ mặc dù có chút thực lực, lại vẫn không có tư cách trở thành đối thủ của hắn, có thể trở ngại hắn, cũng chỉ có Lý Kiếm Ý cùng Vạn Niệm Sinh hai người a. Sau đó, đợt thứ hai tranh tài rối rít tiến hành, Lý Kiếm Ý, Vạn Niệm Sinh, Vạn Tiêu Diêu, Lâm Đạo nhưng đám người, không ra ngoài dự liệu tiếp tục giữ thắng lợi, Diệp Tịch Nhưng, Kỳ Ba Si, cũng tương tự chiến thắng đối thủ mình. Mà Tô Mộc Nguyệt đối thủ là Mộ Thu Bạch, cuộc tranh tài này, nàng áp chế hoàn toàn ở Mộ Thu Bạch, dễ dàng lấy được thắng lợi. Bại bởi Tô Mộc Nguyệt, Mộ Thu Bạch nội tâm cố gắng hết sức buồn rầu. Hắn có thể đủ tiến vào chung kết quyết tái, bản thân liền là áp dụng mưu lợi thủ đoạn, top 20 tuyển thủ bên trong, hắn cũng liền đối chiến thắng Tô Mộc Nguyệt có chút lòng tin, nhưng hắn duy nhất có lòng tin cuộc tranh tài này cũng thua. Sau đó không lâu, Mộ Thu Bạch tâm tình trở nên càng buồn rầu, bởi vì, vòng thứ 3 tranh tài, đối thủ của hắn chính là Lâm Vũ. Ta nhận thua. Vừa vào sân, Mộ Thu Bạch liền cố gắng hết sức dứt khoát lựa chọn bỏ quyền. Ở trận chung kết thời điểm, hắn cũng đã với Lâm Vũ giao thủ qua, khi đó, hắn ngay cả Lâm Vũ nhất kiếm đều không tiếp lấy, bây giờ càng không thể nào hy vọng nào chiến thắng Lâm Vũ. Mộ Thu Bạch nhận thua sau, Lâm Vũ liền lấy được tam liên thắng. Mà Lý Kiếm Ý chờ tuyển thủ hẳn giống, cũng là không huyền niệm chút nào lấy được tam liên thắng thành tích. Tô Mộc Nguyệt vận khí thì không phải vậy rất tốt, ở cuộc tranh tài này bên trong đụng phải Lý Kiếm Ý, chỉ một kiếm, liền thua ở Lý Kiếm Ý. Ba vòng đấu đi qua, trang thượng tình thế vẫn rất không rõ ràng, đây là bởi vì tuyển thủ hạt giống giữa cũng còn không có giao chiến qua, mà những mầm móng này tuyển thủ, đều còn ở cất giấu thực lực của chính mình. Tiếp theo chiến Lâm Vũ đối với Thủy Vô Ngân. Tua thứ tư tranh tài trận thứ ba, lần nữa đến phiên Lâm Vũ ra sân, mà đối thủ của hắn, chính là Thủy Nguyệt Đồng Thiên thứ nhì chân truyền, Thủy Vô Ngân. Lâm Vũ, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, ta cũng không muốn với ngươi liều mạng, không bằng chúng ta đổi một loại phương thức tỉ thí chứ. Thủy Vô Ngân khẽ cười nói, tiếp đó, ta sẽ thi triển ra ta thủ đoạn mạnh nhất, Linh Đèn Tức Giận Trận, chỉ cần ngươi có thể đủ phá giải ta ngón này đoạn. Liền coi như là ngươi thắng, nếu như không được lời nói, cuộc tranh tài này, liền do ta lấy xuống, ngươi cảm thấy thế nào? Được. Lâm Vũ gật đầu nói, bởi vì Tô Mộc Nguyệt quan hệ, hắn với Thủy Nguyệt Đông Thiên quan hệ coi như hiền hòa, Thủy Vô Ngân yêu cầu cũng không quá đáng, đáp ứng cũng không có gì. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Thủy Vô Ngân khẽ cười một tiếng, chân nguyên trong cơ thể lan tràn ra, tạo thành từng cái luồng khí xoáy như vậy xoay tròn ở giữa. Dần dần tạo thành từng chiếc linh đèn, tổng cộng 18 triển linh đèn, vây quanh nàng không ngừng xoay tròn. Đột nhiên, nàng đưa tay chỉ một cái, kia 18 triển linh đèn liền xoay tròn véo thành một bó, suy đất một tiếng, liền hướng đến Lâm Vũ xoay tròn bay nhanh đi, trong lúc mơ hồ, đem Lâm Vũ chính diện hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Thôn sát, chém, chém, chém. Lâm Vũ trầm tư mấy giây, đột nhiên liên tục 3 kiếm hủ ơ hải ra. Ba kiếm này bên trong, cũng hàm chứa vừa vặn nhất giai kiếm ý, ba đạo kiếm khí, phân biệt chém ở bất đồng địa phương. Kỳ lạ là, ba kiếm này, cũng không có trực tiếp chém ở những thứ kia linh trên đèn, ngược lại là hướng ngay trung gian kẽ hở chém tới. Càng kỳ lạ là, rõ ràng chẳng qua là chém chúng những cái khe kia, có thể theo này ba đạo kiếm khí hạ xuống, kia 18 triển linh đèn, lại tất cả đều rắc rắc một tiếng vỡ vụn ra. Một Nguyệt sư muội nói không sai. Lâm Vũ, ngươi quả nhiên là một thiên tài. Nhìn thấy một màn này, Thủy Vô Ngân đầu tiên là hít một hơi lanh khí, chợt cười khổ một tiếng, khẽ thở dài, như thế trong thời gian ngắn, lại liền nhìn thấu ta đây linh đèn tức giận trận chỗ sơ hở, bực này nhãn lực, coi như là linh phủ cảnh cường giả sợ rằng cũng rất khó làm được. Lâm Vũ, ngươi thật là làm cho ta không thể không phục a. Trận chiến này, ta nhận thua. Nói xong, Thủy Vô Ngân cũng không ngừng chạy, sạch sẽ gọn gàng chủ động đi xuống lôi đài. Theo Thủy Vô Ngân nhận thua, nay trận thứ tư tranh tài, Lâm Vũ cũng lấy được thắng lợi, cho tới bây giờ, đã lấy được tứ liên thắng. Chương 136, hai món tứ phẩm đỉnh cấp linh bảo. Tứ liên thắng. Không nghĩ tới này Lâm Vũ, lại dễ dàng như thế liền lấy được tứ liên thắng. Mộ Thu Bạch ngược lại cũng thôi, có thể Vạn Thiên Thu, Thủy Vô Ngân, Nô Đạo Càn ba người, đều không phải là tỉnh du đèn, tuy nhiên cũng bị như thế dễ dàng đánh bại, này Lâm Vũ thực lực, thật là không ngờ a. Thấy Lâm Vũ dễ dàng như thế liền lấy được tứ liên thắng, mọi người rối rít nghị luận, trước đó, cơ hồ không có người nghĩ đến Lâm Vũ có thể có thành tích như vậy. Bất quá, mặc dù có rất nhiều người khen ngợi, nhưng vẫn nhưng có một bộ phận người lộ ra vẻ khinh thường. Đừng vội khen, chung kết quyết tái mới qua 4 bánh mà thôi, màn diễn quan trọng cũng còn chưa lên diễn, rất nhiều người cũng đều không phát huy ra thực lực chân chính. Đừng xem này Lâm Vũ bây giờ lấy được tứ liên thắng, nói không chừng đến phía sau, ngay cả một phen thắng lợi đều không cách nào đạt được. Không sai. Lý Kiếm Ý, Vạn Tiêu Diêu, Vạn Nghiệm Sinh những thứ này đối thủ, hắn đều còn không có giao chiến qua đây, rốt cuộc là long là trùng, cuối cùng mới có thể thấy rõ. Bất kể mọi người nghị luận như thế nào, Lâm Vũ lại tất cả đều là bỏ mặc, trở lại tham chiến chỗ ngồi, Lâm Vũ liền dành thời gian, tranh đoạt từng giây từng phút đất bắt đầu tu luyện. Chung kết quyết tái tổng cộng có 19 vòng đấu, mà mỗi một luân cũng đều có 10 cuộc tranh tài, một trận so với đi xuống, tiêu hao thời gian không ít, ít nhất phải mấy ngày mới có thể so với xong. Thừa dịp khoảng thời gian này, Lâm Vũ phải tận lực đột phá đến luân hải tiền kỳ cảnh giới. Chỉ có đạt tới luân hải tiền kỳ cảnh giới, hắn mới có nắm chắc đối mặt Lý Kiếm Ý, Vạn Tiêu Diêu như vậy đối thủ. Trần Thiên Nhất đối với Lạc Thủy Quân. Sau đó mấy cuộc tranh tài, tất cả lúc bình thường không có gì lạ, bởi vì chênh lệch quá lớn mà không hồi hộp chút nào, cho đến tua thứ tư thứ tám cuộc tranh tài, mới để cho không khí hiện trường bốc lửa một ít. Vạn Linh Châu ba đại thế gia bên trong, Trần gia cùng Lạc Thủy nhà quan hệ từ trước đến giờ tồi tệ, mà Trần Thiên Nhất cùng Lạc Thủy Quân, càng là từ nhỏ liền nơi cạnh tranh quan hệ, chẳng qua là hai người còn chưa bao giờ có chính thức đánh một trận. Dưới mắt, rốt cuộc đến phiên hai người này giao chiến, điều này có thể không để cho dưới đài người xem hưng phấn. Lạc Thủy Quân, ta chờ đợi ngày này đã quá lâu. Trần Thiên Nhất trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đạo, ta đã sớm nói. Có một ngày ta muốn ở muôn người chú ý bên dưới, đưa ngươi dâm ở dưới chân, bây giờ, chính là ta làm tròn lời hứa thời điểm. Trần Thiên Nhất, khoác lác ai cũng biết nói, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lạc Thủy Quân sắc mặt run lên, hắn vốn là cái phong độ nhẹ nhàng tốt đẹp công tử, có thể đối mặt Trần Thiên Nhất, hắn ánh mắt cũng rất ác liệt, cũng không thấy hắn có động tác gì, một viên hạt châu màu xanh nước biển, chính là hiện lên lòng bàn tay hắn. Kia hạt châu màu xanh nước biển mặt ngoài tràn ngập một tầng hơi nước nhàn nhạt, nhộn nhạo lên, trong nháy mắt, liền làm cho cả lôi đài cũng che lấp một tầng hơi nước nhàn nhạt. Định Thủy Châu. Trần Thiên Nhất lông mày trao lên, Lạc Thủy thế ra ngược lại đối với ngươi khá hào phóng, lại đem bực này linh bảo đều giao cho ngươi. Định Thủy Châu, là một kiện tứ phẩm đỉnh cấp linh bảo, uy lực không kém hơn một ít phổ thông ngũ phẩm linh khí. Đối với luân hải cảnh võ giả mà nói, loại này tứ phẩm đỉnh cấp linh bảo, thật ra thì so với ngũ phẩm linh khí còn chân quý hơn, bởi vì ngũ phẩm linh khí, không phải là luân hải cảnh có thể ngự sử, cho dù có cũng không phát huy ra uy lực gì, ngược lại thì tứ phẩm đỉnh cấp linh bảo, lại chính dễ dàng phát huy ra toàn bộ uy năng. Chính là bởi vì như vậy, tứ phẩm đỉnh cấp linh bảo cực kỳ chân quý, cho dù là Lạc Thủy thế gia, cũng chỉ có này một viên Định Thủy Châu mà thôi. Bất quá, có tứ phẩm đỉnh cấp linh bảo, cũng không chỉ là ngươi Lạc Thủy nhà. Trần Thiên Nhất cười lạnh một tiếng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một con mắt, này con mắt đen nhánh vô cùng, trung gian tròng trắng mắt nhưng lại trắng bệnh, cực kỳ quỷ dị âm trầm, để cho người nhìn liền sợ hết hồn hết vía, sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Sau đó, Trần Thiên Nhất làm ra càng để cho người sợ hết hồn hết vía động tác. Hắn lại nắm viên này đen nhánh trắng bệnh con mắt, trực tiếp hướng chính mình trong đôi mắt bỏ vào, quỷ dị hơn là, ánh mắt hắn đang cùng đen nhánh con mắt tiếp xúc trong phút chốc, lại trực tiếp dung hợp lại. Phệ hồn ma nhãn. Nhìn thấy một màn này, Lạc Thủy Quân sắc mặt chợt biến đổi. Phệ hồn ma nhãn, cùng hắn định Thủy Châu như thế, đồng dạng cũng là tứ phẩm đỉnh cấp linh bảo, hơn nữa so với định Thủy Châu, này phệ hồn quỷ nhãn còn phải càng đáng sợ hơn. HTTP. Nghe nói, này phệ hồn ma nhãn, chính là Trần gia tổ tiên trước khi chết, đem chính mình con ngươi cho moi ra, sau đó đem trọn đời công lực tất cả đều luyện hóa ở con ngươi thượng, mới đào tạo nên, món này linh bảo. Với phổ thông linh bảo so với, nó càng tà ác quỷ dị, hơn nữa, nghe nói này phệ hồn ma nhãn với Trần gia ưu hồn ma đồng kết hợp với nhau, càng là sẽ sinh ra đáng sợ dị biến. Chân thủy kết giới. Lạc Thủy Quân không dám chần chờ, lập tức thúc dục định Thủy Châu, từng kia từng sợi hơi nước liền tràn ngập ra, ở trước người hắn tạo thành một mảnh trời lam sắc kết giới. Vô dụng. Vẫn diệt chi quang. Trần Thiên Nhất cười lạnh nói, cái kia chỉ cùng phệ hồn ma nhãn dung chợp mắt bên trong, bắn nhanh ra một đạo đen nhánh ánh sáng, hắc quang kia chợt lóe lên, trực tiếp liền đem chân thủy kết giới cho vỡ ra tới. Phệ hồn ma quang. Sau đó, Trần Thiên Nhất trong ánh mắt, lần nữa buộc phát ra một đạo hắc quang kia dũng động tràn ngập khí tức tà ác, quỷ dị âm trầm, lấy nhanh như tia chớp tốc độ rơi vào Lạc Thủy Quân trên người. A. Lạc Thủy Quân nhất thời hét thảm lên, cái khuôn mặt kia thanh tú anh tuấn mặt mũi một trận vặn mẹo, phảng phất gặp gỡ cái gì kinh khủng bất quá sự tình, mồ hôi đầm địa, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, dãy rủa. Đi chết đi. Trần Thiên Nhất kiệt kiệt cười lạnh, thân hình trực tiếp xuất hiện ở Lạc Thủy Quân trước người. Một cái tát hướng Lạc Thủy Quân tim vỗ tới. Thời khắc mấu chốt, Lạc Thủy Quân trước người định Thủy Châu ông đất một tiếng, bộc phát ra từng trận hơi nước rung động, đem Trần Thiên Nhất một trưởng kia cản được. Dù vậy, Lạc Thủy Quân cũng ở đó cổ lực trùng kích xuống, trực tiếp bị đánh bay ra lôi đài. Lạc Thủy Quân, bại. Nhìn thấy một màn này, không khí hiện trường nhưng có chút yên lặng, nhất là triển lãm chỗ ngồi những tuyển thủ khác, trừ Lý Kiếm Ý chờ số ít mấy người bên ngoài. Từng cái sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Thật ra thì Trần Thiên Nhất thực lực bản thân, chưa chắc khủng bố cỡ nào, vô luận là công kích hay lại là phòng ngự, tốc độ, cũng chỉ có thể nói là một dạng nhưng hắn thủ đoạn công kích là quá quỷ dị tà ác. U hồn ma đồng, trực tiếp đối đầu là đối thủ linh hồn, cộng thêm phệ hồn ma nhãn như vậy linh bảo, hai người kết hợp, càng là vô cùng đáng sợ, đủ để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm nhận được áp lực. Đang lúc mọi người phức tạp tâm trạng bên trong, tiếp tục tranh tài tiến hành. Tua thứ tư còn lại hai cuộc tranh tài rất nhanh liền chấm dứt, một tua này bên trong, vẫn cũng không thiếu người duy trì thắng liên tiếp, trong nháy mắt, liền đến vòng thứ 5 tranh tài. Vòng thứ 5 trận đầu, do Hoàng Phủ Vi Vũ đối chiến Diệp Tịch Nhưng, này hai người đàn bà, đều là nhất đẳng mỹ nữ, thực lực, bối cảnh cũng giống vậy bất phàm, hai người giao chiến, tự nhiên cũng là một trận tiêu điểm tỉ thí. Cuối cùng, hay lại là Diệp Tịch Nhưng thực lực càng hơn một bậc, ở giao chiến sau nửa canh giờ, thừa dịp Hoàng Phủ Vi Vũ một sơ hở, nắm lấy cơ hội, nhất cử đem Hoàng Phủ Vi Vũ đánh xuống lôi đài. Sau đó, trận thứ hai tiếp tục tranh tài bắt đầu. Lâm Vũ đối với Trần Thiên Nhất. Trọng tài bình tĩnh thanh âm vang tới. Chương 137, người trung kế. Lâm Vũ đối với Trần Thiên Nhất. Nghe được trọng tài thanh âm, hiện trường nhất thời vén lên một phen gợn sóng. Lâm Vũ, ở Chân Long Đại hội khai thủy trước một tháng, mới đột nhiên xuất hiện một con ngựa ô, từ Đại hội khai thủy đến bây giờ, còn chưa trải qua một trận thất bại. Trần Thiên Nhất, chính là Vạn Linh Châu thế hệ trẻ lão bài cường giả, thượng đánh một trận, càng là dễ dàng đánh bại đều là thế gia truyền nhân Lạc Thủy Quân, cho thấy Đại hội năm vị trí đầu thực lực. Hai người này đánh một trận, đến tột cùng là Lâm Vũ tiếp tục kéo dài ngựa đen truyền kỳ. Hay lại là Trần Thiên Nhất bảo vệ lão bài cường giả tôn nghiêm, đem con ngựa đen này dâm ở dưới chân. Trận chiến này, các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Đây còn phải nói. Nhất định là Trần Thiên Nhất ta. Lâm Vũ thực lực mặc dù không tệ, thiên tư càng là bất phàm, có thể trung quy vẫn là tuổi quá trẻ, tuyệt đối không thể là Trần Thiên Nhất đối thủ. Đúng vậy, ngay cả Lạc Thủy Quân đều bị Trần Thiên Nhất dễ dàng đánh bại, huống chi là Lâm Vũ. Có thể đánh bại Trần Thiên Nhất. Sợ rằng chỉ có Lý Kiếm Ý, Vạn Tiêu Diêu đẳng cấp này tồn tại. Bất kể như thế nào, coi như bại bởi Trần Thiên Nhất, này Lâm Vũ cũng không coi là mất mặt. K. cả đám nghị luận ầm ĩ đến, nhưng trên căn bản liền không có ai coi trọng Lâm Vũ, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định, trận chiến này chiến thắng nhất định sẽ là Trần Thiên Nhất. Lâm Vũ, trận chiến này, ngươi hay là nhận thua đi. Không chỉ là người xem không coi trọng Lâm Vũ, Lý Kiếm Ý cũng đi tới Lâm Vũ trước mặt, đạo, này Trần Thiên Nhất âm độc hung tàn cay độc, lòng dạ nhỏ mọn, trước ngươi tảo hắn mặt mũi, hắn sợ rằng đã là ghi hận thượng ngươi, Hàn Phong sư đệ kết quả ngươi cũng thấy, nếu như rơi vào La Hàn như gió lời nói, kia quả thực là tính không ra a. Đúng vậy, Lâm Vũ, ta đã như vậy, ngươi cũng không thể dẫm vào ta vết xe đổ a. Một bên La Hàn Phong cũng cười khổ khuyên nhủ, trận chiến đầu tiên liền bị Trần Thiên Nhất cho phế, hắn tiếp theo tranh tài cũng tất cả đều coi là làm tự động bỏ quyền, lần này chung kết quyết tái, hắn đã là nhất định trở thành một tên sau cùng. Chính vì vậy, hắn mới không hy vọng Lâm Vũ cũng rơi vào cái giống vậy kết quả. Nhận thua. Lâm Vũ lắc đầu một cái, thân là một tên kiếm khách, khởi hữu nhận thua đạo lý. Nói xong, hắn liền tung người nhảy một cái, trực tiếp vượt lên lôi đài. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật dám đi lên. Thấy vậy, Trần Thiên Nhất cười lạnh một tiếng, thật ra thì, ngươi cũng hẳn nghe đồng môn sư huynh lời nói, ngươi nếu là trực tiếp nhận thua, ta cũng không thể đối với ngươi như vậy, nhưng hôm nay, ta muốn giết ngươi, hoặc là phế ngươi, đều chỉ ở ta nhất niệm chi gian. Vừa nói, Trần Thiên Nhất đưa ra ba cái đầu ngón tay, lấy một loại vô cùng đốc định, vô cùng ngạo nghệ thái độ nói, ba chiêu, trong tay ta, ngươi tuyệt đối đi bất quá ba chiêu. Trần Thiên Nhất, ta biết ngươi đang ở đây quấn quýt là giết ta còn là phế ta, nhưng ta ý tưởng lại rất đơn giản. Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, lấy ra trong tay thanh đồng tu kiếm, nhẹ nhàng lau chùi, lạnh nhạt nói, ngươi đã phế La Hàn Phong sư huynh, một thù trả một thù, ta cũng liền phế ngươi, cho ngươi không cách nào tham gia phía sau tranh tài, như thế mà thôi. Ồn ào. Nghe được Lâm Vũ lời nói, toàn trường tất cả đều khiếp sợ. Lâm Vũ này là đang nói gì? Phế Trần Thiên Nhất. Hắn lại dám nói ra những lời này. Ngay cả Lạc Thủy Quân cũng thua ở Trần Thiên Nhất trong tay, cho dù là Lý Kiếm Ý, Vạn Tiêu Diêu, cũng chưa chắc là có thể phế Trần Thiên Nhất, có thể Lâm Vũ, lại dám ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, muôn người chú ý bên dưới, nói ra lời như vậy tới. Đây rốt cuộc là cuồng vọng vô tri, hay là thật có đầy đủ sức lực? Được, rất tốt. Trần Thiên Nhất sắc mặt hoàn toàn biến hóa, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi những lời này, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đưa ngươi hoàn toàn phế, để cho ngươi biết mình là ngu xuẩn giường nào không biết gì, để cho ngươi còn sống gặp vô tận làm đủ. Chết ánh sáng. Một đạo nước sơn trùm sáng màu đen, nhất thời từ Trần Thiên Nhất trong mắt bung ra, đen nhánh kia trùm ánh sáng dũng động tà dị lực lượng, phảng phất trong địa ngục u minh ma khí, để cho người cả người giận cả tóc gáy. Vèo. Gần trong nháy mắt, đen nhánh kia trùm ánh sáng cũng đã đạt tới Lâm Vũ trước mặt, ngang nhiên hướng Lâm Vũ tim đánh tới, tựa hồ là muốn đem Lâm Vũ tim cho đâm ra một cái hang tới. Tuyết Sa Hải. Lâm Vũ huy động thanh đồng tu kiếm, đông tuyết cắt bụi đồng thời từ từ bay ra, tạo thành một mảnh mỹ lệ đại dương, dễ dàng liền đem đen nhánh kia trùm ánh sáng cho ngăn trở đỡ được. Ừ. Trần Thiên Nhất lông mày trao lên, cười lạnh nói, thật có chút bản lãnh, bất quá. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là bằng vào này chút thủ đoạn, là có thể là đối thủ của ta? Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi tiếp nhận cõi đời này tàn khốc nhất hành hạ. Bệnh. Đen nhánh trắng bệnh phệ hồn ma nhãn xuất hiện lần nữa, trực tiếp cùng Trần Thiên Nhất mắt phải dung hợp thành nhất thể, khiến cho hắn mắt phải như địa ngục ác ma con ngươi, dũng động tà ác lực lượng quỷ dị, để cho người không dám nhìn thẳng vào mắt. Phệ hồn ma quang. Theo Trần Thiên Nhất một đạo quát chói tai. Một đạo đen nhánh tà dị trùm ánh sáng, lại không nhìn thẳng Tuyết Sa Hải trở ngại, trực tiếp liền bắn nhanh tới Lâm Vũ trên người. Trong phút chốc, Lâm Vũ quanh thân hoàn cảnh cũng hoàn toàn biến hóa. Hắn phảng phất bị kéo vào một mảnh vô tận trong ngục, trống rỗng, chung quanh chỉ có vô biên vô hạn hắc sắc ma khí đang lăn lộn dũng động, cả vùng không gian đều tràn đầy một cổ tuyệt vọng tĩnh mịch khí tức, cơ hồ muốn ép người nổi điên. Đột nhiên, một cái to đại ác ma xuất hiện. Ác ma kia dáng dấp vô cùng dữ tợn, trong tay có nhất căn tràn đầy tiêm thứ màu đen ma tiên, hung hãn chính là một roi hướng Lâm Vũ thân thể quật đánh xuống. Đau. Sâu tận xương tùy đau. Một roi này tử rút được trên người, Lâm Vũ cả người cũng nóng bỏng đau đớn, này đau đớn thậm chí tràn ngập vào sâu trong linh hồn, để cho hắn đau cơ hồ nổi điên, đau cơ hồ muốn tự sát. Giờ phút này, ở bên ngoài xem ra, Lâm Vũ cả người mồ hôi đầm địa, mặt mũi dữ tợn, phảng phất đang tiếp thụ đáng sợ nhất hành hạ, thậm chí ngay cả thân thể cũng run rẩy kịch liệt. Hoàng bét, Lý Kiếm Ý, Tô Mộc Nguyệt đám người sắc mặt đại biến, Phong Thiếu Vũ, Nô Đạo Càn đám người lộ ra châm chọc nụ cười, mà càng nhiều người xem, chính là thở dài đứng lên. Thua, với trước La Hàn Phong, Lạc Thủy Quân đám người như thế, Lâm Vũ cũng không cách nào ngăn trở Trần Thiên Nhất công kích, trận chiến này, Lâm Vũ đã là thua. Không chỉ là thua, lấy Trần Thiên Nhất tính tình, tất nhiên sẽ trực tiếp đem Lâm Vũ cho phế, này một viên vạn linh châu võ đạo ngôi sao mới, chỉ sợ cũng muốn trước thời hạn bỏ mạng ở nơi này. Gặp lại sau, vô dụng phế vật. Trần Thiên Nhất cười lạnh bước ra một bước, thân hình liền là xuất hiện sau lưng Lâm Vũ, rồi sau đó, không chút do dự một chưởng hướng Lâm Vũ đan điền đánh tới. Ừ. Trong lúc bất chợt, Trần Thiên Nhất sắc mặt biến hóa, hắn một chưởng này vỗ xuống, nhưng không nghe thấy hắn theo dự liệu đan điền tiếng vỡ vụn thanh âm, ngược lại là rơi vào không khí thượng, một cỗ khí lực không địa phương phát tiết. Rơi vào khoảng không. Trần Thiên Nhất, ngươi trúng kế. Sau một khắc, Lâm Vũ thanh âm liền vang dội ở Trần Thiên Nhất trong tai, chỉ thấy Lâm Vũ thân hình đột nhiên xuất hiện sau lưng Trần Thiên Nhất, hắn mặt mũi bình tĩnh vô cùng, nơi nào có trước như vậy giữ tận dây rủa dáng vẻ. Hồn kiếm thuật. Sau đó, Lâm Vũ không chút do dự nhất kiếm hù ở hải ra tới. Chương 138, chấn nhiếp quần hùng. Hưu. Theo Lâm Vũ một kiếm này hù ở hải ra, một đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy linh hồn kiếm khí hô khiếu nhi ra, trực tiếp chém xuống ở Trần Thiên Nhất mắt phải tiến lên. Lúc này, Trần Thiên Nhất mắt phải còn duy trì thả ra phệ hồn ma quang lúc trạng thái, lúc này đột nhiên gặp phải hồn kiếm thuật linh hồn công kích, thoáng cái để cho hắn đụng phải mãnh liệt cắn trả. Giáp giáp. Hắn bên phải trong mắt, trực tiếp xuất hiện một đạo bể vết, trận, kèm theo từng đạo kim thạch tiếng vỡ vụn thanh âm. Hắn mắt phải bên trong kẽ hở nhanh chóng như giống như mạng nhện khuyết tán ra, trong nháy mắt, liền trải rộng toàn bộ con mắt. Cuối cùng, hắn toàn bộ mắt phải, phanh đất một tiếng, trực tiếp nổ bể ra tới. A. Trần Thiên Nhất nhất thời sắc mặt dữ tợn, điên cuồng hét thảm lên. Hắn mắt phải, có thể nói là hắn một thân tu vi chỗ tinh hoa, nhưng bây giờ, hắn mắt phải lại trực tiếp bị tắc mở, nổ ngay cả mảnh giấy vụn đều không thừa xuống. Ý vị này hắn tu vi hoàn toàn phế. Hơn 20 năm khổ tu, một khi hóa thành hư không. Không. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, Trần Thiên Nhất trong lòng tràn đầy tức giận, tuyệt vọng. Rõ ràng mắt thấy hắn liền muốn đánh nát Lâm Vũ đan điền, dễ dàng bắt lại cuộc tranh tài này thắng lợi. Nhưng hôm nay, lại thành hắn tu vi bị phế, người thất bại, lại biến thành hắn. Không thể nào. Ta phệ hồn ma quang, làm sao có thể đối với ngươi vô dụng? Ngay cả Lạc Thủy Quân đều không cách nào ngăn trở, một cái tiểu tiểu Lâm Vũ, tại sao có thể ngăn trở? Không thể nào, cái này không thể nào. Hắn điên cuồng giống giận, cuồng loạn gầm thét. Phệ hồn ma quang. Chẳng qua chỉ là chính là huyễn cảnh mà thôi, tại sao có thể mê hoặc ta? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, cái gọi là phệ hồn ma quang, thật ra thì chỉ là một loại linh hồn công kích nhãn thuật mà thôi. Tướng địch người kéo vào huyễn cảnh bên trong, tiến hành cực kỳ tàn ác hành hạ, từ đó để cho đối thủ mất đi sức chống cự. Loại thủ đoạn này, đối với một loại võ giả tạm được, nhưng nếu là chống lại linh hồn cường đại, hoặc là ý chí vô cùng kiên định võ giả, thì sẽ không lên đến bất cứ tác dụng gì. Mà Lâm Vũ ý chí vốn là vô cùng kiên định, lại tu luyện có vạn cổ trường thanh quyết, hơn nữa ngự hồn thần thông, linh hồn cường độ cũng tương tự vượt xa người thường, Trần Thiên Nhất phệ hồn ma quang, làm sao có thể đối với hắn đưa đến tác dụng. Không chút do dự, Lâm Vũ một chưởng liền vỗ vào Trần Thiên Nhất trên đan điền, rắc rắc một tiếng, liền đem hắn đan điền cho trực tiếp chấn vỡ. Giờ khắc này, toàn trường kinh tịch, tất cả mọi người đều không thể tin được chính mình ánh mắt. Một khắc trước, Trần Thiên Nhất còn cao cao tại thượng, mắt thấy liền muốn phế Lâm Vũ, có thể sau một khắc, thế cục liền đột nhiên nhanh đổi, Lâm Vũ lại thật thực hiện trước lời nói, thật đem Trần Thiên Nhất cho phế. Đây quả thực là quá không tưởng tượng nổi. Thiên một. Giữa không trung nơi quan trên chiến đài, một tên mặt mũi với Trần Thiên Nhất có chút tương tự người đàn ông trung niên sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn giận quát một tiếng, liền muốn ra tay, nhưng vào lúc này, Huyền Kiếm Sơn tông chủ liền lạnh rên một tiếng, trực tiếp ngăn cản ở trước mặt hắn. Trần huynh, trở lại đi. Vạn Linh Tông tông chủ Vạn Đạo Quang thở dài một tiếng, đạo, thiên một đứa nhỏ này đã phế, ngươi như thế nào đi nữa tức giận, cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại là hư mất đại hội quy tắc. Vạn huynh, chẳng lẽ con ta cứ như vậy uổng công phế? Chủ nhà họ Trần mặt đầy không cam lòng, phẫn nộ quát, này Lâm Vũ phế con ta, há có thể cứ như vậy coi là? Dĩ nhiên không thể tính như vậy. Vạn đạo quang thanh âm xếp thành một đạo dây nhỏ, truyền vào chủ nhà họ Trần trong thai, đại hội mới vừa tiến hành năm luân mà thôi, ngươi gấp cái gì? Ngươi yên tâm, ta sẽ với Vạn Tiêu Diêu, Vạn Niệm Sinh giao phó một câu, chờ bọn hắn đụng phải Lâm Vũ thời điểm, nhất định đem Lâm Vũ tiểu tử kia cho phế, thay trời vừa báo thủ. Được rồi. Chủ nhà họ Trần sắc mặt cấp tốc biến ảo, cuối cùng mới lạnh rên một tiếng, trở về ngồi. Xem cuộc chiến đài cách đó không xa. Ngự hồn thần thông. Hai gã người mặc hắc bạch đạo bào thanh niên trên mặt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù Lâm Vũ thi triển rất mịt mờ, vốn lấy bọn họ nhãn lực, hay lại là liếc mắt liền nhìn ra một kiếm này trô ảo diệu. Không nghĩ tới này Lâm Vũ giấu thật đúng là đủ thâm, lại còn nắm giữ ngự hồn thần thông, hơn nữa còn đem ngự hồn thần thông với kiếm thuật dung hợp vào một chỗ, sáng tạo ra cái môn này nhằm vào linh hồn kiếm thuật, xem ra chúng ta hay lại là xem thường tiểu tử này a. Bên trái ôn hòa thanh niên trầm giọng nói, lấy tiểu tử này thiên phú, nếu là đem dẫn nhập tông môn, tối thiểu cũng có thể trở thành trong nội môn đệ tử đứng đầu tồn tại, thậm chí thành là chân truyền đệ tử, cũng không phải là không có hy vọng. Không sai. Bên phải thanh niên tóc dài gật đầu nói, những người khác có thể bất kể, nhưng này Lâm Vũ, nhất định phải đem hắn chiêu nhập tông môn. Xem ra, tiếp theo chúng ta phải chú ý nhiều chút, cũng không thể để cho tiểu tử này xảy ra ngoài ý muốn. Ôn hòa thanh niên lừ một tiếng, mắt không hề nháy một cái mà nhìn Lâm Vũ, phảng phất thấy một khối tuyệt thế báu vật. Trên lôi đài, Lâm Vũ tiện tay một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem Trần Thiên Nhất cho chụp xuống lôi đài, rồi sau đó, hắn tung người nhảy một cái, liền xuống lôi đài, trở lại tham chiến chỗ ngồi. Lâm Vũ, ngươi! La Hàn Phong ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Vũ, ở trước khi tranh tài, hắn còn khuyên nói Lâm Vũ nhận thua, tránh cho luân lạc tới với hắn kết cục giống nhau. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ không chỉ không có thua, ngược lại là đem Trần Thiên Nhất cho phế, thay hắn báo thù lớn, cái này làm cho trong lòng của hắn lại vừa là cảm kích, lại vừa là rung động. Cảm kích, là cảm kích Lâm Vũ báo thù cho hắn, mà rung động, chính là rung động Lâm Vũ thực lực. Lâm Vũ, ngươi giấu thật đúng là đủ thâm. Lý Kiếm Ý mang theo thâm ý đất nhìn Lâm Vũ liếc mắt, đạo, lúc này, sợ rằng không còn có người dám khinh thường ngươi, Lâm Vũ. Chúc mừng ngươi nhất chiến thành danh. Lý Kiếm Ý nói không tệ, ở Lâm Vũ đánh bại Trần Thiên Nhất sau, toàn bộ tuyển thủ dự thi nhìn Lâm Vũ ánh mắt, cũng trở nên không giống nhau. Tại sao nói Trần Thiên Nhất nhất định có thể tiến vào lần này Chân Long Đại hội 5 vị trí đầu? Cũng là bởi vì hắn nắm giữ ưu hồn ma đồng loại này đặc biệt nhằm vào linh hồn công kích thủ đoạn, ở luân hải cảnh tầng thứ này, trừ phi thực lực sai biệt cực kỳ khác xa, nếu không lời nói, loại thủ đoạn này cơ hồ là vô giải. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ lại giống vậy triển lộ ra linh hồn công kích thủ đoạn, lại ngay cả nắm giữ ưu hồn ma đồng Trần Thiên Nhất cũng bại trong tay hắn, này há có thể không để cho mọi người kiêng kỵ. Bây giờ, không còn có người dám xem thường Lâm Vũ. May mắn mà thôi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, tranh tài đến bây giờ, hắn triển lộ ra thủ đoạn cũng càng ngày càng nhiều, kiếm ý đã sớm cho thấy cấp một tiêu chuẩn, mà phương diện vũ kỹ, thôn sát, tuyết sa hải. Hồn kiếm thuật đều đã thi triển ra, chỉ còn lại hỏa thụ ngân hoa tờ này duy nhất lá bài tẩy. Mà đối thủ của hắn, có rất nhiều vẫn ở ẩn giấu thực lực, cuối cùng lá bài tẩy cũng còn không có vén lên, bây giờ, xa hoàn toàn không phải tự mãn thời điểm. Tiếp theo chiến, Lý Kiếm Y đối với Vạn Tiêu Diêu. Sau một khắc, ngay cả kia trọng tài thanh âm cũng trở nên có chút kích động, mà đạo thanh âm này vừa ra, nhất thời để cho toàn trường đều sôi trào. Lý Kiếm Ý đối với Vạn Tiêu Diêu. Thế hệ trẻ đứng đầu tỷ thí. Chương 139, đứng đầu tỷ thí. Trời ơi! Ta không nghe lầm chứ, Lý Kiếm Ý cùng Vạn Tiêu Diêu, như thế này mà đã sớm tỷ thí. Dựa theo Chân Long Đại hội thông lệ, càng cường đại tuyển thủ, càng đến cuối cùng mấy vòng mới có thể giao thủ, nhưng lần này, mới chỉ tiến hành được vòng thứ 5, dĩ nhiên cũng làm an bài Lý Kiếm Ý cùng Vạn Tiêu Diêu giao thủ, thật là quá không tưởng tượng nổi. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy làm gì? Coi như thế hệ trẻ đứng đầu tỷ thí, cuộc tranh tài này, nhất định là vô cùng xuất sắc. Giờ khắc này, toàn bộ hiện trường cũng sôi sùng sục, rất nhiều người thậm chí kích động sắc mặt cũng đỏ lên, toàn bộ quan trên chiến đài, đều là một mảnh điên cuồng không khí. Vạn Tiêu Diêu, chính là Vạn Linh Tông chân truyền đại đệ tử, công nhận Vạn Linh Châu thế hệ trẻ đệ nhất nhân, mà Lý Kiếm Ý, chính là Huyền Kiếm Sơn chân truyền đại đệ tử, nắm giữ cấp 1 năm phần 10 kiếm ý, càng là tự nghĩ ra một môn thủy hỏa kiếm pháp, thiên phú thực lực, chưa chắc sẽ so với Vạn Tiêu Diêu kém. Hai người này đánh một trận, không thể nghi ngờ là giống như hỏa tinh đụng địa cầu, tất nhiên sẽ va chạm ra vô cùng tia lửa. Vạn Tiêu Diêu, Lý Kiếm Ý trong mắt tóe ra một trận kinh người ánh sáng, tia sáng này là do vô cùng chiến ý ngưng kết mà thành, thân hình hắn chợt lóe, sau một khắc, trực tiếp liền xuất hiện ở trên lôi đài. 5 năm trước, ta ngươi đánh hòa nhau, bây giờ, giữa chúng ta cũng nên phân ra cái thắng bại. Lý Kiếm Ý rút ra một thanh trường kiếm màu xanh, đây là một thanh tứ phẩm đỉnh cấp bảo kiếm, hắn trắng non thủ trưởng nhẹ nhàng ma sát thân kiếm, phảng phất là đang vuốt ve chính mình người yêu. Lần này, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Vạn Tiêu Diêu ước chừng 28-29 tuổi tuổi tác, mặc dù được đặt tên là Tiêu Diêu, nhưng hắn khí chất nhưng là thiên hướng về đắt tiền, có một loại cao cao tại thượng, phải đem thiên hạ cũng nắm ở trong tay khí chất. Hắn nhìn Lý Kiếm Ý, ngạo nghễ nói, Huyền Kiếm Sơn, không phải là Vạn Linh Tông đối thủ, mà Lý Kiếm Ý, ngươi cũng nhất định sẽ bị dẫm ở dưới chân. Thật sao? Lý Kiếm Ý không nói thêm gì nữa. Hắn đột nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, ẩn chứa suốt cấp 1 năm phần 10 kiếm ý, hạo hạo đáng đáng kích động mà ra. Thủy hỏa kiếm pháp đệ tứ thức, thủy sơn phú dũng. Hạo hạo đáng đáng kiếm khí, tản ra nóng bỏng nhiệt độ, ngưng tụ thành nóng bỏng vô cùng kiếm khí trường hà, như núi lửa bùng nổ như vậy phún ra ngoài, ầm ầm hướng Vạn Tiêu Diêu đánh tới. Đại hóa càn nguyên trưởng. Vạn Tiêu Diêu không kinh hoàng chút nào, một trưởng vô ra, vô cùng trưởng phong hô khiếu mà ra. Một trường này, phảng phất ẩn chứa càn khôn lực, lại phảng phất có thể biến hóa hết tất cả, mạnh mẽ vô cùng. Ầm. Kiếm khí cùng trường phong đóng đụng, một tiếng nổ vang, liền đồng thời nổ bể ra tới. Ma Lý Kiếm Ý cùng Vạn Tiêu Diêu sắc mặt hai người nhưng đều là không thay đổi chút nào, bọn họ cũng rất rõ, một chiêu này bất quá chẳng qua là dò xét mà thôi, chân chính tỉ thí, vừa mới bắt đầu. Tinh thần đại thủ ấn. Vạn Tiêu Diêu hai tay đánh ra một trận kết ấn. Từng luồng tinh thần chi quang từ chân trời bị tiếp dẫn tới, hội tụ thành một cái ánh sao thủ trưởng, tứ tứ phương phương, dài 5 trượng, rộng 3 trượng, hướng Lý Kiếm Ý nhô lên cao chấn áp xuống. Tinh thần đại thủ ấn, với đại hóa càn nguyên trưởng như thế, đều là Vạn Linh Tông ngũ đại chấn tông một trong những tuyệt học, nó có thể câu thông tinh thần chi lực, thả ra cường đại uy lực, so với đại hóa càn nguyên trưởng còn cường hãn hơn mấy phần. Thủy hỏa kiếm pháp đệ ngũ thức, vô gian thủy hỏa. Lý Kiếm Ý ngâm nga một tiếng, trường kiếm trong tay vô cùng biến ảo, từng đạo kiếm khí xuôi ngược lan tràn ra, có hỏa hồng nóng bỏng, có xanh đậm sâu thẳm, lít nhít kết hợp với nhau, tựa như tia chớp gào thét. Ầm, ầm, ầm. To lớn ánh sao thủ trưởng, cùng với nước lửa kiếm khí đụng vào nhau, như lưỡng đạo thiên mạc lẫn nhau giằng co, mỗi một cái va chạm, cũng sẽ phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, ước chừng va chạm mấy trăm cái. Mỗi người mới tan rã mở. Lần giao thủ này, hai người lại chiến cái bất phân cao thấp. Mà hai lần giao thủ, càng làm cho mọi người thấy mục huyễn thần mê. Hai người nhìn như đơn giản và chạm, trên thực tế nhưng là từng bước hung hiểm. Nếu là đổi một người bình thường luân hải võ giả đỉnh cao, phỏng chừng vừa đối mặt liền bị miểu sát. Coi như là linh phủ tiền kỳ cường giả, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chịu đựng hai người này công kích. Lý Kiếm Ý, ngươi không hổ là Vạn Linh Châu duy nhất có thể theo ta chống lại nhân vật, có thể liên tục ngăn trở ta hai chiêu, ngươi đủ để tự hào, bất quá này tiếp theo một chiêu, ngươi tuyệt đối không thể nào ngăn trở. Vạn Tiêu Diêu mang trên mặt tự tin mà tự phụ nụ cười, nhàn nhạt nói, ta dùng thời gian 1 năm mới tu luyện ra một chiêu này, tiếp đó, ngươi nhìn cho thật kỹ đi. Cửu Thiên Chấn Địa Quyền. Vạn Tiêu Diêu chợt đấm ra một quyền, giờ khắc này, cả người hắn khí tức trở nên vô cùng cao quý. Cường đại, phảng phất cao cao tại thượng thần linh, này đấm ra một quyền, phảng phất là thiên địa thần linh trừng phạt chế tài. Cửu Thiên Chấn Địa Quyền. Này lại là Vạn Linh Tông ngũ đại tuyệt học đứng đầu Cửu Thiên Chấn Địa Quyền. Này Cửu Thiên Chấn Địa Quyền, chính là Vạn Linh Tông đệ nhất vũ kỹ, tu luyện độ khó cũng có thể nói biến thái, coi như là thế hệ trước cường giả, cũng không có mấy người có thể nắm giữ, không nghĩ tới Vạn Tiêu Diêu lại tu luyện thành. Giờ khắc này, trên mặt mọi người rối rít toát ra khiếp sợ biểu tình, ngay cả giữa không trung người xem đài đông đảo lão bài cường giả, sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Để tay lên ngực tự hỏi, Vạn Tiêu Diêu một chiêu này cửu thiên chấn địa quyền, chính bọn hắn cũng chưa chắc có thể tiếp được tới. Cửu thiên chấn địa quyền quả nhiên lợi hại, bất quá chỉ bằng một chiêu này, ngươi chính là muốn thua. Lý Kiếm Ý ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, giờ khắc này, hắn phảng phất một thanh ra khỏi vỏ thần binh lợi kiếm, kinh thiên sát khí ngút trời lên, khi này cổ sát ý nhảy lên tới cực hạn lúc, hắn đột nhiên xuất thủ. Thủy hỏa song long, kiếm khí gào thét, một cái lam gánh gánh dòng nước, một cái đỏ lập loè hỏa long, phiên quyển chung một chỗ, kiếm khí bên trong ẩn chứa kiếm ý, lại không phải là cấp 1 năm phần 10, mà là suốt cấp 1 lục thành. Lý Kiếm Ý, lại cũng ẩn giấu thực lực. Cho tới nay, hắn bày ra đều là cấp 1 năm phần 10 kiếm ý, nhưng bây giờ, hắn lại buộc phát ra cấp 1 lục thành tiêu chuẩn, đừng xem đây chỉ là một thành chênh lệch, trên thực tế, chính là một thành thực lực sai biệt. Trong loại chiến đấu này, coi như là một phần một chút nào thực lực sai biệt, cũng có thể cải biến chiến đấu kết quả, huống chi là suốt một thành chênh lệch. Lý Kiếm Ý, ngươi lại giấu sâu như thế. Vạn Tiêu Diêu tự tin trên mặt rốt cuộc hiện ra tức giận biểu tình, giờ khắc này, hắn cũng không còn cách nào giữ ổn định. Xoẹt. Sau một khắc, hắn cửu thiên chấn địa quyền, trực tiếp liền bị nước lửa kiếm khí cho ác liệt vô tình xé rách ra đến, rồi sau đó, kiếm khí kia trực tiếp xé hắn bên ngoài thân hộ thể chân nguyên, thân hình hắn, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này, toàn trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều khiếp sợ ngắm lên trước mắt một màn này, trên mặt tràn đầy không thể tin. Vạn Linh Tông chân truyền đại đệ tử, Vạn Linh Châu công nhận thế hệ trẻ đệ nhất nhân, Vạn Tiêu Diêu, lại bị Lý Kiếm Ý chính diện đánh bại. Chương 140, Đôi Lâm Cuộc Chiến. Ba tháp. Giữa không trung trên khán đài, một tên linh phủ cảnh già cường giả tay run một cái, ly rượu trong tay trực tiếp té xuống đất, đập thành mảnh vụn. Lần này, lập tức để cho trên khán đài mọi người phục hồi tinh thần lại, nhưng bọn họ lại không có nhìn danh thất thủ lão giả, mà là không hẹn mà cùng nhìn về Vạn Đạo Quang. Vạn Đạo Quang sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Vạn Tiêu Diêu, chính là hắn đệ tử thân truyền, là hắn tương đối coi trọng nhân vật, trong lòng của hắn thậm chí có nâng đỡ Vạn Tiêu Diêu thay thế vị trí hắn ý tưởng, có thể trận chiến này, lại để cho hắn kế hoạch trực tiếp phao thang. Vạn Linh Tông, là không có khả năng để cho một người thất bại trở thành tông chủ, trừ phi Vạn Tiêu Diêu đánh bại Lý Kiếm Ý, lần nữa chứng minh chính mình, nếu không lời nói, tông chủ bảo vị, liền nhất định không có duyên với hắn. Vạn Niệm Sinh, mặc dù rất không thích ngươi, nhưng tiếp đó, chỉ có thể nhìn ngươi. Hắn nhìn về tham chiến chỗ ngồi híp mắt Vạn Niệm Sinh, lẩm bẩm nói, hai gã thái thượng trưởng lão cũng đối với ngươi tin tưởng như vậy, hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng. Dưới đài, đánh bại Vạn Tiêu Diêu sau, Lý Kiếm Ý không chút rông dài, trực tiếp liền trở lại tham chiến tịch. Chúc mừng đại sư huynh. Triệu Lăng, La Hàn Phong rồi rít hưng phấn nên đón, xuất phát từ nội tâm đất chúc mừng đạo. Những năm gần đây, Huyền Kiếm Sơn cùng Vạn Linh Tông quan hệ một mực rất tồi tệ, có thể cho tới nay, đều là Huyền Kiếm Sơn thua thiệt khá nhiều, trận này ý nghĩa, thật sự là quá trọng yếu. Chúc mừng sư huynh. Lâm Vũ cũng lên trước chúc mừng đạo, tuy nói Lý Kiếm Ý không ra ngoài dự liệu sẽ là hắn đoạt cúp lớn nhất đối thủ cạnh tranh, nhưng dưới mắt, bọn họ chẳng qua là sư huynh đệ quan hệ. Sau đó, Huyền Thanh Học Viện Thần Gió cũng gặp phải thủ bại, đánh bại hắn, chính là Thủy Nguyệt Đống Thiên Diệp Tịch Nhưng. Năm vòng đấu đi qua, còn duy trì thắng liên tiếp, cũng đã chỉ còn lại Lâm Vũ, Lý Kiếm Ý, Vạn Niệm Sinh, Lâm Đạo Nhưng, Kỳ Ba Si, Diệp Tịch Nhưng 6 người. Tua thứ 6 tranh tài, Lâm Vũ đối thủ là La Hàn Phong, bởi vì La Hàn Phong bỏ quyền duyên cớ, trận chiến này, hắn không có xuất thủ, liền trực tiếp bắt lại thắng lợi. Đệ thất luân tranh tài, đối thủ của hắn chính là Hoàng Phủ Vi Vũ. Hoàng Phủ Vi Vũ, am hiểu nhất là thân pháp, bất quá ở Lâm Vũ lôi quang bộ trước mặt, cũng không thể chiếm cứ quá đại ưu thế. Hơn nữa Lâm Vũ có Tuyết Sa Hải cửa này phòng ngự vũ kỹ, phòng có thể nói gió thổi không lọt, Hoàng Phủ Vi Vũ căn bản là không làm gì được được Lâm Vũ. Ở giao chiến thời gian một nén nhang sau, Lâm Vũ nắm lấy cơ hội, một chiêu thốn sát, liền trực tiếp đem Hoàng Phủ Vi Vũ đánh bại. Mà đáng nhắc tới là, ở một tour này trong tranh tài, Diệp Tịch đúng vậy ăn đến thủ tràng thất lợi, mà đánh bại người khác, lại là Linh Bảo Tông Kỷ Bà Si. Nhắc tới, Diệp Tịch nhưng trận chiến này cũng bại rất oan uổng, tranh tài ngay từ đầu, nàng còn không có xuất thủ, Kỷ Ba Si liền trực tiếp mười mấy viên lôi cương huyền hỏa cầu đập tới. Lôi cương huyền hỏa cầu, ánh sáng một viên là có thể để cho luân hải võ giả đỉnh cao nhức đầu, huống chi là mười mấy viên lôi cương huyền hỏa cầu đồng thời đập ra tới. Bực này uy lực, ngay cả linh phủ cảnh cường giả cũng không dám chống cự. Thấy Diệp Tịch nhưng thất bại, không ít tuyển thủ đều là khỏe miệng co giật, trong lòng âm thầm tự nói, nếu như với Kỷ Ba Si giao thủ, nhất định phải hạ thủ khá nhanh, nếu không lời nói, một khi để cho Kỷ Ba Si sử dụng ra cái kia nhiều chút linh khí, chiến đấu này cũng không có pháp đánh. Thứ 8 vòng đấu, Lâm Vũ đối thủ là Triệu Lăng. Tuy nói Triệu Lăng là Huyền Kiếm Sơn chân truyền nhị đệ tử, nhưng thực lực của hắn không trả nổi Ngô Đạo Càn, Trần Thiên Nhất, vì vậy, đang thử thăm dò tính mấy lần sau khi giao thủ, Triệu Lăng liền trực tiếp lựa chọn nhận thua. Mà ở này vòng đấu bên trong, Kỷ Ba Si cũng bị chung kết thắng liên tiếp, đánh bại hắn, chính là Lý Kiếm Ý. Hút lấy Diệp Tịch nhưng giao hấn, tranh tài ngay từ đầu, Lý Kiếm Ý chính là không chút do dự nhất kiếm hù ở hải ra, một kiếm này, trực tiếp ở Kỷ Ba Si còn đến không kịp thi triển linh khí thời điểm, liền đem Kỷ đánh bại. Đến đây, còn duy trì thắng liên tiếp, chỉ còn lại Lý Kiếm Ý, Vạn Niệm Sinh, Lâm Vũ, Lâm Đạo nhưng 4 người. Mà thứ 9 vòng đấu, liền đến phiên Lâm Vũ cùng Lâm Đạo nhưng giao chiến. Rốt cuộc đến trận chiến này, Lâm Vũ cùng Lâm Đạo nhưng đều là lần này Chân Long Đại Hội đột nhiên xuất hiện ngựa đen, hai người đều là tuổi còn trẻ, thiên tư xuất chúng, trận chiến này, kết quả sẽ là ai thắng? Khó mà nói. Hai người này, một cái nắm giữ kiếm ý, một cái có thể điều động thiên địa đại thế, rất khó nói ai càng hơn một bậc, kết quả như thế nào, sợ rằng chỉ có so qua mới biết. Kết quả ai mới là đệ nhất con ngựa ô, thật là làm cho người mong đợi a. Toàn bộ người xem cũng trở nên hưng phấn, tranh tài đến bây giờ, đã kinh biến đến mức càng ngày càng xuất sắc, cũng càng ngày càng tàn khốc. Trận chiến này, vô luận ai thắng ai thua, cũng nhất định có một người gặp nhau bị chung kết thắng liên tiếp. Lâm Vũ, xin chỉ giáo. Lâm Đạo nhưng chân trần, tản ra một loại tự nhiên khí tức, thanh tú mặt trở nên nghiêm túc. Hắn trời sinh liền có một viên tấm lòng son, tu luyện là thiên địa tự nhiên chi đạo, có thể đối mặt Lâm Vũ loại này cùng lứa thiên tài, trong lòng của hắn còn chưa do sinh ra một tia tranh đấu lòng. Đại địa điệp lãng quyền, 32 trọng tinh thần sức lực. Lâm Đạo nhưng đấm ra một quyền, phảng phất đất đai chạy dài ba động, mỗi một cái lên xuống, đều có gấp đôi lực lượng chồng, 5 lần lên xuống sau khi, lực đạo này đã chồng đến 32 lần. Không chỉ có như thế, một quyền này bên trong còn hàm chứa thiên địa chi lực, hạo hạo đãng đãng tới, ngay cả không khí đều tràn đầy cảm giác bị áp bách, tựa hồ muốn Lâm Vũ thân thể đè ép nát bấy. Tuyết Sa Hải. Đối mặt một quyền này, Lâm Vũ trực tiếp chính là Tuyết Sa Hải thi triển ra. Trung thành giai đoạn Tuyết Sa Hải, chân để phòng ngự linh phủ cảnh dưới đây bất cứ thủ đoạn công kích nào, Lâm Đạo nhưng một quyền này, tự nhiên cũng không cách nào đột phá Tuyết Sa Hải phòng ngự. Ta cũng biết, một quyền này không có cách nào làm gì được ngươi. Lâm Đạo nhưng đối với cái kết quả này không ngạc nhiên chút nào, hắn thật sâu hít thở một cái khí, thần sắc trở nên trịnh trọng lên, giờ khắc này, chân hắn phảng phất cắm rễ vào đất đai bên trong, cả người tựa hồ cũng cùng thiên địa hòa làm một thể. Thân hình hắn trở nên hư vô phiêu miểu đứng lên, đây cũng không phải là nói thân hình hắn biến mất, ngược lại, thân hình hắn còn vẫn không nhúc nhích đất dừng lại ở tại chỗ, này mờ mịt, nói là hắn khí tức. Trên người hắn khí tức, phảng phất hoàn toàn biến mất, nếu như không cần ánh mắt đi xem, chỉ dùng chân nguyên đi cảm thụ lời nói, căn bản là không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Đại địa điệp lãng quyền, tầng 64 tinh thần sức lực. Đột nhiên, hắn chợt bước ra một bước, bước này đạp lên mặt đất, phảng phất chống trận gióng lên, phát ra một tiếng kinh người vang lớn, thậm chí ngay cả kia lôi đài cũng lom xuống, rồi sau đó, đấm ra một quyền tới. Một quyền này, đơn giản thô bạo tới cực điểm, chút nào đất không nói phải trái, nhưng chính là này đấm ra một quyền, nhất thời để cho cuồng phong hô khiếu, để cho không khí chấn động, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì thế mà chấn động. Ầm. Cuộn trào vô biên quyền kính, mang theo không thể ngăn trở lực lượng, bài sơn hải đảo, phá hủy hết thảy, hướng Lâm Vũ nhô lên cao đánh tới. Giờ khắc này, mọi người rối rít biến sắc. Chương 141, không thể ngăn trở cuộc khởi. Tầng 64 tinh thần sức lực. Lâm Đạo nhưng đại địa điệp lãng quyền, lại tu luyện tới trình độ này. Đại địa điệp lãng quyền, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, trong đó nhị trọng tinh thần sức lực đến 32 trọng tinh thần sức lực, là giai đoạn thứ nhất, đối ứng huyền giai hạ cấp vũ kỹ uy lực, mà tầng 64 tinh thần sức lực đến 1024 nặng tinh thần sức lực, chính là giai đoạn thứ 2, đối ứng huyền giai trung cấp vũ kỹ uy lực. Không nghĩ tới Lâm Đạo nhưng còn nhỏ tuổi, lại nhưng đã đem đại địa điệp lãng quyền tu luyện tới giai đoạn thứ 2. 32 trọng tinh thần sức lực cùng tầng 64 tinh thần sức lực, nhìn như chỉ kém gấp đôi, nhưng trên thực tế lại là hoàn toàn bất đồng hai cái tầng thứ. Xem ra trận chiến này, là Lâm Đạo nhưng thắng. Người xem trên đài, những thứ kêu biết hàng võ giả rối rít lên tiếng, mà cho dù là đối với đại địa điệp lãng quyền không hiểu võ giả, cũng có thể cảm nhận được một quyền này kinh khủng. Nhất là khoảng cách lôi đài hơi gần những quan đó chúng, càng là cảm thấy một cổ mãnh liệt cảm giác bị áp bách quần cuộn chuyển tới, tu vi nếu nhiều chút, thậm chí cảm giác mình thân thể cũng nhúc nhích không. Giờ khắc này, rất nhiều người trong lòng cũng nhận định trận chiến này, ắt sẽ là Lâm Đạo nhưng chiến thắng. Lâm Vũ thực lực tuy mạnh, thậm chí còn nắm giữ hồn kiếm thuật châm này đối với linh hồn vũ kỹ, có thể đối mặt Lâm Đạo nhưng này dung hợp thiên địa đại thế, lại có tầng 64 tinh thần sức lực chồng một quyền. Lại có vẻ quá mức vô lực. Trận chiến này, Lâm Vũ sợ là muốn thua. Ngay cả Lâm Vũ chính mình, cũng cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Lâm Đạo nhưng một chiêu này đại địa điệp lãng quyền, có thể nói đã không kém hơn linh phủ tiền kỳ cường giả công kích. Đối mặt một chiêu này, hắn nhất định phải đem hết toàn lực, mới có thể chiến thắng. Giáp giác. Giáp giác. Trước người hắn một tầng tuyết sa hải, nhanh chóng bị đại địa điệp lãng quyền kích phá, ngắn ngủi mấy hơi thở, kia hung manh quyền kính liền đã tới Lâm Vũ trước người. Hỏa thụ ngân hoa. Lúc này, Lâm Vũ rốt cuộc xuất thủ. Trong tay hắn thanh đồng tú kiếm như hồ điệp múa động, từng luồng kiếm khí ngưng kết mà thành ánh lửa quấn quanh mà ra, tạo thành nhất căn sáng lạng hỏa thụ. Trên thân cây có vô số hỏa hồng nhánh cây, kia hỏa hồng nhánh cây thượng vừa có nhiều đóa màu bạc hoa cốt đóa. Kia nhiều đóa màu bạc hoa cốt đóa cố gắng hết sức nhu nhược, khiến cho người thương tiếc, để cho người kìm lòng không đặng muốn thương yêu nó. 3. Trong lúc bất chợt, kia màu bạc hoa cốt đóa nở rộ, nhiều đóa màu bạc cánh hoa nở rộ ra, sáng chói sáng lạng, mỹ lệ tới cực điểm. Nhưng mà giờ khắc này, chung quanh tất cả mọi người cũng đột nhiên cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vía, toàn thân nổi da gà cũng dơ lên đến, chỉ cảm thấy vô cùng kinh khủng. Rào. Kia nhiều đóa màu bạc cánh hoa đột nhiên biến thành ác liệt vô cùng kiếm khí kia là như thế sáng lạng, lại là kinh khủng như vậy, phảng phất có thể dễ dàng mà phá hủy hết thảy. Đây cũng là hỏa thụ ngân hoa. Lâm Vũ dung hợp kim, hỏa hai loại thuộc tính, sáng tạo ra công kích mạnh nhất chiêu thức. Đây là cái gì chiêu số? Thật là đẹp, cũng thật là đáng sợ. Thật đẹp. Này Lâm Vũ sáng tạo ra chiêu số, chung quy là xinh đẹp như vậy, có thể mỹ lệ bên trong, lại mang kinh khủng sát cơ. Loại kiếm thuật này, thật là làm cho người biết rõ đáng sợ, còn không nhịn được chìm đắm trong đó. Không nghĩ tới đến lúc này, Lâm Vũ vẫn còn có ẩn nút chiêu thức, không tưởng tượng nổi, thật là quá không tưởng tượng nổi. Không ít người xem cũng nhìn si, một chiêu này hỏa thụ ngân hoa, mặc dù để cho người không nhịn được sợ hết hồn hết vía, làm cho tâm thần người sợ hãi, nhưng dù vậy, nhưng vẫn là hấp dẫn sâu đậm đến mọi người. Bởi vì, một màn này, thật sự là quá sáng lạng đến để cho người không nỡ bỏ rời đi ánh mắt. Hỏa, tài chính hợp, chư thủy thổ dung hợp, Lâm Vũ sư đệ lại còn nắm giữ hỏa tài chính hợp chiêu số, hắn xem qua, thật không ngờ rộng rãi. Lý Kiếm Ý đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, trong đầu, một cái ý niệm như lôi điện ầm ầm nổ lên, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Ta minh bạch, thủy hỏa kiếm pháp một thức sau cùng, nguyên lai là cái dạng này. Sau một khắc, hắn trực tiếp liền chẳng ngó ngàng gì tới, ngồi xếp bằng dưới đất, trong đầu điên cuồng thôi diễn. Tiểu tử này, thật là cho chúng ta lần lượt rung động a. Giữa không trung nơi, hai gã người mặc hắc bạch đạo bảo thanh niên hai mắt nhìn nhau một cái, không nhịn được cười khổ nói. Một loại kiếm khách, có thể đem hai loại thuộc tính kiếm pháp dung hợp, liền đã coi như là tư chất không tệ, có thể Lâm Vũ ngược lại tốt, mới chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, lại liền sáng tạo ra hai loại dung hợp kiếm pháp. Hơn nữa còn đều là thuộc tính khác nhau. Bực này thiên phú, coi như là thả ở tại bọn hắn thật sự ở đó một tông phái, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài. Suy suy suy. Nhiều đóa màu bạc cánh hoa, như sấm, như điện ánh sáng, trong đó còn hàm chứa cấp một mà thành kiếm ý, sáng chói sáng lặng gian, toát ra vô cùng ác liệt kiếm khí. Lâm đạo nhưng đại địa điệp lãng quyền, tựa như cùng yếu ớt đê đập đối mặt ngập lụt giống nhau yếu ớt không chịu nổi, không ngừng bị bại, cuối cùng, cuộn trào quyền kính, tất cả đều bị tiêu phí nát bấy. Ta bại. Lâm đạo nhưng trên mặt lộ ra một tia không cam lòng, nhưng hắn cũng biết, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cách nào vãn hồi bại cục, trận này, là hắn bại. Bệnh. Hắn ngược lại cũng coi là dứt khoát, ở cánh hoa kiếm khí công kích được trước hắn, thân hình chợt lóe, chính mình liền xuống lôi đài. Cuối cùng, lần này chân long đại hội mạnh nhất ngựa đen tranh, lấy Lâm Vũ chiến thắng chấm dứt. Lâm đạo nhưng thực lực, thật ra thì cũng tương đối khá, chỉ bằng tầng 64 tinh thần sức lực đại địa điệp lãng quyển, tiến vào 5 vị trí đầu cũng có rất lớn khả năng, đáng tiếc, hay lại là thua ở Lâm Vũ trên tay. Không có cách nào này, Lâm Vũ thật sự là quá nghịch thiên. Tranh tài đến bây giờ, vẫn còn có thủ đoạn ẩn giấu, thật không biết hắn thực lực chân thật, kết quả đạt tới bực nào tầng thứ. Mọi người rồi rít nghị luận, một mặt thay Lâm đạo nhưng thất bại mà tiếc cho, một mặt, cũng vì Lâm Vũ biểu hiện mà cảm thấy rung động. Tranh tài tiến hành đến bước này, ai cũng biết, Lâm Vũ quật khởi, đã là không thể ngăn trở sự tình. 8 vòng đấu đi xuống, còn giữ thắng liên tiếp chỉ còn lại Lâm Vũ, Vạn Niệm Sinh, Lý Kiếm Ý 3 người. Tuy nói Lâm Vũ thực lực có lẽ so ra kém Lý Kiếm Ý, Vạn Niệm Sinh, Vạn Tiêu Diêu những người này, nhưng tiến vào 5 vị trí đầu, lại cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Cần phải biết rằng, Lâm Vũ tuổi tác, mới bất quá là 17 tuổi A. Với Lý Kiếm Y đám người so với, hắn khi còn trẻ gần như suốt 10 tuổi, vào lúc này, liền có thành tựu như thế này, chờ 10 qua sang năm, hắn lại sẽ cường đại đến mức nào. Cho đến lúc này, toàn bộ Vạn Linh Châu thế hệ trẻ, còn có ai có thể với hắn chống lại. Đáng tiếc, mọi người ở đây thán phục không thôi thời điểm, Lâm Vũ nhưng là không nhịn được tiếc nuối lắc đầu một cái. Đang đối mặt Lâm Đạo nhưng đại địa điệp lãng quên lúc, hắn chân nguyên trong cơ thể một lần có chút rung chuyển, cơ hồ liền muốn ngưng kết luân hải, đột phá đến luân hải tiền kỳ cảnh giới, nhưng cuối cùng, nhưng vẫn là kém rất nhỏ một đường chênh lệch. Lâm đạo nhưng mang đến cho hắn cảm giác bị áp bách, đúng là vẫn còn kém một chút, hắn muốn đột phá, có lẽ còn phải có một cái tốt hơn cơ hội. Chương 142, đệ nhất kiếm khách tranh. Sau đó, tiếp tục tranh tài tiến hành. Thứ 9 vòng đấu. Lâm Vũ đối thủ Lạc Trường Xuyên trực tiếp lựa chọn nhận thua, hắn ngay cả không xuất toàn lực Lâm Đạo nhưng cũng không là đối thủ, huống chi là đối với Lâm Vũ. Đối mặt không cách nào chiến thắng đối thủ, lựa chọn nhận thua, gìn giữ thực lực, đây mới là sáng suốt lựa chọn. Sau đó, vòng thứ 10 tranh tài, Lâm Vũ đối thủ là Thủy Nguyệt Đống Thiên Chân truyền đại đệ tử, Diệp Tịch Nhưng. Diệp Tịch Nhưng thực lực cũng là tương đối kinh người. Coi như là với thi triển đại địa điệp lãng quyền tầng 64 tinh thần sức lực Lâm Đạo nhưng so với, cũng chỉ chẳng qua là kém một tia. Lâm Vũ cũng là lần nữa thi triển ra hỏa thụ ngân hoa, mới đánh bại cái này đối thủ mạnh mẽ. Mà một tháng, càng điện định Lâm Vũ địa vị. Nếu như nói Lý Kiếm Ý, Vạn Tiêu Diêu, Vạn Niệm Sinh là một cấp độ, áp đảo kỳ hắn thiên tài trẻ tuổi trên lời nói, là kia tịch nhưng, liền có thể nói là tầng thứ 2 nhân vật thủ lĩnh. Thực lực đứng sau Lý Kiếm Ý 3 người. Ngay cả nàng đều thua ở Lâm Vũ trên tay, Lâm Vũ tiến vào chân long đại hội 5 vị trí đầu, đã là ván đã đóng thuyền sự tình, duy nhất huyền niệm, chính là cuối cùng có thể xếp hạng thứ mấy. Đệ thập nhất vòng đấu, Lâm Vũ đối thủ là Vạn Không Thành, đối mặt này một đối thủ, Lâm Vũ chiến thắng đất càng dứt khoát, chỉ dựa vào thốn mang, liền lấy được thắng lợi. Đáng nhắc tới là, trong vòng này, Vạn Tiêu Diêu cùng Vạn Niệm Sinh giao chiến. Mà trận này Vạn Linh Tông nội chiến kết quả, cũng thật làm người ta mở rộng tầm mắt, 3 chiêu, chỉ 3 chiêu, Vạn Tiêu Diêu lại liền thua ở Vạn Niệm Sinh trong tay. Liên tiếp bại bởi Lý Kiếm Ý, Vạn Niệm Sinh, Vạn Tiêu Diêu đã là bị kéo xuống thần đàn. Phong thủy luân lưu chuyển, chẳng qua là không nghĩ tới này vốn là thế hệ trẻ đệ nhất nhân, lần này chân long đại hội lại luân lạc tới tình cảnh như vậy. Bất quá, Vạn Linh Tông không hổ là Vạn Linh Châu đệ nhất tông phái. Nội tình sắc thực thâm hậu, Vạn Tiêu Diêu bị kéo xuống ngựa, nhưng lại ra một cái mạnh hơn Vạn Niệm Sinh. Có thể 3 chiêu đánh bại Vạn Tiêu Diêu, lần này chân long đại hội hạng nhất, sợ rằng lại thêm ra huyền niệm. Trận chiến này, để cho mọi người thổn thức than thở. Đã từng Vạn Tiêu Diêu, thân là Vạn Linh Tông chân truyền đại đệ tử, ngồi vững thế hệ trẻ đệ nhất nhân bảo tọa, không người có thể cùng hắn chống lại, nhưng bây giờ, thành tích tốt nhất cũng chỉ có thể xếp hàng thứ 3, loại này tương phản. Thật sự là quá lớn. mà vạn niệm sinh thực lực, cũng để cho mọi người rung động, coi như vạn linh tông ẩn núp lá bài chủ chốt, thực lực của hắn xác thực rất mạnh mẽ, hoàn toàn không thua gì với Lý Kiếm Ý. Vốn là, tất cả mọi người lấy vì lần này hạng nhất nhất định là trừ Lý Kiếm Ý ra không còn có thể là ai khác, có thể bây giờ nhìn lại, kết quả như thế nào, vẫn khó mà nói. Sau đó, đệ thập nhị luân, 13 luân, 14 vòng đấu, Lâm Vũ cũng không huyền niệm chút nào lấy được thắng lợi. Thứ 15 vòng đấu, Lâm Vũ đối thủ chính là Kỳ Tam Si. Kỳ Tam Si biểu hiện cũng rất tốt, cho đến bây giờ, chỉ chẳng qua là bại bởi Lý Kiếm Ý, Vạn Niệm Sinh, Vạn Tiêu Diêu này ba trận, mà đối mặt Diệp Tịch nhưng thời điểm, hắn đều lấy được thắng lợi. Trước đó, Lâm Đạo nhưng giống vậy đánh bại Diệp Tịch nhưng, không ra ngoài dự liệu lời nói, người cuối cùng top 5 ngạch, liền tương hội tại Lâm Đạo nhưng cùng Kỳ Tam Si bên trong sinh ra. Ta nhận thua. Trên lôi đài, Kỳ Tam Si khoát tay lia lịa, bĩu môi nói, trận chiến này không có cách nào đánh, Lâm Vũ ngươi có linh hồn công kích thủ đoạn, mà ta luyện khí thành tựu, mà không đủ để luyện chế linh hồn linh khí, trận chiến này căn bản không cách nào đánh, ta nhận thua. Lâm Vũ ngạc nhiên, bất quá cũng không có quá ngoài ý muốn. Kỳ Tam Si thực lực bản thân vốn là liền không phải là rất mạnh, chủ yếu liền là dựa vào hắn luyện chế đủ loại linh khí, đối phó người khác cũng còn khá. Có thể đối phó Lâm Vũ loại này nắm giữ linh hồn công kích thủ đoạn, vậy thì hoàn toàn bắt mù. Trên thực tế, nếu không phải Lâm Vũ đem Trần Thiên Nhất phế, sợ rằng ở Trần Thiên Nhất trên người, Kỳ Tam Si cũng phải ăn một trận đánh bại. Sau đó thứ 16 vòng đấu, Lâm Vũ đối thủ là Tô Mộc Nguyệt, mặc dù là người quen, nhưng giao tình là giao tình, chiến đấu thuộc về chiến đấu, trận chiến này, Lâm Vũ dễ dàng lấy được thắng lợi. Cũng không biết trọng tài là vô tình hay là cố ý. Thẳng đến thứ 16 luân, Lâm Vũ còn không có gặp gỡ Lý Kiếm Ý, Vạn Tiêu Diêu, Vạn Niệm Sinh trong ba người bất kỳ một cái nào, mà cuối cùng ba vòng đấu, hắn đem phân biệt đối mặt này ba cái đối thủ mạnh mẽ. Không nghi ngờ chút nào, tiếp theo ba cuộc tranh tài, tuyệt đối là ba trận khổ chiến, liên tục ba trận đối mặt đẳng cấp này đối thủ, vô luận là đối với chân nguyên, hay lại là trong lòng, cũng sẽ tạo thành áp lực cực lớn. Rốt cuộc, ở vạn chúng mong đợi, thứ 17 luân bắt đầu tranh tài, một tour này, Lâm Vũ đối thủ, rõ ràng là hắn đồng môn đại sư huynh, Lý Kiếm Ý. Rốt cuộc bắt đầu. Trận chiến này, chính là tuổi trẻ đánh một trận đứng đầu kiếm khách tỷ thí, kết quả ai mới là Vạn Linh Châu thế hệ trẻ đệ nhất kiếm khách, thì nhìn trận chiến này. Trận chiến này, thật ra thì không có quá lớn huyền niệm, Lâm Vũ thực lực tuy mạnh, nhưng như thế nào đi nữa cũng không thể là Lý Kiếm Ý đối thủ, lớn nhất xem chút. Chính là Lâm Vũ có thể ở Lý Kiếm Ý trong tay chống đỡ mấy chiêu, mà hai người lại đem cho thấy bực nào huyền diệu xuất sắc kiếm thuật va chạm. Không sai, đối với trận chiến này mà nói, thắng bại thật ra thì cũng không trọng yếu, bởi vì không có quá lớn huyền niệm, trọng yếu là trong đó quá trình, kết quả ai đúng kiếm đạo hiểu sâu hơn, đây mới là chúng ta hẳn chú ý trọng điểm. Trên khán đài hoàn toàn sôi sung sục. Kiếm khách, bản thân liền là trong võ giả thế mạnh vô cùng lưu phái. Chân chính kiếm khách, đi đều là cực hạn sát phạt con đường, lực công kích cường kinh người, kiếm khách tỉ thí, tự nhiên cũng là cực kỳ xuất sắc, nửa một chút lầm lỗi cũng không cho phép, bởi vì chỉ cần một chút sai lầm, sẽ gặp phân ra chiến đấu thắng bại. Lý Kiếm Ý, Vạn Linh Châu lão bài đệ nhất kiếm khách, trước đây không lâu càng là đem Vạn Tiêu Diêu đánh bại, mà Lâm Vũ, chính là tân tấn kiếm đạo kỳ tài, trận chiến này, nhất định là kinh tâm động phách, xuất sắc tuyệt luân. Đương nhiên, mọi người mong đợi nhưng thật ra là kiếm thuật tỉ thí, ngược lại đối với trận chiến này kết quả, mọi người ngược lại cũng không quan tâm. Lý Kiếm Ý, Vạn Tiêu Diêu, Vạn Niệm Sinh ba người, đã là đi ở Vạn Linh Châu thế hệ trẻ hàng đầu, kỳ hắn thiên tài trẻ tuổi, nhiều lắm là có thể với linh phủ tiền kỳ cường giả miễn cưỡng chống lại, mà ba người này, lại có thể chính diện chống lại, thậm chí là đánh bại phổ thông linh phủ tiền kỳ cường giả. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối mặt đẳng cấp này đối thủ, Lâm Vũ hiển nhiên không thể nào chiến thắng. Lâm Vũ sư đệ, trận chiến này, ta đã mong đợi rất lâu. Lý Kiếm Ý nhìn Lâm Vũ, trong mắt tràn đầy nóng bỏng, Vạn Tiêu Diêu mặc dù theo ta đấu rất nhiều năm, nhưng hắn chung quy không phải là một cái kiếm khách, mà ngươi, Lâm Vũ, ngươi là người thứ nhất mang đến cho ta lớn như vậy áp lực người. Lý Sư Huynh, xin chỉ giáo. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng. Nói thật, Lý Kiếm Ý cho Lâm Vũ mang đến áp lực lớn hơn, hắn dù sao cùng Lý Kiếm Ý kém suốt một cảnh giới lớn, đối mặt võ giả bình thường, hắn có thể đủ vượt qua một cảnh giới lớn chiến thắng, có thể đối mặt Lý Kiếm Ý, hắn lại không có nắm chặt chút nào. Thủy hỏa tương sinh. Sau một khắc, Lý Kiếm Ý dẫn đầu xuất thủ. Chương 143, lâm trận đột phá, long khí chiếu cố. Hưu. Lý Kiếm Ý một kiếm này hủ ơ hải ra, nước lửa tràn ngập, hỏa hồng cùng u lam giao hội, thần dị mà sáng lạng, lại mang theo vô cùng ác liệt sắc cơ, hướng Lâm Vũ đánh tới. Tuyết Sa Hải. Lâm Vũ lập tức thi triển kiếm thuật, đem một chiêu này ngăn cản tới. Mặc dù ngăn trở một kiếm này, nhưng Lâm Vũ thần sắc lại không có chút nào buông lỏng, ngược lại trở nên càng ngưng trọng. Lý Kiếm Ý một chiêu này thủy hỏa tương sinh, chẳng qua là hắn thủy hỏa kiếm pháp đệ nhất thức. Rất hiển nhiên, đây chỉ là hắn dò xét tính công kích, nhưng chính là này dò xét tính nhất kiếm, lại để cho Lâm Vũ thi triển ra Tuyết Sa Hải mới miễn cưỡng ngăn cản đến, có thể thấy hai người thực lực sai biệt, xác thực không phải là một điểm nửa điểm. Trừ tu vi thượng sứ cách bên ngoài, hai người ở kiếm ý thượng sứ cách cũng không nhỏ, Lý Kiếm Ý cấp một lục thành kiếm ý, cao hơn Lâm Vũ xuất tứ thành, này tứ thành áp chế, cũng không phải là có thể dễ dàng lao qua. Trên thực tế, Lâm Vũ có thể ngăn trở một kiếm này, hay là bởi vì hắn cơ sở đánh cố gắng hết sức hùng hồn, mặc dù chỉ là chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, nhưng với cái thời đại này võ giả so với, bản thân hắn chân nguyên cường độ liền đủ để so sánh luân hải trung kỳ võ giả. Mà hắn kinh nghiệm chiến đấu, giống vậy cố gắng hết sức phong phú, nên dùng mấy phần lực, sẽ dùng mấy phần khí lực, không nhiều một kia, cũng không ít một phần, loại này đối với lực lượng tuyệt đối khống chế. Là những thứ này còn lộ ra non nớt đồng bối võ giả không thể so sánh nghĩ. Vì vậy, Lâm Vũ mới có thể lấy chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, với những thứ này luân hải đỉnh phong thiên tài giao thủ, có thể đối mặt Lý Kiếm Ý, điều này hiển nhiên còn chưa đủ. Liệt hỏa liệu nguyên. Lý Kiếm Ý kiếm thuật cũng thay đổi, một kiếm này cũng không có ẩn chứa thủy chi lực lượng, đây là thuần túy hỏa diễm kiếm khí, nhưng cẩn thận cảm ứng. Lại có thể phát hiện những kiếm khí này nhưng thật ra là như là sóng nước không ngừng lên xuống, liên miên bất tuyệt, mà sinh sôi không ngừng. Đối mặt một chiêu này, Lâm Vũ lần nữa thi triển Tuyết Sa Hải, nhưng Tuyết Sa Hải rất nhanh liền bị kích phá, Lâm Vũ thân hình liên tục quay ngược lại 7 bước, mới rốt cục ngăn trở một kiếm này. Không thể lại phòng bị đi, nhất định phải chủ động tấn công. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm nghị, đối mặt Lý Kiếm Ý như vậy đối thủ, một mực phòng thủ. Tuyệt đối là không có chỗ hữu dụng, huống chi hắn phòng thủ cũng không ngăn được đối phương công kích, loại thời điểm này, chỉ có thể lấy cứng trọi cứng, lấy công kích đối công đánh. Hỏa thụ ngân hoa. Lâm Vũ trực tiếp liền thi triển ra công kích mạnh nhất thủ đoạn, kiếm khí ngưng lượn quanh, tạo thành hỏa thụ thượng toát ra vô số màu bạc cánh hoa, xoay tròn hướng Lý Kiếm Ý kích bắn đi. Hỏa thụ ngân hoa, rất không tồi chiêu thức. Lý Kiếm Ý không khỏi gật đầu, ở phía xa thời điểm. Liền cảm giác một kiếm này cố gắng hết sức tinh diệu, mà khoảng cách gần cảm thụ, càng là một loại không giống nhau cảm thụ, bất quá, bằng vào một kiếm này, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Thủy Mạn Kim Sơn. Lý Kiếm Ý thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp đệ tam thức, một chiêu này, chủ yếu trọng điểm là thủy hành chi đạo công kích, nhưng trong đó lại hàm chứa hỏa diễm nóng bỏng. Suy. Lâm Vũ hỏa thụ ngân hoa, đủ để đánh bại Diệp Tịch nhưng, Lâm Đạo nhưng mạnh như vậy địch. Có thể đối mặt Lý Kiếm Ý như vậy đối thủ, lại có vẻ yếu đuối vô lực. Hung hãn thắt cổ mấy hơi thở, cuối cùng, toàn bộ màu bạc cánh hoa, đều bị kia tràn ngập sông ra thủy hành kiếm khí bao phủ. Lâm Vũ hỏa thụ ngân hoa, lần đầu tiên gặp thất lợi. Lâm Vũ, nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này lời nói, kia trận chiến này, liền muốn lúc đó chấm dứt. Lý Kiếm Ý bước ra một bước, cả người hắn giống như trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, ác liệt vô cùng khí tức phóng lên cao. Chấp nhất kiếm hủ ở hải ra, thủy hỏa song long. Hắn trực tiếp thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp đệ lục thức. Rào. Quần quận kiếm khí như núi lửa bùng nổ như vậy phún ra ngoài, suốt mấy trăm đạo kiếm khí ngưng kết chung một chỗ, tạo thành một cái u lam, một cái hỏa hồng cự long, quấn quanh ở đồng thời, hướng Lâm Vũ nhào tới. Với Lâm Đạo nhưng đại địa điệp lãng quyền tầng 64 tinh thần sức lực so với, Lý Kiếm Ý một kiếm này, cho Lâm Vũ cảm giác bị áp bách sâu hơn. Càng thêm mãnh liệt. Giờ khắc này, Lâm Vũ bị áp chế hoàn toàn ở, hắn thậm chí cảm thấy được thân thể không cách nào nhúc nhích, muốn làm ra huy kiếm động tác, đều là vô cùng chật vật. Mãnh liệt cảm giác bị áp bách, chèn ép thân thể của hắn, thậm chí tiến vào trong thân thể của hắn, ở chèn ép hắn chân nguyên, cả người phảng phất cũng bị áp xúc tới cực điểm, lâm vào nổ mạnh bên bờ. Ẩm. Khi loại này sắp nổ mạnh cảm giác nhảy lên tới cực điểm thời điểm, Lâm Vũ trong cơ thể nào đó những ràng buộc, nhất thời bị mở ra. Rào. Hắn chân nguyên trong cơ thể điên cuồng hướng vùng đan điền vọt tới, những chân nguyên đó không ngừng ở bị áp xúc đến, mỗi một khắc, Lâm Vũ đan điền đột nhiên rắc rắc một tiếng, vỡ vụn. Đan điền bể, luân hải hiện tại. Một cái tiểu hình qua toàn, thay thế đan điền vốn là vị trí chỗ ở, từng luồng chân nguyên nhanh chóng tràn vào qua toàn bên trong, liền đem này một cái qua toàn cho lấp đầy. Khi này cái qua toàn bị lấp đầy thời điểm, Lâm Vũ nhất thời có một loại cả người chân nguyên lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn cảm giác, chân nguyên liên tục không ngừng, ở trong người tạo thành một cái tiểu tuần hoàn, này đương nhiên đó là luân hải cảnh. Lâm Vũ cảnh giới, sớm thì đến được chân nguyên đỉnh phong, khoảng cách luân hải tiền kỳ kém chẳng qua là một tia cơ hội mà thôi, mà bây giờ, ở Lý Kiếm Ý mang đến áp bách dưới, Lâm Vũ rốt cuộc đột phá đến luân hải tiền kỳ cảnh giới. Ẩm. Lâm Vũ chân nguyên trong cơ thể điên cuồng tăng trưởng, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, thực lực của hắn liền tăng vọt suốt gấp đôi. Giống. Trong lúc bất chợt, một đạo cự đại long tiếng rên, từ chân long bí cảnh sâu bên trong vang lên. Sau đó, từ kia chân long thai phương hướng, đột nhiên có một đạo màu vàng kim, rực rỡ ngời ngời ánh sáng lao ra, bay thẳng vào rừng vũ trong cơ thể. Long mạch chi quang. Đây là long mạch chi quang. Lâm Vũ hắn cư nhiên vào lúc này đột phá đến luân hải tiền kỳ, hơn nữa, còn được long khí chiếu cố. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn sôi sùng sục, toàn bộ người xem cũng không thể tin được chính mình ánh mắt, ngay cả giữa không trung quan trên chiến đài những đại nhân vật kia, mỗi một người đều lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Trong truyền thuyết, ở chân long cổ biên giới, những thứ kia chính thức có được siêu phàm tư chất thiên tài, ở chân long đại hội thời điểm. Có thể có một tia hy vọng lấy được long khí chiếu cố, lấy được long mạch chi quang quang chú. Này long mạch chi quang, là so với chân long thai long mạch chi khí còn muốn càng cao hơn một cấp tồn tại, đối với võ giả càng là có rất nhiều chỗ tốt, là tất cả võ giả cũng tha thiết ước mơ đổ vật. Có thể truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, Vạn Linh Châu chân long đại hội cũng đã tổ chức trên trăm giới, có thể từ trước tới nay. Còn cho tới bây giờ không có một người có thể quá hấp dẫn tới long mạch chi quang, nhưng bây giờ, Lâm Vũ lại làm được. Đây là phá thiên hoang lần đầu. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Được. Giữa không trung quan trên chiến đài, Huyền Kiếm Sơn tông chủ trực tiếp chợt vô bàn một cái vô này, trực tiếp liền đem trước mặt hắn bàn cho chụp thành phấn vụn, nhưng hắn lại căn bản không có để ý. Giờ khắc này, trong lòng của hắn, chỉ có vô tận vui sướng. Chương 144, mạnh nhất kiếm thuật tỷ thí. Từ chân long đại hội tổ chức đến bây giờ, đã có suốt mấy trăm giới, này mấy trăm giới đại hội bên trong đó hiện ra ngày qua mới như cá giết sang sông, đếm không hết, coi như là Lý Kiếm Ý loại này cấp bậc thiên tài, cũng tuyệt không chỉ một hai cái. Có thể giống như là Lâm Vũ như vậy đưa tới long mạch chi quang, lại vẫn là thứ nhất. Chính mình trong tông môn xuất hiện như vậy một cái thiên tài tuyệt thế. Điều này có thể không để cho Huyền Kiếm Sơn tông chủ mừng rỡ như điên. Mà cùng lúc đó, Vạn Đạo Quang sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi. Vạn Tiêu Diêu ngoại ý muốn thua ở Lý Kiếm Ý trong tay, cái này đã để cho hắn rất bất mãn, mà bây giờ, Lâm Vũ lại đang chiến đấu đột phá, thậm chí còn đưa tới Long Mạch Chi Quang, này càng làm cho hắn vừa giận vừa sợ. Hai chuyện này liền cùng một chỗ, chẳng lẽ là nói rõ Vạn Linh Tông khí vận đã bắt đầu suy bại. Mà Huyền Kiếm Sơn khí vận chính là phát triển không ngừng, cần phải thay thế Vạn Linh Tông địa vị. Không được. Cái này Lâm Vũ phải chết. Trong mắt của hắn hàn quang thiểm thước, xem trước Vạn Niệm Sinh biểu hiện, nếu như Vạn Niệm Sinh không thể giết chết Lâm Vũ, bản tọa cũng chỉ phải tự mình xuất thủ, đem điều này uy hiếp bóp chết với nôi giữa. Ồn ào. Long mạch chi quang hướng vào bên trong cơ thể, một bộ phận long mạch chi quang nhanh chóng dung nhập vào cả người trong kinh mạch, mà một phần khác linh quang. Chính là tràn vào Lâm Vũ linh hồn bên trong. Trong phút chốc, Lâm Vũ cả người ầm ầm rung một cái, chỉ cảm thấy linh hồn cơ hồ muốn thoát thể mà ra, giờ khắc này, vô cùng nhiều cảm nộ, từ trong đầu hắn kết sinh ra. Trong phút chốc, canh kim kiếm quyết, thảo mộc kiếm quyết, nhu thủy kiếm quyết, ly hỏa kiếm quyết, hậu thổ kiếm quyết, ngũ môn kiếm quyết, tất cả đều từ trong thành tăng lên tới giai đoạn đại thành. Khi này ngũ môn kiếm thuật tất cả đều đạt đến đại thành thời khắc. Một loại khó mà hình dung vi diệu liên lạc nhất thời sinh ra, đêm này năm loại vốn là độc lập kiếm thuật mơ hồ nối liền thành một thể. Ẩm. Giờ khắc này, Lâm Vũ kiếm y bắt đầu điên cuồng leo lên, ngắn ngủi mấy hơi thở, dĩ nhiên cũng làm tăng trưởng suốt 5 phần 10 kiếm ý, trực tiếp từ cấp 1 nhị thành kiếm ý, nhảy lên tới cấp 1 bảy thành kiếm ý. Lần này, hắn kiếm ý, thậm chí so với Lý kiếm ý mạnh hơn ra một thành. Không chỉ có như thế, ở nơi này sau khi, kia long mạch chi quang mang đến đại lượng cảm ngộ vẫn không có biến mất, dưới tình huống này, thậm chí không cần Lâm Vũ chính mình chủ động, đầu óc hắn liền bắt đầu một cách tự nhiên suy diễn lên nắm giữ những vũ khí khác. Lôi quan bộ, đạt tới viên mãn giai đoạn. Tuyết sa hải, đạt đến đại thành giai đoạn. Hỏa thụ ngân hoa, đạt đến đại thành giai đoạn. Thậm chí trong đầu hắn mơ hồ xuất hiện một tia linh quang, mượn này một tia linh quang, hắn phảng phất có thể trực tiếp đem tuyết sa hải, hỏa thụ ngân hoa này hai môn vũ khí kết hợp lại, đem bốn loại thuộc tính hỏa làm một thể. Đáng tiếc, vừa mới sinh ra này một tia linh quang, tia long mạch chi quang mang đến hiệu quả, lại vào thời khắc này biến mất. Cuối cùng, Lâm Vũ chẳng qua là mơ hồ cảm ngộ đến một tia cơ hội, nhưng ngay cả bắt kia tia cơ hội cũng không có làm được. Bất quá, Lâm Vũ cũng không nóng nảy. Song thuộc tính dung hợp, bản thân liền cố gắng hết sức chật vật, mà ba thuộc tính dung hợp, chính là so với song thuộc tính dung hợp còn khó hơn tới ít hơn 10 lần. Về phần bốn thuộc tính dung hợp, so với ba thuộc tính dung hợp còn khó hơn gấp 20. Muốn đem bốn loại thuộc tính dung hợp làm một, thật sự là quá khó khăn, cho dù có kinh nghiệm kiếp trước càng nộ, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, nghĩ tưởng muốn làm một điểm này, cũng hay lại là quá khó khăn. Về phần năm thuộc tính dung hợp, ngũ hành kiếm đạo dung hợp là một, chân chính nắm giữ thái huyền ngũ hành kiếm thuật, vậy đối với Lâm Vũ mà nói, chính là càng xa xôi sự tình. Bất kể như thế nào, lần này được đúng lúc, thật sự là quá lớn. Lâm Vũ trên mặt tươi cười, hắn tiện tay về phía trước hủ ơ hé ra nhất kiếm, kia một cái u lam, một cái hỏa hồng kiếm khí hàng dài, liền trực tiếp bị xé nứt thành phấn vụn. Đột phá đến luân hải tiền kỳ sau, Lâm Vũ thực lực tăng trưởng quá nhiều. Chỉ là chân nguyên tăng trưởng, sẽ để cho thực lực của hắn tăng lên suốt gấp đôi, mà đông đảo vũ kỹ kiếm thuật tăng lên, càng làm cho thực lực của hắn chân chính đứng ở vạn linh châu thế hệ trẻ đứng đầu tầng thứ, đủ để cùng Lý kiếm ý đám người sánh vai. Lâm Vũ, không nghĩ tới ngươi lại ở thời điểm này đột phá. Lý kiếm ý trong mắt đột nhiên toát ra một trận kinh người thần quang, cất cao giọng nói, vốn là, ta còn lo lắng trận chiến này không thể tận hứng, nhưng hiện tại xem ra, ta lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Lâm Vũ, nhờ có ngươi, ta mới rốt cục lĩnh ngộ thủy hỏa kiếm pháp một thức sau cùng, tiếp đó, ta sẽ dùng một chiêu này, với ngươi tiến hành cuối cùng tỉ thí đi. Thủy hỏa kiếm pháp đệ thất thức, thủy hỏa liên hoa. Lý kiếm ý lãng tiếng quát dài, hắn bước về phía trước một bước, cả người như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, tràn đầy vô tận phong mang khí tức, vô cùng ác liệt kiếm ý, từ thân thể của hắn làm trung tâm, điên cuồng khuyết tán ra. Rào. Vô tận kiếm ý đổ xuống mà ra, điên cuồng vây quanh Lý kiếm ý xoay tròn ở giữa, dần dần ngưng tụ thành hai đóa hình hoa sen hình, một đóa hỏa hồng, một đóa xanh đậm, lẫn nhau xoay tròn quay quanh đến, rõ ràng không có một tí khí tức bên ngoài lộ ra, lại để cho người không khỏi cảm thấy một loại vô cùng mãnh liệt sơ xác tiêu điều cảm giác. Người xem bên trong, rất nhiều linh phủ tiền kỳ cường giả đều lộ ra vẻ kinh sợ, bọn họ có thể nhận ra được. Một kiếm này uy lực nếu là hoàn toàn buộc phát ra, đủ để đưa bọn họ chém chết. Rất mạnh nhất kiếm. Lâm Vũ sắc mặt trịnh trọng, đạo, Lý Sư Huynh, ngươi bằng vào ta mà lĩnh ngộ ra một chiêu này, mà ta, cũng là bởi vì ngươi mới đột phá luân hải tiền kỳ, vi biểu đạt đến đối với ngươi tôn trọng. Tiếp theo nhất kiếm, ta cũng sẽ thi triển một chiêu mạnh nhất. Hỏa thụ ngân hoa, chém. Cấp 17 thành kiếm ý, như thủy triều phún ra ngoài, hỏa lóa mắt. Hóa thành một viên đại thụ che trời, đại thụ thượng, từng cây một trên cành cây ngưng kết nhiều đóa màu bạc hoa nhỏ. Những thứ kia màu bạc hoa nhỏ nhiều đóa tung bay lên, hết sức sáng chói, sáng lạn vô cùng, nhiều đóa, từng miếng, hướng kia hai đóa thủy hỏa liên hoa nhẹ nhàng đồng bình đi. Rốt cuộc, kia nhiều đóa màu bạc hoa nhỏ, cùng hai đóa thủy hỏa liên hoa đụng vào nhau. Ầm. Một đạo chói mắt bạch quang phóng lên cao, trong phút chốc, liền tràn ngập bao trùm toàn bộ lôi đài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài hết thảy đều biến mất hết, chỉ còn lại chói mắt cực kỳ bạch quang. Chuyện gì xảy ra? Kết quả phát sinh cái gì, thế nào cái gì cũng không thấy được. Một đám người xem toàn bộ cũng kinh hô lên, đối với một kiếm này va chạm, bọn họ mong đợi vạn phần. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng cái gì cũng không thấy được, cái này không thể nghi ngờ để cho bọn họ tâm đều vô cùng đất ngứa đứng lên. Cũng không biết quá khứ bao lâu, kia nhức mắt bạch quang dần dần tiêu tan. Trên lôi đài cảnh tượng, lần nữa hiện lên ở trước mặt mọi người. Lâm Vũ cùng Lý Kiếm Ý, toàn bộ đều bảo trì ban đầu tư thế, đứng tại chỗ, ai cũng không có động, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Này! Một kiếm này, đến tột cùng là ai thắng, ai thua? Một đám người xem trố mắt nhìn nhau. Phúc! Đột nhiên, Lý Kiếm Ý chợt phun ra một ngụm máu tươi tới. Chương 145, lên đỉnh cuộc chiến. Theo này phun ra một ngụm máu tươi, băng bó Lý Kiếm Ý kêu một hơi thở nhất thời tiết, thân hình hắn lảo đảo một cái, suýt nữa liền muốn ngã xuống, cũng còn khá. Ở thời khắc mấu chốt, hắn kịp thời dùng trường kiếm trong tay chống nổi thân thể của mình. Ta thua. Lý Kiếm Ý mặt hiện lên ra một nụ cười khổ, hắn nhìn Lâm Vũ, thở dài nói, ở sáng tạo ra thủy hỏa kiếm pháp sau này, ta còn tự cho là rất không lên, có thể bây giờ nhìn lại, ta nhưng là đã sớm đi lên con đường sai trái. Cái gọi là kiếm đạo, chỉ có kiếm, mới thật sự là nòng cốt, chân chính tinh túy, còn lại hết thảy thủ đoạn, bất quá đều là kiếm mà tồn tại. Ta điều nghiên thủy hỏa kiếm pháp thời gian lâu như vậy, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấu một điểm này, thật là thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Lý Kiếm Ý cười khổ đứng dậy, mặc dù thân thể của hắn lảo đảo, nhưng vẫn là lắc lắc hướng Lâm Vũ thi lễ, trầm giọng nói, Lâm Vũ, bất kể như thế nào, ta đều phải cảm tạ ngươi, ngươi để cho ta lần nữa tìm tới kiếm đạo phương hướng. Đại ân đại đức, khó mà nói cảm ơn. Lý Sư Huynh, ngươi nặng lời. Lâm Vũ trầm giọng nói, đối với Lý Kiếm Ý loại này thản xuất mà có trách nhiệm võ giả, hắn lại như vậy rất có hảo cảm. Huống chi, Lý Kiếm Ý ở kiếm đạo thượng thiên phú xác thực cực kỳ tốt, mặc dù một lần đi lên con đường sai trái, nhưng chỉ cần trở lại đường chính thượng, tìm đúng phương hướng, lấy hắn thiên phú, vị lai trở thành một đời kiếm đạo tông sư, cũng không phải là không thể được sự tình. Được, trận chiến này, do Lâm Vũ chiến thắng. Trên lôi đài vô ích, kia trọng tài gật đầu một cái. Thủ trưởng vung lên, một cổ nhu hòa lực đạo, liền nâng Lâm Vũ hai người trở lại tham chiến chỗ ngồi. Mà trọng tài những lời này, nhất thời đốt không khí hiện trường. Lâm Vũ thắng. Đối mặt Lý Kiếm Ý như vậy đối thủ cường đại, Lâm Vũ lại thắng. Một cái 17 tuổi thiếu niên, một cái mới vừa đột phá đến Luân Hải tiền kỳ võ giả, lại đang thiên tài tụ tập chân long trong đại hội, một đường quá quan chẳng tướng, liên tục đánh bại đối thủ cường hãn, cuối cùng càng là đem Lý Kiếm Ý cũng chém ở dưới ngựa. Ngay cả Lý Kiếm Ý cũng thua ở Lâm Vũ trên tay, Vạn Tiêu Diêu càng không thể nào sẽ là Lâm Vũ đối thủ. Nói cách khác, chỉ cần lại đánh bại Vạn Niệm Sinh, Lâm Vũ liền có thể trở thành lần này chân long đại hội hạng nhất. Nay một đột nhiên xuất hiện ngựa đen, thật chẳng lẽ muốn mã đáo thành công sao? Đang lúc mọi người vô cùng mong đợi dưới ánh mắt, tiếp tục tranh tài tiến hành. Thứ 17 vòng đấu, rất nhanh tất cả đều chấm dứt. Có Lâm Vũ cùng Lý Kiếm Ý trận chiến này ở phía trước, còn lại tranh tài, tự nhiên liền cũng lộ ra hiện lên thiện khả trận. Một giờ thời gian nghỉ ngơi sau, thứ 18 vòng đấu mở ra. Một tour này, Lâm Vũ đối thủ là Vạn Tiêu Diêu, đối mặt cái này ngày xưa thế hệ trẻ đệ nhất nhân, Lâm Vũ cũng không có tiêu phí quá nhiều khí lực, liền đem Vạn Tiêu Diêu đánh bại. Một màn này, cũng để cho mọi người không nhịn được thổn thức than thở. Vạn Tiêu Diêu đã từng thế hệ trẻ đệ nhất nhân, địa vị là biết bao cao cao tại thượng, nhưng hôm nay, lại liên tiếp thua ở Lý Kiếm Ý, Vạn Tiêu Diêu, Lâm Vũ trong tay, ngay cả vị trí thứ 3 đưa cũng không gánh nổi. Mà thứ 18 luân một cái khác chàng tiêu điểm cuộc chiến, kết cục cũng làm cho không người nào so với ngoài ý muốn. Lý Kiếm Ý, lại thua ở Vạn Niệm Sinh trong tay. Toàn bộ quá trình chiến đấu, có thể nói đều là Vạn Niệm Sinh đệ Lý Kiếm Ý đang đánh. Thậm chí đang thi triển mạnh nhất kiếm chiêu, thủy hỏa liên hoa sau khi, Lý Kiếm Ý vẫn thảm bại. Đáng tiếc, Lý Kiếm Ý thực lực, nếu như đặt ở thường ngày bất kỳ một lần chân long đại hội, đều có thể dễ dàng cầm xuống đệ nhất, có thể lần này, lại chỉ có thể rơi vào cái thứ 3 kết cục. Cái này không thể trách Lý Kiếm Ý, chỉ có thể trách Lâm Vũ cùng Vạn Niệm Sinh hai người này quá mức yêu nghiệt. Vạn Linh Tông dù sao cũng là Vạn Linh Tông, nội tình đúng là vô cùng thâm hậu. Vạn Tiêu Diêu mặc dù không đi, lại ra một cái cường hãn hơn Vạn Niệm Sinh. Lần này, hạng nhất đến tuột cùng là ai, lại tràn đầy huyền niệm. Mọi người rối rít nghị luận. Chuyện cho tới bây giờ, khóa này chân long đại hội hạng trên căn bản đều đã có kết quả. Ở một tour này trong tranh tài, Lâm Đạo nhưng thành công đánh bại Kỳ Tam Si, bước lên chân long đại hội hạng năm, mà Vạn Tiêu Diêu, chính là bi kịch khuất phục thứ tư, Lý Kiếm Ý, cũng chắc chắn hạng thứ ba. Cuối cùng Huyền Niệm, chính là Lâm Vũ cùng Vạn Niệm Sinh hai người, ai có thể lên đỉnh thành là thứ nhất. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hai người cũng dễ dàng đánh bại Vạn Tiêu Diêu, Lý Kiếm Ý, triển lộ ra thực lực chẳng phân biệt được như nhau. Này trận chiến cuối cùng, đến tột cùng là ai có thể thủ thắng, hay lại là không thể biết được. Rốt cuộc, ở vạn chúng mong đợi bên dưới, cuối cùng này một trận lên đỉnh cuộc chiến, rốt cuộc thì bắt đầu. Lâm Vũ, ta không nghĩ tới, này trận chiến cuối cùng đối thủ, lại là ngươi. Vạn Niệm Sinh mặt mũi rất anh Tuấn, thậm chí anh Tuấn có chút tà dị, hắn nhìn Lâm Vũ, nhàn nhạt nói, nhắc tới ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi đem Vạn Hóa Thiên kia vô dụng phế vật cho giết, ta còn không nhanh như vậy có thể được thả ra, là cảm tạ ngươi, trận chiến này, ta sẽ nhượng cho ngươi chết đau mau một chút, để cho ta chết. Lâm Vũ nhíu mày, ngươi chắc chắn ngươi có năng lực như vậy. Dĩ nhiên, Vạn Niệm Sinh trên mặt lộ ra cười tà dị cho. Ta cũng không phải là Vạn Tiêu Diêu, Lý Kiếm Ý như vậy phế vật, ta nói muốn giết ngươi, ngươi liền tất nhiên sẽ chết. Cửu Thiên Chấn Địa Quyền. Vừa dứt lời, Vạn Niệm Sinh chính là đấm ra một quyền, chính là Vạn Linh Tông năm đại tuyệt kỷ đứng đầu Cửu Thiên Chấn Địa Quyền. Đồng dạng là Cửu Thiên Chấn Địa Quyền, hắn thi triển ra uy lực, so với Vạn Tiêu Diêu cường đại hơn không chỉ một tầng thứ, thậm chí với Lý Kiếm Ý tuyệt chiêu mạnh nhất Thủy Hỏa Liên Hoa so sánh, đều mạnh hơn ra không ít. Trong phút chốc, vô ích thở phì phò nổ vang, phát ra chói tai nhọn tiếng nổ, điếc màng nhĩ người đều phải nổ tung ra, một quyền kia, thẳng đến Lâm Vũ tim. Tuyết Sa Hải. Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra. Đặt đến đại thành giai đoạn sau, Tuyết Sa Hải năng lực phòng ngự so với trước mạnh hơn ra gấp mấy lần. Hơn nữa, đông tuyết cùng bụi trần giữa càng là tạo thành hoàn mỹ dung hợp, với nhau giữa có thể tùy ý dung hợp chuyển hóa, càng tăng cường khó dây dưa trình độ. Dễ như trở bàn tay, Vạn Niệm Sinh Cửu Thiên Chấn Địa Quyền, liền bị Lâm Vũ ngăn trở đỡ được. Vạn Niệm Sinh, ngươi cũng chỉ có này chút thủ đoạn sao? Lâm Vũ lạnh nhạt nói, bằng vào những thủ đoạn này, ngươi muốn giết ta, sợ rằng là chuyện không có khả năng. Ha ha ha! Vạn Niệm Sinh đột nhiên cất tiếng cười to đạo, Lâm Vũ, ngươi nghĩ rằng ta thủ đoạn chỉ như vậy mà thôi sao? Đã như vậy, tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm thật thật tuyệt vọng. Ám hắc vô giới, ngũ cảm bác đoạt thuật. Vạn Niệm Sinh đột nhiên đánh ra một đạo vô cùng quỷ dị kết ấn. Theo cái này kết ấn đánh ra, một luồng đen nhánh quỷ dị, vô cùng tà ác hắc khí, từ đầu ngón tay hắn tràn ngập ra, trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo hắc quang, tựa như tia chớp xông về Lâm Vũ. Không kịp làm ra phản ứng, Lâm Vũ liền trực tiếp bị cái này tà ác quỷ dị hắc quang cho cuốn quanh. Ông! Trong phút chốc, đầu hắn phảng phất bị người nặng nghề đập một chút. Cả người mộng như vậy trong nháy mắt, sau một khắc, chung quanh hắn hết thảy đột nhiên liền cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bóng đêm vô tận. Chương 146, vấn đỉnh số 1. Bóng đêm vô tận, bao phủ Lâm Vũ. Giờ khắc này, ánh mắt hắn, chỉ có thể nhìn được vô cùng vô tận hắc ám, mà lỗ tai hắn, cái gì cũng không nghe được, mũi cái gì cũng không ngửi thấy, vị giác, xúc giác cũng cùng nhau quỷ dị biến mất. Hắn ham thân bóng đêm vô tận, mà ngũ cảm tất cả đều cũng bị tức đoạt. Lúc này, từ ngoại giới đến xem, Lâm Vũ diện mục đờ đẫn, không nhúc nhích, cả người phảng phất ném hồn như thế, lâm vào một loại cực kỳ trạng thái quỷ dị. Đây là chuyện gì xảy ra? Ám hắc vô giới, ngũ cảm bác đoạt thuật, đây là cái gì quỷ dị vũ kỹ, lại có thể để cho Lâm Vũ cũng trúng chiêu? Chẳng lẽ nói, trận chiến này, sẽ là Vạn Niệm Sinh thắng? Đáng tiếc. Lâm Vũ trung quy vẫn là quá non nớt nhiều chút ta. Xem ra mã đáo thành công kỳ tích, chúng ta là không thấy được. Một màn này, nhất thời để cho mọi người trong lòng giật mình, chật, rồi rít thở dài, lộ ra tiếc cho thần sắc. Đang chiến đấu xuất thần, đây chính là đại kỵ, nhất là đang đối mặt Vạn Niệm Sinh loại này đối thủ thời điểm, càng là tuyệt đối không cho phép một chút phân thần. Vèo. Quả nhiên, sau một khắc, Vạn Niệm Sinh thân hình chính là trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ trước người. Đi chết đi, Lâm Vũ. Hắn trên mặt lộ ra cười tà dị cho, thủ trưởng mở ra, năm ngón tay, như năm cái bén nhọn đao một dạng hung hãn hướng Lâm Vũ cổ họng bắt đi. Hoàng Bét, Tô Mộc Nguyệt, Lý Kiếm Ý, Triệu Lăng, La Hàn Phong, Huyền Kiếm Sơn trưởng môn đám người sắc mặt chợt đại biến, một chảo này, ác trải qua tới cực điểm, nếu là bị bắt lời nói, Lâm Vũ hiển nhiên là chắc chắn phải chết. Được. Vạn Đạo Quang, Vệ Thanh Ương, chủ nhà họ Trần đám người, trên mặt nhưng đều là hiện ra nụ cười đắc ý, bị chết được. Cái này Lâm Vũ, đến lượt như vậy đi chết. Luân Hải Tiên Kỳ, là có thể cơ hồ leo lên Vạn Linh Châu thế hệ trẻ đệ nhất nhân bảo tọa. Này Lâm Vũ Thiên Phú thật sự là thật đáng sợ, thứ người như vậy nếu không chết lời nói, bọn họ sợ là sẽ phải ăn ngủ không yên. Cũng còn khá, cái này Lâm Vũ, trung quy là thiên tài bậc mệnh, như giống như sao băng sáng chói trong nháy mắt, liền phải nhanh đất ngã xuống biến mất. Thật muốn chết sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ tâm huyền cũng căng thẳng, cùng nhau đi tới, chiến thắng tất cả đối thủ, sáng tạo vô số kỳ tích Lâm Vũ, chẳng lẽ liền muốn chết ở đây lúc sao? Thời gian phảng phất đột nhiên ngừng, đang lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm không lớn, rõ ràng truyền vào tại chỗ mỗi người trong thai. Ta có kiếm tâm một viên, lâu bị hãm hại thầm phong tỏa. Một ngày bùi bay, tỏa sáng, chiếu phá sơn hà vạn đoá. Thanh thúy ngâm nga, bình thản mà rõ ràng vang lên. Lâm Vũ vị trí một mảnh kia bóng đêm vô tận, đột nhiên dâng lên một ánh hào quang, kia một ánh hào quang, mới đầu còn cố gắng hết sức cảm đạm. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, tia sáng kia càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng chói mắt, ngắn ngủi mấy hơi thở, lại liền đem toàn bộ không gian tối tăm cũng cho chiếu sáng. Giáp giáp, vô hình giữa, phảng phất có bình chướng tiếng vỡ vụn âm vang lên, không ngừng phát ra răng rắc thanh âm, vô hình kia giam cầm bị phá vỡ. Trong phút chốc, Lâm Vũ ngũ cảm lần nữa khôi phục. Hắn mở mắt, một luồng thần quang từ trong mắt của hắn bung ra, vừa vặn tiến lên đón Vạn Niệm Sinh. Cái gì? Vạn Niệm Sinh thân thể rung một cái, ngay cả động tác đều không khỏi chậm chạp một chút, mặt đầy không tưởng tượng nổi, làm sao có thể? Ngươi lại có thể phá giải ngũ cảm bác đoạt thuật? Không thể nào, cái này không thể nào. Không có gì không thể nào. Vạn Niệm Sinh, ngươi được ý quá sớm. Lâm Vũ xoay cổ tay một cái, thanh đồng tú kiếm liền xuất hiện ở trên tay hắn, rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là một chiêu hỏa thụ ngân hoa thi triển ra. Ẩm. Vô tận màu bạc cánh hoa, mang theo ác liệt vô cùng kiếm ý, điên cuồng xoay tròn, như thủy triều hướng Vạn Niệm Sinh chút xuống đi. Đoàng đoàng đoàng. Mặc dù Vạn Niệm Sinh ngay đầu tiên liền làm ra phòng ngự, nhưng vẫn là quá trễ một chút. Vô cùng vô cực màu bạc cánh hoa, trong nháy mắt liền đem quanh người hắn hộ thể chân nguyên cho vỡ ra đến, rồi sau đó, điên cuồng đánh ở trên người hắn. Phúc. Hắn há mồm phun ra búng máu tươi lớn. Cả người trực tiếp liền bay ra lôi đài. Vạn Niệm Sinh, bại. Ti. Một màn này, nhất thời để ở nơi có người xem tất cả đều hít một hơi lanh khí, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt, thậm chí toàn bộ chân long bí cảnh, cũng cực kỳ quỷ dị yên tĩnh, yên lặng như tờ, ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm, cũng biết tích có thể nghe. Một khắc trước, Lâm Vũ còn tràn ngập nguy cơ, mắt thấy sẽ bị Vạn Niệm Sinh đánh bại, có thể sau một khắc. Chính là thế cục dốc chuyển, Vạn Niệm Sinh, lại trực tiếp liền bay ra lôi đài. Loại biến hóa này, thái quá kinh người, quá mức không tưởng tượng nổi, để cho bọn họ đều khó kịp phản ứng. Ẩm. Thật lâu, mọi người mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, giờ khắc này, phảng phất thùng thuốc súng dây dẫn bị đốt, toàn bộ không khí hiện trường, nhất thời điên cuồng tới cực điểm. Thắng, lại là Lâm Vũ thắng. Kỳ tích. Thật là kỳ tích a. Thần tượng, từ nay về sau, cái này Lâm Vũ chính là ta thần tượng. Ở Chân Long Đại hội khai thủy trước, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này. Một cái chính là 17 tuổi, ở Chân Long Đại hội khai thủy trước đây không lâu mới vừa thành tên thiếu niên, lại một đường quá quan chẳng tướng, không từng trải qua một trận thất bại, đoạt được Chân Long Đại hội hạng nhất. Vô luận là ngày xưa thế hệ trẻ đệ nhất nhân Vạn Tiêu Diêu, hay lại là tích ngày thứ nhất kiếm khách Lý Kiếm Ý, hoặc là Vạn Linh Tông ẩn núp lá bài chủ chốt Vạn Niệm Sinh, toàn bộ đều không cách nào ngăn trở Lâm Vũ bước chân. Toàn bộ cường giả, thật sự có thiên tài trẻ tuổi, đều trở thành Lâm Vũ đá lót đường, trở thành hắn bước lên vô thượng bảo tọa làm nổi bật. Không nghi ngờ chút nào, Lâm Vũ là Vạn Linh Châu thế hệ trẻ người dẫn đầu, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Hơn nữa, hắn vẫn trẻ tuổi như vậy, mới 17 tuổi liền có thể đạt tới loại cảnh giới này, 10 năm, 20 năm đi qua. Thực lực của hắn, lại đều sẽ đạt tới trình độ nào. Toàn bộ Vạn Linh Châu, cũng ắt sẽ bởi vì hắn một người mà rung chuyển. Đây là một cái truyền kỳ. Nhất định cần phải minh khắc vào Vạn Linh Châu sử sách truyền kỳ. Phía dưới, ta tuyên bố, lần này Chân Long Đại hội hạng nhất. Tài phán trưởng thân hình xuất hiện ở lôi đài trời cao, này là một vị không thuộc về ngũ đại thế lực, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào thế gia tán tu cường giả, nhưng thực lực của hắn, nhưng là đạt tới linh phủ cảnh giới đỉnh cao. Giờ phút này, tên này tài phán trưởng thanh âm giống vậy hàm chứa vô cùng kích động, thanh âm hắn vượt trên mọi người, quát to, chính là Huyền Kiếm Sơn Lâm. Chậm! Đang lúc này, một đạo quát chói tai, đột nhiên từ trời cao khán đài nơi vang lên, người lên tiếng, đương nhiên đó là Vạn Linh Tông Tông Chủ, Vạn Đạo Quang. Rồi sau đó, thân hình hắn đột nhiên như một con chim lớn như vậy đáp xuống, trong phút chốc, liền xuất hiện ở Lâm Vũ phía trên, không chút do dự chính là một trưởng vô đi ra. Ẩm. Hạo hạo đáng đáng chân nguyên, như thủy triều tràn ra, một trưởng này đánh ra, lập tức ở tại chỗ tạo thành một cái to lớn trưởng ấn, mang theo không thể ngăn trở tư thế, hướng Lâm Vũ ngay đầu chấn áp xuống. Chương 147, Liệt Thiên Kiếm Tông. Ẩm. Tới không kịp trốn tránh, Lâm Vũ trực tiếp liền bị một trưởng này đánh trúng, nhất thời, hắn cả người cơ hồ đều phải bị đánh sơ xác chiếc, lục phủ ngũ tạng tất cả đều lệch vị trí. Cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phốc. Bay ngược trong quá trình, trong miệng hắn còn không ngừng đất phun ra máu tươi, chỉ một trường, hắn liền bị đánh cho trọng thương, lâm vào ngã gục bên bờ. Lớn mật. Huyền Kiếm Sơn Tông chủ nhất thời giận, hắn giận quát một tiếng, thân hình lập tức từ trên khán đài lao ra, xông thẳng Vạn Đạo Quang phương hướng đi. Huyền huynh, ngươi làm cái gì vậy? Có thể cùng lúc đó, Huyền Thanh Học Viện viện chủ vệ Thanh Ương cũng động. Thân hình hắn chợt lóe, lập tức liền ngăn ở Huyền Kiếm Sơn Tông chủ trước mặt, mặt đầy tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Vệ Thanh Ương, ngươi tránh ra cho ta. Huyền Thiên Đạo gầm thét một tiếng, hắn cả người sát ý bùng nổ, bảo kiếm trong tay hiện lên, không chút do dự liền nhất kiếm hướng Vệ Thanh Ương vung tới. Huyền Thiên Đạo, có ta ở đây, ngươi chính là thật tốt đợi tại chỗ đi. Vệ Thanh Ương cười lạnh một tiếng, muốn trách. Liền trách các ngươi tông phái này Lâm Vũ tư chất quá mức yêu nghiệt đi. Hạng nhân vật này, chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn lớn lên. Không sai, Huyền Kiếm Sơn các vị, các ngươi hay lại là tốt tốt chờ đợi ở đây đi. Chủ nhà họ Trần cười ha ha một tiếng, đột nhiên đứng lên, quát lên, vô luận như thế nào, hôm nay kia Lâm Vũ cũng chắc chắn phải chết. Dám nhúng tay người, cũng phải chết. Hoa lập lạp. Chủ nhà họ Trần tiếng nói rơi xuống cùng thời khắc đó, lại có mấy cái bên trong nhóm thế lực, cùng với rất nhiều tán tu võ giả đồng thời cũng đứng lên, một phần trong đó người, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đất nhìn chằm chằm Huyền Thiên Đạo chờ Huyền Kiếm Sơn cường giả, mà một phần khác người, là mơ hồ đem Thủy Nguyệt Đống Thiên võ giả cho bao vây lại. Nhìn thấy một màn này, vô luận là Huyền Thiên Đạo đám người, hay lại là phổ thông người xem, toàn bộ đều cảm thấy sống lưng trở nên lạnh lẽo. Thấy lạnh cả người xông lên đầu. Sát cục. Đốt. Điều này hiển nhiên là bố trí công phu sát cục. Không biết lúc nào, Vạn Đạo Quang đám người cũng đã lặng lẽ bắt đầu bố trí nhằm vào Lâm Vũ sát cục. Nếu là Lâm Vũ chết ở, hoặc là thua ở Vạn Niệm Sinh trong tay cũng liền thôi. Nhưng nếu là Lâm Vũ thắng, cái này sát cục liền đem chạy. Toàn bộ có thể trợ giúp Lâm Vũ người, tất cả đều bị Vạn Đạo Quang đám người cho ngăn cản. Mà Vạn Đạo Quang càng là lấy linh phủ đỉnh phong thực lực, tự mình đối phó với Lâm Vũ, loại thủ đoạn này, quá mức bị hội, quá mức vô sỉ, nhưng cũng hoàn toàn không biết. Đối mặt linh phủ đỉnh phong Vạn Đạo Quang, Lâm Vũ căn bản không khả năng chạy thoát. Như vậy một thiên tài, vừa mới sáng tạo kỳ tích, lấy 17 tuổi tuổi tác, đoạt lấy Chân Long Đại hội số 1, có thể đang nở rộ ngắn ngủi ánh sáng sau khi, liền phải chết ở chỗ này sao? Giờ khắc này, mọi người tại đây trong lòng đều là dâng lên một loại bi thương, đồng tình tâm tình, nhưng dù cho như thế, lại không có bất cứ người nào dám nhúng tay. Vạn Đạo Quang đám người đã nói rất rõ ràng, ai dám nhúng tay, người đó phải chết. Lâm Vũ, lấy ngươi tu vi, có thể thụ ta một đòn mà bất tử, đúng là rất lợi hại, bất quá này vẫn không có ý nghĩa gì, hôm nay, ngươi phải chết. Vạn Đạo Quang đạp ở giữa không trung nơi, tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ hai bước. Cũng đã đến Lâm Vũ trước mặt, hắn mặt lộ vẻ sắc ý, hai tay tạo thành sống bàn tay, không chút do dự một trưởng đánh xuống. Không hồi hộp chút nào, nếu là bị một trưởng này bổ trúng, Lâm Vũ tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Hưu. Đang lúc này, một đạo hạo hạo đãng đãng kiếm khí xuyên qua cửu thiên, như một cái thác nước màu bạc như vậy hoành treo tới, lấy tồi kéo khô mục tư thế hướng vạn đạo quang bổ tới. Không được! Vạn đạo quang biến sắc, nhưng còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, kia một đạo thác nước màu bạc như vậy kiếm khí cũng đã hoành ở trên người hắn, đem cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Đột nhiên phát sinh biến cố, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Tại loại này trước mắt, lại có người xuất thủ đem vạn đạo quang đánh bay, là người nào, lại có như can đảm này, có thực lực như thế. Tìm chết! Vạn đạo quang nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình rất nhanh liền trở lại, hắn đang muốn gầm thét lên tiếng, nhưng khi hắn thấy rõ người xuất thủ bộ dáng lúc, kia gầm thét câu nói gắng gượng liền kẹt ở trong cổ họng hắn. Rồi sau đó, hắn làm ra một cái bất luận kẻ nào cũng không tưởng được động tác. Hắn lại cung cung kính kính túi người xuống, lấy một loại vô cùng cung kính thái độ thi lễ, giọng mang theo vẻ nịnh hót mà nói, Vạn Linh Tông tông chủ Vạn Đạo Quang, gặp qua hai vị thượng sứ. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng khiếp sợ, mọi người không nhịn được nhìn về phía người xuất thủ kia. Người xuất thủ, rõ ràng là một tên người mặc hắc bạch đạo bào thanh niên tóc dài, mà ở bên cạnh hắn, còn có một danh giống vậy người mặc hắc bạch đạo bào, mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt ôn hòa thanh niên. Đây chẳng lẽ là... Không ít cường giả trong lòng thoáng qua một cái suy đoán, nhất thời hít vào một hơi, không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, lập tức giống như vạn đạo quang như thế, cung cung kính kính không người thi lễ, đồng thời nói, xin chào hai vị thượng sứ. Bao gồm Huyền Thiên Đạo, Vạn Đạo Quang, Thần Huyền Cơ, Thủy Nguyệt Đồng Thiên Tông Chủ, ba đại thế gia gia chủ, toàn bộ ở Vạn Linh Châu có bất phàm địa vị cường giả, toàn bộ cũng vào giờ khắc này túi người xuống, lộ ra vô cùng cung kính thần thái. Này. Như vậy cảnh tượng, càng làm cho võ giả bình thường rung động vạn phần, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, mặc dù không rõ bạch kết quả phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức ngay đầu tiên đứng lên, cung kính không người thi lễ. Trong lúc nhất thời, trừ người bị thương nặng Lâm Vũ bên ngoài, toàn bộ chân long bí cảnh tất cả mọi người, tất cả đều cung kính không người, hướng về kia hai tên thanh niên thi lễ. Không biết hai vị thượng sứ đại gia đến chơi, chưa từng viết nên. Xin đại nhân thứ lỗi. Vạn đạo quang đối mặt Lâm Vũ thời điểm, là đằng đằng sát khí, không ai bị nổi, có thể ở nơi này hai gã hắc bạch đạo bảo thanh niên trước mặt, nhưng lại như là cùng tôn tử một loại nhu thuận, hắn tiểu tâm rực rực nói, dám hỏi hai vị thượng sứ hạ mình tới đây, không biết có gì muốn làm. Chúng ta tới làm gì, chẳng lẽ muốn hướng ngươi giao phó hay sao? Thanh niên tóc dài liếc về vạn đạo quang liếc mắt, nhất thời để cho vạn đạo quang trong lòng run lên. Không dám nói thêm câu nào. Thanh niên tóc dài nhẹ rên một tiếng, hay lại là nhàn nhạt mở miệng nói, ta hai người tới đây, là tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, học hỏi Vạn Linh Châu Chân Long Đại Hội, hơn nữa từ trong đó chọn 5 tên nhân tài ưu tú, tiếp dẫn vào ta Liệt Thiên Kiếm Tông. Liệt Thiên Kiếm Tông. Nghe được 4 chữ này, mọi người tại đây tất cả đều là không nhịn được hít một hơi lanh khí, từng cái hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Cùng lúc đó, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao lấy Vạn Đạo Quang, Huyền Thiên Đạo, Vệ Thanh Ương đám người thân phận, đang đối mặt hai người này chừng 30 tuổi thanh niên thời điểm, sẽ lộ ra cung kính như thế thái độ. Nguyên lai, này hai người mặc hắc bạch đạo bào thanh niên, là tới từ Liệt Thiên Kiếm Tông cường giả. Chương 148, 5 người chọn. Liệt Thiên Kiếm Tông, đó là so với Vạn Linh Tông, Huyền Kiếm Sơn, Huyền Thanh Học Viện nhóm thế lực cộng lại mạnh hơn vô số lần vật khổng lồ. Vạn Linh Tông, Huyền Kiếm Sơn chờ ngũ đại thế lực, ở Vạn Linh Châu xưng hùng xưng bá, cũng liệt vào ngũ đại thế lực, nhưng trên thực tế, này ngũ đại thế lực, cũng không qua chẳng qua là Liệt Thiên Kiếm Tông ngự hạ đếm không hết phụ thuộc một trong những thế lực. Thánh Nguyên Đại Lục, chia làm Đông Nam Tây Bắc bên trong ngũ đại khu vực, mỗi một đại khu vực bên dưới, lại có thật nhiều tiểu khu vực. Vạn Linh Châu, ở vào Bắc vực bên trong Linh Không Vực, toàn bộ Linh Không Vực tổng cộng có 300 châu, Vạn Linh Châu. Chẳng qua là trong đó nhỏ nhặt không đáng kể một châu mà thôi. Có thể Liệt Thiên Kiếm Tông, lại là cả Linh Không Vực một trong bá chủ, chỉ là nó điều khiển địa bàn, liền có bao gồm Vạn Linh Châu ở bên trong suốt 50 châu. Một là ngay cả nhất châu chi địa đều không cách nào khống chế tiểu thế lực, mà một cái chính là một khu vực nơi bá chủ, vạn đạo quang đám người như vậy thái độ, dĩ nhiên là chuyện đương nhiên sự tình. Chật, mọi người chú ý tới thanh niên tóc dài nói tới. Liệt Thiên Kiếm Tông, muốn từ lần này chân long đại hội tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong chọn 5 tên nhân tài. Nhất thời, trong lòng mọi người không khỏi run lên, phải biết, Liệt Thiên Kiếm Tông, có thể là cả linh không vực bá chủ, thực lực so với vạn linh tông nhóm thế lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, đủ loại chân quý truyền thừa, vũ kỹ, tài nguyên, vậy càng là viễn viễn siêu càng vạn linh tông chờ ngũ đại thế lực, có thể tiến vào Liệt Thiên Kiếm Tông, đây quả thực là cơ duyên vô cùng to lớn. Vạn Đạo Quang, Huyền Thiên Đạo đám người trong mắt tinh quang không ngừng lóe lên, bọn họ trong tông phái nếu là có người bị Liệt Thiên Kiếm Tông chọn, nhìn từ bề ngoài tổn thất tối đệ tử thiên tài, nhưng trên thực tế, được đúng lúc, tuyệt đối sẽ so với mất đi càng nhiều. Dám hỏi hai vị thượng sứ coi trọng kia 5 vị nhân tài. Vạn Đạo Quang tiểu tâm rực rực nói, hai vị thượng sứ cứ yên tâm, không quản các ngươi vừa ý ai, chỉ cần một câu nói, chúng ta lập tức chắp tay nhường nhịn. Chẳng lẽ ngươi còn dám không cho hay sao? Thanh niên tóc dài suy cười một tiếng, không chút nào cho Vạn Đạo Quang bất kỳ mặt mũi gì. Chợt, ánh mắt của hắn ở tham gia chung kết quyết tái 20 danh thiên tài bên trong quét nhìn một trận, cuối cùng, ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mỉm cười nói, này người thứ nhất chọn, tự nhiên chính là lần này chân long đại hội hạng nhất, Lâm Vũ. Vèo. Hắn búng ngón tay một cái, một viên màu xanh đan dược, liền trực tiếp bay vào Lâm Vũ trong miệng, trong phút chốc. Lâm Vũ thương thế trên người nhất thời nhanh chóng biến mất, ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn liền hoàn toàn khỏi hẳn, nhìn không ra bất kỳ bị thương vết tích. Hừ! Nhìn thấy một màn này, Vạn Đạo Quang trong lòng nhất thời lạnh rên một tiếng, bất quá, hắn cũng biết, Lâm Vũ lấy chính là 17 tuổi tuổi tác, thành là chân long đại hội số 1, chỉ cần bất tử, bị Liệt Thiên Kiếm Tông chọn, vậy khẳng định là tất nhiên sự tình. Quả nhiên là Lâm Vũ! Huyền Thiên Đạo ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mà còn lại phổ thông người xem, cũng là chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Lấy Lâm Vũ triển lộ ra siêu cấp thiên phú, nếu như vẫn không thể bị thanh niên tóc dài chọn chúng lời nói, đó nhất định chính là làm trò cười. Đa tạ. Lâm Vũ đứng lên, hướng thanh niên tóc dài chắp tay một cái. Có thể trong nháy mắt đem thương thế hắn chữa trị khỏi hẳn, kia màu xanh đan dược cấp bậc hiển nhiên không thấp, ở cộng thêm trước cứu hắn một mạng, lúc này... Hắn thiếu thanh niên tóc dài ân huệ có thể không coi là nhỏ. Không sao. Thanh niên tóc dài đối với Vạn Đạo Quang thái độ rất khinh thường, có thể đối mặt Lâm Vũ thời điểm, nhưng lại cố gắng hết sức thân thiện. Hắn mỉm cười hướng Lâm Vũ gật đầu một cái, mới rời đi ánh mắt. Đạo, tiếp đó, này người thứ hai chọn, chính là Lâm Đạo Nhiên. Ừ. Nghe được thanh niên tóc dài lời nói, Lâm Đạo Nhiên không khỏi ngẩn người một chút. Bàn về hạng. Hắn chẳng qua là lần này chân long đại hội hạng năm, thanh niên tóc dài chọn người thứ hai, thế nào không phải là xếp hàng thứ hai Lý Kiếm Ý, mà là hắn. Bất quá, cũng chỉ là ngẩn người một chút, Lâm Đạo Nhiên liền lập tức chắp tay thi lễ nói, đa tạ tiền bối. Được. Thanh niên tóc dài gật đầu một cái, ánh mắt lại rơi vào Kỷ Tam Si trên người, mỉm cười nói, Kỷ Tam Si, ngươi đang ở đây tu vi thượng thiên phú mặc dù bình thường như vậy, nhưng ngươi này luyện khí thiên phú. Coi như dõi mắt toàn bộ linh không vực, cũng có thể nói là tuyệt đỉnh thiên tài. Thế nào, ngươi có muốn gia nhập hay không Liệt Thiên Kiếm Tông? Nghĩ, dĩ nhiên muốn. Lạp tháp mập mạp nhỏ Kỷ Tam Si cũng là ngẩn ra, trên tay đại đùi gà trực tiếp ngừng ở mép, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu liên tục, mặt đầy hưng phấn bộ dáng. Rất tốt. Thanh niên tóc dài ánh mắt lại rơi vào Lý Kiếm Ý trên người. Đạo, Lý Kiếm Ý, ngươi tuổi tác mặc dù lớn một ít, bất quá nể tình ngươi đối với kiếm đạo đủ xích thành cố chấp, lại thật có không thấp thiên phú, ta cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội, thế nào, ngươi nguyện ý gia nhập Liệt Thiên Kiếm Tông sao? Ta nguyện ý. Lý Kiếm Ý thở phào một cái, chợt không chút do dự gật đầu đáp ứng. Mắt thấy thanh niên tóc dài liên tục chọn 4 người, lại còn không có chọn được một cái vạn linh tông người, Vạn Đạo Quang nhất thời có chút gấp. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng có chút nhìn ra đầu mối. Thanh niên tóc dài chọn người, hiển nhiên không hoàn toàn đúng mắt nhìn xuống thực lực, tu vi, càng nhiều nhìn chính là tiềm lực. Chính vì vậy, Lâm Đạo Nhiên, Kỷ Tam Si đều vào chọn, hơn nữa còn muốn xếp hạng ở Lý Kiếm Ý trước mặt, này chính là bởi vì bọn hắn tuổi tác nhỏ hơn, tiềm lực cao hơn. Nếu như nói tiềm lực lời nói, Vạn Tiêu Diêu khả năng kém một chút, bất quá Vạn Niệm Sinh tiềm lực, khẳng định cao hơn Lý Kiếm Ý, này người cuối cùng chọn, chắc là Vạn Niệm Sinh. Vạn Đạo Quang trong lòng lẩm bẩm, mặc dù là Vạn Niệm Sinh người này, bất quá dầu gì chúng ta Vạn Linh Tông cũng coi như có một cái tiến vào Liệt Thiên Kiếm Tông người, đảo cũng không trở thành thành trò cười. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Tiếp đó, chính là người cuối cùng chọn. Đang lúc này, thanh niên tóc dài âm thanh âm vang lên đến, ánh mắt của hắn ở còn lại 16 người bên trong một trận dò xét, cuối cùng, nhưng là rơi ở một người trong đó trên người, mặt hiện lên ra một tia kỳ dị nụ cười. Đạo, này người cuối cùng vị trí, chính là Thủy Nguyệt Đống Thiên Tô Mộc Nguyệt. Cái gì? Nghe nói như vậy, mọi người tại đây cũng sững sốt, ngay cả người trong cuộc Tô Mộc Nguyệt, đều là không thể tin ngẩng đầu lên, mặt đầy không tưởng tượng nổi biểu tình. Này người cuối cùng vị trí, lại không phải là Vạn Nhậm Sinh, cũng không phải Vạn Tiêu Diêu, mà là Tô Mộc Nguyệt. Ở nơi này giới chân long trong đại hội, Tô Mộc Nguyệt nhưng là chỉ xếp hàng người thứ 16, chỉ chiến thắng Vạn Thiên Thu, Mộ Thu Bạch, cùng với dựa vào vận khí trực tiếp chiến thắng Phế Trần Thiên Nhất cùng La Hàn Phong hai người A. Như vậy một cái gần như đội sổ tuyển thủ, lại bị chọn chúng thành tiến vào Liệt Thiên Kiếm Tông người thứ 5 chọn. Ta không phục. Vạn Niệm Sinh mặt đầy không cam lòng đất giận uống, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng một cái chính là đội sổ ra hỏa, lại có thể được một chỗ, mà ta, lần này chân long đại hội đệ nhị cường giả, lại không có được danh ngạch này. Dựa vào cái gì? Chương 149, chiến tranh bắt đầu. Dựa vào cái gì? Thanh niên tóc dài vẫn không nói gì, bên cạnh hắn ôn hòa thanh niên lại ngẩng đầu lên, ngắm Vạn Niệm Sinh liếc mắt. Kia ôn hòa ánh mắt chợt trở nên lăng lệ, ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa rồi đang chiến đấu, thi triển nhưng là ngũ cảm bác đoạt thuật. Này! Vạn Niệm Sinh ngẩn ra, gật đầu nói, đúng là ngũ cảm bác đoạt thuật. Vậy ngươi liền có thể đi chết. Ôn hòa thanh niên ánh mắt ác liệt, đột nhiên một chưởng về phía trước đánh ra, hùng hồn chân nguyên nhất thời hướng thanh niên tóc dài bao phủ xuống đi, phanh đất một tiếng, liền đem Vạn Niệm Sinh đập thành bánh nhân thịt. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng kinh ngạc không thôi. Vạn Niệm Sinh chẳng qua là không vâng lời một câu, ôn hòa thanh niên lại liền như vậy đem Vạn Niệm Sinh cho giết. Bực này điệu bộ, không khỏi cũng quá bá đạo thô bạo nhiều chút chứ. Thượng sứ, ngươi đây là ý gì? Vạn Đạo Quang sắc mặt rất khó nhìn, trầm giọng nói, Vạn Niệm Sinh đứa nhỏ này mặc dù nói chuyện hướng một ít, nhưng cũng không có mắc phải sai lầm lớn, thượng sứ cứ như vậy đưa hắn giết. Không khỏi cũng qua không nói phải trái chứ. Không nói phải trái. Ôn hòa thanh niên nhìn Vạn Đạo Quang liếc mắt, nhàn nhạt nói, ngươi cũng đã biết, ngũ cảm bác đoạt thuật, là vô gian ma giáo bất truyền bí kỹ. Ngươi cũng đã biết, vô gian ma giáo, là cả linh không vực toàn bộ tông phái địch nhân lớn nhất. Ngươi cũng đã biết, chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ đã từng nói, một khi phát hiện với vô gian ma giáo có quan hệ người, bất kể đối phương là ai, giết hết vô xá. Dừng một cái. Ôn hòa thanh niên ánh mắt dừng lại ở Vạn Đạo Quang trên người, hờ hững nói, ngươi cũng đã biết, nếu không phải ta mới vừa rồi kiểm tra đến trên người của ngươi không có vô gian ma giáo khí tức, lúc này, toàn bộ Vạn Linh Tông, cũng đã bị nhổ tận gốc. Này! Nghe đến đó, Vạn Đạo Quang trên người nhất thời mồ hôi lạnh đầm địa. Hắn lúc này mới biết, nguyên lai ngay mới vừa rồi, hắn, cùng với toàn bộ Vạn Linh Tông, đều đã ở Quỷ Môn Quan đi một chuyến. Đáng hận a! Giờ khắc này, hắn chỉ có thể đem thật sự có bất mãn, phẫn uất đè nén ở trong lòng. Bởi vì Liệt Thiên Kiếm Tông quan hệ, vốn là muốn giết chết Lâm Vũ không có giết thành, ngược lại thì bọn họ Vạn Linh Tông Vạn Niệm Sinh bị giết, tổn thất này không thể bảo là không thảm trọng, nhưng hắn lại có thể thế nào? Đối mặt quái vật lớn Liệt Thiên Kiếm Tông, chính là một cái Vạn Linh Tông, vừa có thể vén lên sóng gió gì? Được. Thanh niên tóc dài mở miệng nói, ta biết ta chọn Tô Mộc Nguyệt. Để cho trong lòng các ngươi rất không phục, nhưng ta Liệt Thiên Kiếm Tông chọn người, chưa bao giờ nhìn thực lực, chỉ nhìn tuổi tác, tiềm lực. Chỉ có tuổi tác tiểu, tiềm lực đại vũ giả, mới có tư cách tiến vào chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông. Tới cho các ngươi. Thanh niên tóc dài nhìn Vạn Tiêu Diêu đám người, nhàn nhạt nói, ở các ngươi cái tuổi này đạt tới Luân Hải đỉnh phong, người như vậy, chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông nghĩ tưởng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cần gì phải cố ý tới thu nhận. Ta có thể minh bạch đất nói cho các ngươi biết, coi như chúng tuyển vị trí nhiều hơn nữa thượng 10, ta tình nguyện để cho dư thừa vị trí trong không, cũng sẽ không chọn các ngươi. Thanh niên tóc dài lời này, nói không lưu tình chút nào, để cho Vạn Tiêu Diêu đám người từng cái sắc mặt đỏ ngầu, lại bất lực phản bác. Bọn họ ở Vạn Linh Châu, đúng là khó có được một thiên tài, là thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, có thể ở Liệt Thiên Kiếm Tông bực này vật khổng lồ trước mặt, lại xác thực chẳng đáng là gì. Được, tiến vào Liệt Thiên Kiếm Tông 5 người chọn đã chắc chắn, tiếp đó, ta cho các ngươi thời gian 1 tháng chuẩn bị. Ôn Hòa thanh niên tiếp lời nói, 1 tháng sau, các ngươi 5 người ở chỗ này tập họp, chúng ta sẽ mang dẫn các ngươi đi Liệt Thiên Kiếm Tông. Ngoài ra, ta không hy vọng trong khoảng thời gian này, 5 người này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nếu quả thật có ngoài ý muốn lời nói. Ôn Hòa thanh niên không nói tiếp nữa, nhưng tất cả mọi người đều minh bạch ý hắn. Thời gian 1 tháng này bên trong, Lâm Vũ đám người nếu là ra chút nào ngoài ý muốn, sợ rằng toàn bộ Vạn Linh Châu cũng sẽ vén lên một trận tinh phong huyết vũ. Vèo. Sau một khắc, Ôn Hòa thanh niên cùng thanh niên tóc dài thân hình liền trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Chúng ta cũng đi. Vạn Đạo Quang lạnh rên một tiếng, liên tiếp bị nhục, hắn hoàn toàn không có một chút tâm tình lưu ở chỗ này, lập tức liền phải dẫn Vạn Linh Tông cường giả rời đi. Chậm. Đang lúc này, Lâm Vũ bước ra một bước, nhìn Vạn Đạo Quang, nhàn nhạt nói, Vạn Đạo Quang, hôm nay một trưởng này ân, tại hạ ghi nhớ trong lòng, trong vòng 1 năm, ắt sẽ có chút hồi báo. Ta chờ. Vạn Đạo Quang sắc mặt càng thêm khó coi, liên tục bị Liệt Thiên Kiếm Tông người đánh mặt cũng không tính, một cái tiểu tiểu Lâm Vũ, lại cũng dám tới khiêu khích hắn. Bất quá, nghĩ đến Ôn Hòa thanh niên trước khi đi cảnh cáo, Vạn Đạo Quang chợt tay háo hất một cái, xanh mặt, liền trực tiếp rời đi. Dám nói với Vạn Đạo Quang ra lời như vậy, này Lâm Vũ, không hổ là chân long đại hội đệ nhất thiên tài a. Nếu như là người khác nói trong vòng 1 năm muốn trả thù Vạn Đạo Quang, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng nếu là Lâm Vũ nói ra lời này, ta nhưng là 100 tin tưởng. Mọi người rối rít mở miệng, lúc này, rất nhiều người trong lòng đều có một loại dự cảm, Vạn Linh Tông tiếp theo thời gian, chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Sau đó, trừ Lâm Vũ chờ đại hội trước 10 tuyển thủ, cùng với Tô Mộc Nguyệt bị đặc biệt cho phép lưu lại một lần nữa tiến vào chân long thai bên ngoài, còn lại người xem, rối rít rời đi chân long bí cảnh. Rất nhanh, lần này chân long trong đại hội chuyện phát sinh, liền nhanh chóng khuyết tán ra. Lâm Vũ, lấy chính là 17 tuổi tuổi tác, quật khởi mạnh mẽ, đánh bại toàn bộ đối thủ, trở thành Vạn Linh Châu thế hệ trẻ đệ nhất cường giả, hơn nữa lấy được Liệt Thiên Kiếm Tông coi trọng, tin tức này, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vạn Linh Châu. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ danh tự này, trở thành toàn bộ Vạn Linh Châu nhất nồng nhiệt tay có thể nhiệt, bị nói tới nhiều nhất tên. Toàn bộ lão bài cường giả, đều biết thế hệ trẻ ra một cái như vậy thiên tài tuyệt thế, mà thật sự có cường giả trẻ tuổi, trong lòng đều nhiều hơn ra một cái thần tượng. Tất cả mọi người đều biết, Lâm Vũ quật khởi, đã là không thể ngăn trở sự tình. Hơn nữa, tiểu tiểu một cái Vạn Linh Châu, tuyệt đối không chứa nổi Lâm Vũ như vậy thiên tài tuyệt thế, hắn võ đài. Đem ở càng rộng lớn hơn Linh Không Vực, ở cường đại hơn Liệt Thiên Kiếm Tông. Lâm Vũ nhiệt độ còn chưa qua, 3 ngày sau, lại vừa là thứ nhất tin tức kinh người, kinh động toàn bộ Vạn Linh Châu. Khi biết chân long đại hội lúc, Vạn Đạo Quang đám người từng xuất thủ đánh chết Lâm Vũ sự tình sau, Huyền Kiếm Sơn giận chân trưởng lão, lại giận mà đột phá, trực tiếp từ nửa bước địa cực cảnh, đột phá đến chân chính cực cảnh giới. Sau đó, giận chân trưởng lão tự mình xuất thủ, bạt trừ Vạn Linh Tông nhiều cái cứ điểm, liên tiếp tiêu diệt mấy cái linh phủ cường giả tối đỉnh. Ở đó vài tên cường giả bên thi thể thượng, rất nhiều người thấy giận chân trưởng lão lưu lại chữ, kia rõ ràng là dám giết ta Huyền Kiếm Sơn thiên tài, đây chính là giá. Tin tức này, nhất thời để cho Vạn Linh Tông hoàn toàn tức giận. Linh phủ cường giả tối đỉnh, cho dù là đối với Vạn Linh Tông mà nói, cũng là chân chính nhân vật cao tầng, thiếu một cái đều là thiên đại tổn thất. Huống chi là nhiều cái. Này là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Ngay tại ngày đó, Vạn Linh Tông Tông chủ Vạn Đạo Quang tuyên bố, Vạn Linh Tông cùng Huyền Kiếm Sơn, hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến tranh. Chương 150, trở về Huyền Kiếm Sơn. Vạn Linh Tông hướng Huyền Kiếm Sơn tuyên chiến. Chuyện này sau khi đi qua không tới nửa giờ thời gian, Huyền Kiếm Sơn Tông chủ liền làm ra đáp lại, mà hắn đáp lại cũng chỉ có một chữ, chính là chiến. Vạn Linh Tông cùng Huyền Kiếm Sơn hoàn toàn khai chiến, chuyện này, nhất thời làm cho cả Vạn Linh Châu hơi khiếp sợ, mà sự tình lên men, hiển nhiên không có lúc đó chấm dứt. Một ngày sau, Huyền Thanh Học Viện cùng ba đại thế gia đứng đầu Trần gia, đồng thời tuyên bố gia nhập Vạn Linh Tông trận doanh, hướng Huyền Kiếm Sơn khai chiến. Tựa hồ là có chút ăn ý một dạng cơ hồ là cùng lúc đó, Huyền Kiếm Sơn phương diện cũng tuyên bố, cùng Thủy Nguyệt Đông Thiên, Lạc Thủy Thế gia kết thành đồng minh. cùng tiến cùng lui, liên thủ đối kháng Vạn Linh Tông. Loạn. Hoàn toàn loạn. Cơ hồ toàn bộ Vạn Linh Châu, tất cả đều lâm vào hỗn loạn chính giữa, từng cái bên trong tiểu thế lực đầu não đều là hoảng loạn, củ kết nên lựa chọn phương đó trận doanh. Ai cũng biết, sự tình ầm ĩ loại trình độ này, bất kỳ một thế lực nào cũng không thể không quan tâm, coi như là Linh Bảo Tông, Hoàng Phủ ra như vậy thế lực cũng không khả năng. Muốn ôm trung lập ý nghĩ, đục nước béo cỏ, vậy chỉ có một kết quả, chính là bị hai trận doanh lớn liên thủ thắt cổ. Đương nhiên, Vạn Linh Châu loạn tượng, Lâm Vũ tự nhiên còn không biết hiểu. Bây giờ hắn, đang ở chân long bí cảnh chân long thai bên trong, một lần nữa việc trải qua long mạch chi khí tẩy lễ. Làm là chân long đại hội hạng nhất, hắn có thể đủ ở chân long thai bên trong đợi thượng thời gian nửa tháng, mà đang tắm qua long mạch chi quan sau, hắn đối với long mạch chi khí hấp thu lực trở nên mạnh hơn. Nói cách khác, đồng dạng là đợi thượng thời gian nửa tháng, hắn hiệu quả lại giống như là những người khác đợi thượng thời gian một tháng. Tu luyện 10 ngày sau, Lâm Vũ liền cảm giác trong cơ thể luân hải một trận dục dịch, dường như muốn khuyết trường, đột phá đến luân hải trung kỳ cảnh giới. Ừ. Lâm Vũ mở mắt, lắc đầu một cái, không được, khoảng cách ta tấn thăng luân hải tiền kỳ mới qua thời gian 10 ngày, bây giờ liền tấn thăng đến luân hải trung kỳ, tốc độ này quá nhanh. Tốc độ tu luyện quá nhanh, chưa chắc là một chuyện tốt. Một số thời khắc, tốc độ tu luyện quá nhanh, ngược lại dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, chân nguyên phù phiếm, nhất thời là thoải mái, khả tạo thành hậu hoạn nhưng là vô cùng, thậm chí có thể sẽ hủy một tên thiên tài võ giả. Rất nhiều lúc, một ít tiền kỳ kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cuối cùng ngược lại là nối tiếp mất sức, mà một ít tiền kỳ bình thường võ giả, nhưng là càng đến hậu kỳ càng phát lực, cuối cùng có tài nhưng thành đặt muộn, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Bất cứ lúc nào, căn cơ đều là trọng yếu nhất. Kềm chế tấn thăng luân hải trung kỳ xung động, Lâm Vũ bắt đầu một lần lại một lần mài rèn luyện chính mình chân nguyên, 5 ngày, rốt cuộc để cho Lâm Vũ đem tu vi mài vô cùng vững chắc. Bây giờ, bằng thực lực của hắn, có thể dễ dàng đánh bại phổ thông linh phủ tiền kỳ võ giả, mà đối mặt linh phủ tiền kỳ người xuất sắc, cũng cụ có lực đánh một trận, có thể tưởng tượng đánh bại, nhưng vẫn là kém một chút. Dù sao, tu vi đạt tới linh phủ cảnh sau khi, bất đồng cảnh giới giữa chênh lệch càng phát ra mở rộng, vượt cấp khiêu chiến không gian cũng càng ngày sẽ càng tiểu, cho dù là Lâm Vũ, cũng phải đạt tới luân hải trung kỳ, mới có thể đánh bại linh phủ tiền kỳ bên trong cường giả. Tiếp đó, nên rời đi nơi này. Lâm Vũ đứng lên, lần này ở chân long thai tu luyện, đối tốt với hắn nơi cực lớn, tu vi đạt tới luân hải tiền kỳ đỉnh phong, còn đối với lôi quan bộ, tuyết sa hải, hỏa thụ ngân hoa này mấy chiêu nắm giữ, cũng càng phát ra thành thạo. Vèo. Thân hình hắn động một cái, quanh thân có lôi quang thiểm thước, đây chính là lôi quang bộ viên mãn giai đoạn biểu hiện, chỉ mấy hơi thở, thân hình hắn, liền xuất hiện ở chân long bí cảnh lối vào. Lâm Vũ, ngươi trung quy tính ra. Lối vào, Hô Duyên Tán chính mặt đầy nóng nảy bất an chờ, thấy Lâm Vũ xuất hiện, trên mặt hắn nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ, nhanh chóng chào đón. Hô Duyên Tán, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy Hô Duyên Tán, Lâm Vũ trong lòng có chút kỳ quái. Dựa theo bình thường đạo lý, Hô Duyên Tán không phải là hẳn đã đi theo Huyền Kiếm Sơn một đám cường giả, trở lại Huyền Kiếm Sơn sao? Nói rất dài dòng, Lâm Vũ, chúng ta hay lại là dành thời gian rời đi nơi này đi. Lâm Vũ lời nói, lại nhắc nhở Hô Duyên Tán, hắn lắc đầu một cái, từ trong ngực lấy ra một cái kim sắc quyển trục, tiện tay, trực tiếp đem quyển trục này xé ra tới. Rào. Không gian một trận gợn sóng trôi lơ lửng, sau đó, một cái vừa vặn có thể chứa hai người tiến vào đường hầm không gian, chính là trống rông xuất hiện tại chỗ. Lâm Vũ, chúng ta đi. Hô Duyên Tán không chần chờ, kéo Lâm Vũ, liền trực tiếp tiến vào đường hầm không gian. Vèo. Sau một khắc, Lâm Vũ hai người thân hình, chính là trực tiếp xuất hiện ở Huyền Kiếm Sơn bên trong. Không gian truyền tống quyền chủ. Lâm Vũ lập tức liền ý thức được không đúng, đạo, toàn bộ Huyền Kiếm Sơn cũng chỉ có mấy cái không gian truyền tống quyển trục mà thôi, liền vì để ta trở lại Huyền Kiếm Sơn, liền vận dụng loại bảo vật này, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, tông môn ra biến cố gì? Lâm Vũ, ngươi quả nhiên thông minh. Hô Duyên Tán lắc đầu cười khổ nói, ngươi đang ở đây chân long thai bế quan trong khoảng thời gian này, chúng ta Huyền Kiếm Sơn cùng Vạn Linh Tông chính thức khai chiến, mặc dù có Liệt Thiên Kiếm Tông cảnh cáo, nhưng đảm bảo không cho phép Vạn Linh Tông sẽ không làm nhiều chút phát điên sự tình, vì vậy tông chủ mới cố ý dặn dò ta, để cho ta dùng không gian truyền tống quyển trục đưa ngươi mang về. Huyền Kiếm Sơn cùng Vạn Linh Tông khai chiến. Lâm Vũ cả kinh, đây cũng không phải là chuyện nhỏ a. Không sai. Hô Duyên Tán gật đầu nói, nhắc tới, chuyện này còn với ngươi cởi không quan hệ đâu rồi, chính là giận chân trưởng lão nghe nói Vạn Đạo Quang đối phó ngươi sự tình, dưới cơn nóng giận đột phá đến địa cực cảnh, hơn nữa giết nhiều cái Vạn Linh Tông cường giả, lúc này mới trực tiếp đưa tới trận đại chiến này. Nghe đến đó, Lâm Vũ hơi lộ vẻ xúc động. Tuy nói Huyền Kiếm Sơn đánh với Vạn Linh Tông một trận là sớm muộn sự tình, nhưng coi như tương đối thế yếu nhất phương, Huyền Kiếm Sơn khẳng định không muốn tùy tiện khơi mào chiến đấu, hy vọng trì hoãn nhiều thời gian hơn tới tranh thủ phần thắng. Nhưng hôm nay, là chuyện hắn, Huyền Kiếm Sơn lại trước thời hạn cùng Vạn Linh Tông khai chiến, này làm thật là có chút đại khí phách. Nhất là giận chân trưởng lão cách làm, càng làm cho Lâm Vũ sinh lòng làm rung động. Lúc trước, tại hắn nhỏ yếu nhất thời điểm, là giận chân trưởng lão coi trọng hắn tiềm lực, tiến cử hắn tiến vào kiếm tháp, rồi sau đó, đang bị Vạn Linh Tông linh phủ cảnh cường giả tập sát lúc, là giận chân trưởng lão ra mặt cứu hắn. Bây giờ, ở biết mình bị Vạn Đạo Quang đối phó sau khi, giận chân trưởng lão càng là giận mà đánh chết Vạn Linh Tông mấy tên cường giả, này ba cọc sự tình, mỗi một cọc đối với Lâm Vũ mà nói, đều là mạc đại nhân tình. Đang lúc này, lần lượt từng bóng người, đột nhiên hàng lâm tới. Một người cầm đầu, chính là Huyền Kiếm Sơn Tông chủ Huyền Thiên Đạo, với sau lưng hắn, rõ ràng là giận chân trưởng lão, cùng với một tên Lâm Vũ chưa từng thấy qua thanh bảo lão giả. Từ kia thanh bảo trên người lão giả để lộ ra tới mạnh mẽ khí tức, rất rõ ràng liền có thể thấy được, đây là người địa cực cảnh cường giả. Ở giận chân trưởng lão phía sau hai người, là theo chân một đám kim bảo trưởng lão, chừng mười mấy tên. Lâm Vũ đã từng thấy qua giận quang trưởng lão, bất ngờ cũng ở trong đó.